Cách lô tộc, chính là trong truyền thuyết thụ nhân tộc đi. Michael nghe xong vội vã hỏi. Không sai, bọn họ là thụ nhân trong tộc một người chi nhánh. Hải Hoàng gật đầu. Thuật lại cái này cách lỗ tộc sở hữu ngôn ngữ phát âm chỉ cách lỗ hai chữ, chỉ là dựa theo ngữ điệu, âm thanh cao thấp chờ chi tiết đến phán đoán hàng nghĩa, sở dĩ bọn họ bị người ngoài trở thành cách lỗ tộc. Bọn họ là thật chỉ biết nói cách lỗ hai chữ không? Michael đối với loại này cho tới bây giờ chưa thấy qua tân chủng tộc có vẻ rất có hứng thú. Ở không đến đối ngoại tộc mở ra trước xác thật là, bất quá đó là vài cái kỷ nguyên sự tình trước kia rồi, hiện tại cách lỗ tộc cùng chúng ta không kém là bao nhiêu. Đối với trong vũ trụ dùng tương đối rộng khắp vài loại thông dụng ngữ đều có thể vận dụng như thường. Hải Hoàng cười giải thích nói. Vậy đáng tiếc, ta trước đây bởi hứng thú. Học quá một vòng cách lâu ngữ, vốn đang muốn thử xem Michael nghe xong Hải Hoàng lời nói nhất thời có chút thất vọng. Bọn họ tuy rằng bối rối còn lại ngôn ngữ, nhưng nghe đến ngươi cùng bọn họ nói cách lâu ngữ, bọn họ hẳn là sẽ thật cao hứng. Lý lì sở tuột bật người nói thoải mái nói. Thế nhưng ta sợ ta nói sai cái gì. Dù sao chỉ dùng rồi một tuần. Michael tâm lý còn là có chút không để. Ta nhớ kỹ ngươi lần trước học cờ dư lỉn cống ngữ chỉ dùng rồi 2 ngày bán, là có thể rất lưu loát cùng cờ dư lỉn cống tộc nhân giao lưu rồi. Lần này không có vấn đề. Huống hồ. Học tập bản thân chính là một người không ngừng sửa đúng sai lầm quá trình, mặc dù ngươi thực sự ở địa phương nào nói sai rồi, cách lô tộc những người đó cũng sẽ không tức giận. Cổ Đinh mở miệng cổ vũ nói. Phi thuyền rất nhanh đáp xuống rồi qua nói nhiều tinh cầu cảng. Khỏa tinh cầu. Là cách lỗ bộ tộc sớm nhất đối ngoại tộc mở ra tinh cầu một trong, bởi lúc đó ngôn ngữ vô pháp câu thông, dẫn đến khỏa tinh cầu bị người ngoài dịch âm là qua nói nhiều. Mọi người gọi thói quen, cửu nhi cửu chi, tinh cầu nguyên bản tên cũng bị nhân quên. Hạ phi thuyền, Cổ Đinh đoàn người ở cảng thì thấy không ít cách lỗ tộc thật lớn thụ nhân. Vóc dáng cao có cận 10 thước, ải cũng có 5 thước đã ngoài. Bọn họ cùng nhân loại như nhau chính mình tứ chi cùng đầu, bất quá trên đầu nhưng chỉ lưỡng chủng khí quan, một người tát vào mồm. Còn có đôi. Bọn họ hành tẩu thời gian động tác thông thả, nhưng bởi bước chân bước đại, kỳ thực so với người bình thường loại hành tẩu tốc độ mau rất nhiều. Thiên nhiên thực sự rất thần kỳ. Cổ Đinh thấy những này thụ nhân, nhịn không được cảm thán nói. Kỳ thực cũng là sinh vật tiến hóa tạo nên. Thực vật nguyên bản thiên tính chính là tĩnh bất động, dựa vào bộ rễ sừng sững ở thổ nhung trên. Nhưng loại này tĩnh bất động, cho rất nhiều thực vật mang đến rồi ngập đầu thai hương, dẫn đến thực vật sinh mệnh ở tiến hóa trong quá trình. Chiếm được mượn tiền năng lực. Ngay từ đầu chỉ là cự ly ngắn di động, thế nhưng chậm rãi, bộ rễ tiến hóa thành chi dưới, chính mình rồi hành tẩu công năng. Nhưng lại không mất đi nguyên bản từ thổ nhưỡng giữa hấp thu dinh dưỡng công năng. Từ nào đó trình độ bắt đầu nói, cùng nhân loại tiến hóa thành hai chân đứng thẳng hành tẩu quá trình không sai biệt lắm, đều là bị hoàn cảnh bức bách, cần rất tốt sinh tồn. Hải Hoàng Phiên giải thích để Cổ Đinh đoàn người rộng mở trong NG. Ở đây ngoại tộc nhân hình như cũng không ít. Lý lì sở tuột thao túng nhìn xung quanh rồi một phen, phát hiện cảng phụ cận ra tiểu điếm trên cơ bản đều là ngoại tộc nhân. Qua nói nhiều tinh trên. Ngoại tộc nhân số lượng chiếm 80%, trong đó không hề ít không phải bản thổ dị tộc đều tuyển trạch rồi ở chỗ này định cư. Nơi này là đại vũ trụ hải lý ít có hòa bình giải đất, hơn nữa bản thổ cư dân lại rất hữu hảo, định cư ở đây kỳ thực là không sai tuyển trạch. Hải Hoàng đối với khỏa tinh cầu trên đích tình huống đã rõ như lòng bàn tay. Đi phía trước 820m lại phải quải lộ khẩu có một nhà tí rượu quán, thì là nhân loại ra. Chúng ta đi nhìn. Nghe được có người loại tí rượu quán, Cổ Đinh lập tức tới hứng thú. Lý lì sở tuột bọn họ tự nhiên đều biết nói Cổ Đinh tập quán, cũng đều theo bắt đầu. Con nhện tử quán. Tên này là lạ tử quán cửa, Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiêu bài, mặt trên còn vẽ lấy một cái mang theo hồng sắc điều văn đại con nhện. Đẩy cửa vào tử quán, lúc này tới gần buổi trưa. Trong tiểu quán tựa hồ vừa mở rộng cửa không lâu sau, chỉ có một dâu mép lạp cha nam tử trung niên ngồi ở trước quầy ba uống tân khắc tư, cả người mùi rượu tràn ngập. Nghe được đẩy cửa tiếng, nam nhân liếc mắt Cổ Đinh đoàn người, thì kế tục hát tiểu đi, cũng không có lưu ý Cổ Đinh đoàn người quấy rối. Lão bản là mang theo kính gọng vàng nam nhân trung niên, vóc người lược hiện thon gầy, ăn mặc áo sơ mi trắng, phối hợp lấy hắc mã giáp, rất truyền thống trang phục. Hắn môi trên giữ lại một chòm râu, nói thời gian run lên. Nhìn qua có chút hoặc kê, mấy vị khách nhân, cần điểm cái gì? Một người bắt lớn mịt cả, thêm băng. Cổ Đinh người thứ nhất hô. Lão bản địa chiêu bài món ăn, các ngươi có thể làm đều đến co lại. Bị hứa lệ đưa ra kỳ quái yêu cầu. Ta muốn mang vị chua nước trái cây. Eo xạ vài quá khứ, khẩu vị như trước không có gì biến hóa. Ngươi nơi này có hoàng kim rượu dung không? Muốn xa hoa rượu tự nhiên là lý lì sở tuột. Một chén ôn bạch thủy, cảm tạ. Nói lời này chính là Cardino. Tiểu quán lao bản tựa hồ đối với loại này tình cảnh chuyện thường ngày ở huyện, chỉ là lẳng lặng ghi nhớ mỗi người nhu cầu, sau đó gật đầu mà bắt đầu rồi đồ uống chế tác. Hắn chỉ nhớ tương đương không sai, mỗi người cần đồ uống cùng thực vật, cũng không có một người làm lỗi. Cổ đinh đoàn người ngồi xuống không bao lâu, thì lại có lưỡng bắt nhân trước sau tiến đến. Để cổ đinh bọn họ nghĩ vô cùng kinh ngạc chính là, lưỡng bắt dĩ nhiên tất cả đều là nhân loại, thậm chí ngay cả một người dị tộc cũng không có. Mãi cho đến cổ đinh bọn họ ăn xong uống xong, chưa từng nhân nhận ra bọn họ đoàn người. Rất hiển nhiên, cổ đinh danh tiếng, còn không có chuyển tới đại vũ trụ hải lý. Tính tiền thời gian, tên kia râu ria xồm xàm nam nhân đột nhiên quay đầu đến hướng về phía cổ đinh cười nói, các ngươi không cần trả tiền rồi. Vì sao? Cổ đinh có chút vô cùng kinh ngạc. Bởi vì có người, thỉnh quá ta một bữa cơm, ta nghĩ mời lại hắn nhưng tìm không được cơ hội. Bất quá người kia nói với ta quá, nếu có một ngày đêm ta gặp phải cổ đinh hải tập đoàn, thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm thì là mời lại qua. Cổ đinh nghe được càng phát ra vô cùng kinh ngạc rồi, hắn không nhớ rõ bản thân ở đại vũ trụ hải lý có cái gì bằng hữu, ngươi nói chính là người nào. Vậy tiểu tử gọi dù, cốt, bờ rát. Hồ cha nam sông cổ đinh cười nói, nguyên lai là hắn, hắn đã tới khỏa tinh cầu. Cổ đinh nghe xong sửng sốt. Bật người truy vấn nói, ta không sai biệt lắm 2 năm bán trước tại đây khỏa tinh cầu trên gặp phải hắn, hắn còn để ta cho ngươi mang câu. Hồ cha nam gật đầu. Câu nói kia là nỗ lực lên đuổi theo ta. 2 năm bán. Xem ra ta không ở 3 năm xảy ra không ít chuyện cổ đình cũng biết, bản thân ở luyện ngục trong cửa làm lỡ rồi 3 năm thời gian, ở trong khoảng thời gian này, hẳn là không hề ít lúc đó cùng thực lực của chính mình ở đồng nhất một đẳng cấp con người mới đều đã tiến nhập đại vũ trụ hải, dù, cốt, bờ giác chính là trong đó người nổi bật. Cảm tạ đại thúc, nếu là như thế này, chúng ta đây không khách khí rồi. Cổ đình cũng không giả mồm cãi láo. Trực tiếp tiếp nhận rồi một phần lễ vật. Đoàn người ra tử quán, cổ đinh tâm tình được rồi rất nhiều. Tiến nhập đại vũ trụ hải đến, lần đầu tiên nghe được người quen tin tức, điều này làm cho hắn rất hài lòng. Du, cốt, người kia, vẫn đều đi ở chúng ta phía trước ca. Không biết lúc nào có thể đuổi theo hắn. Cổ đinh có chút chờ mong. Cái kia tên thế nhưng một gây sự tình, hắn hiện tại là đại vũ trụ hải lý con người mới trên bảng, bài danh đệ bắt thập thất nhân vật phong vân. Hải Hoàng đột như kỳ lai tin tức này để cổ đinh vừa sửng sốt. Con người mới bảng. Đại vũ trụ hải lý cũng có bài danh. Căn cứ cái gì tới? Một bên lì lì sở tuột vừa nghe. Tới hứng thú. Con người mới bảng, tên đầy đủ là con người mới phong vân bảng. Bảng trên tất cả đều là tiến nhập đại vũ trụ hải không được 10 năm con người mới. Vượt lên trước 10 năm chính là không xếp vào cái này một bảng. Về phần một bảng đứng hàng thứ tiêu chuẩn, tự nhiên là treo giải thưởng kim ngạch. Dựa theo treo giải thưởng kim ngạch đứng hàng thứ. Thật là thế nào bài? Có chút tên không ngừng bị một chủng tộc phát lệnh truy nã đi. Lẽ nào thủ tối cao cái kia? Eo xạ có chút không giải thích được mà hỏi thăm. Cái này bảng xếp hạng tính toán chính là mỗi người sở hữu treo giải thưởng kim ngạch tổng ngạch. Bất đồng tiền đều bị tương đương thành nguyên năng tinh thạch, sau đó tiến hành bài danh. Sở dĩ, bị càng nhiều chủng tộc phát lệnh truy nã, treo giải thưởng kim ngạch lại càng cao. Hải Hoàng giải thích nói. Cái kia một bảng có thể chiếu hình đi ra cho chúng ta nhìn không? Cổ đinh lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Hải Hoàng lúc này mượn dùng cổ đinh trí năng đồng hồ cầm bài danh chiếu hình rồi đi ra. 1. Nguy xạ. Giới tính, nữ. Chủng tộc, không biết. Chiến lược phòng trường, sơ đẳng danh sách thiên thần. Treo giải thưởng kim ngạch, 99 nước nguyên tinh. Bắt độ khó, SSS. 2. Ô tư mét. Giới tính, nam. Chủng tộc, thiên ma tộc. Lệ thuộc cho thâm viên ma tộc. Chiến lược phòng trường, sơ đẳng danh sách thiên thần. Treo giải thưởng kim ngạch, 83 ước nguyên tinh. Bắt độ khó, SS. 3. Áp dạ địch đâu. Giới tính, nam. Chủng tộc, thiên sứ tộc, lệ thuộc cho thần tộc. Chiến lược phòng trường, sơ đẳng danh sách thiên thần. Treo giải thưởng kim ngạch, 81 ước nguyên tinh. Bắt độ khó, SS. 87. Du, cốt. Bờ giác. Giới tính, nam. Chủng tộc, nhân tộc. Chiến lược phòng trường, tiếp cận thiên thần. Treo giải thưởng kim ngạch, 28 ước nguyên tinh. Bắt độ khó, A. Du, cốt, thật lợi hại A. Treo giải thưởng kim ngạch đã là ta ở vũ trụ hải lý 100 bội rồi. Bất quá như vậy thực lực, đều chỉ có thể ở đại vũ trụ hải lý bài danh đệ bắt thập thất. Đại vũ trụ hải lý, thật đúng là không hề ít cường đại tên cổ đinh nhịn không được cảm thán nói. Hắn trước ở nhân tộc vũ trụ hải lý, tối cao treo giải thưởng kim ngạch cũng chỉ có 280 ước nguyên thạch. Tương đương thành nguyên năng tinh thạch, chỉ dù, cốt. Bờ giác hôm nay bách phân trí nhất. Cổ đinh, ta vừa nhận được một người không biết rốt cuộc tin tức tốt hay là tin tức xấu. Tin tức Hải Hoàng đột nhiên nói ra một phen khó đọc nói đến, để cổ đinh đoàn người nghe xong đều là sửng sốt. Chưa xong còn tiếp, ý 1292. Nhanh nhất canh tân, không đạn xong xem thỉnh. Chương 790, giải quyết các ngươi, ta chỉ muốn một kiếm. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, rốt cuộc là cái gì tin tức? Nghe được Hải Hoàng chẳng ra cái gì cả nói như vậy, cổ đinh có chút tò mò. Tin tức này chính là, liên bang chính phủ đối với chúng ta hải tặc đoàn sở hữu thành viên treo giải thưởng kim ngạch đều thủ tiêu rồi. Hải Hoàng lời này vừa ra, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Từ nào đó trình độ bắt đầu nói, không bị treo giải thưởng, tự nhiên rốt cuộc tin tức tốt, bởi vì ý nghĩa sẽ không lại bị đuổi bắt. Nhưng về phương diện khác, treo giải thưởng kim ngạch đối với tinh tế hải tặc mà nói là một loại vinh dự, mà hiện tại treo giải thưởng kim ngạch đã không có, hầu như cung cấp cho hạng nhất vinh dự đột nhiên tiêu thất. Cổ đinh bọn họ tuy rằng không phải cái loại này hái mộ hư vinh, cả ngày vì đề thằng treo giải thưởng kim ngạch mà phân đấu nhân, nhưng là khó tránh khỏi đều nghĩ có chút thất lạc. Vì sao treo giải thưởng kim ngạch sẽ đột nhiên bị hủy bỏ? Chỉ chốc lát trầm mặc qua đi, cổ đinh đưa ra bản thân nghi hoặc. Treo giải thưởng kim ngạch hủy bỏ kỳ thực rất bình thường, chúng ta đã bị người chứng thực tiến nhập đại vũ trụ hải, bị xác nhận là đối với nhân loại vũ trụ hải đã không có uy hiếp, sở dĩ treo giải thưởng kim ngạch sẽ bị hủy bỏ. Còn có một nguyên nhân khác, là vì tránh cho khác thường tộc diệt sát rồi bản tộc tội phạm truy nã lúc, chạy đến nhân loại trận doanh lĩnh tiền thưởng. Trước đây cùng loại chuyện tình, ở chủng tộc khác phát sinh quá. Sau lại, tội phạm truy nã tiến nhập vũ trụ hải lúc thủ tiêu treo giải thưởng kim ngạch, thành các chủng tộc cam chịu quy tắc. Hải Hoàng mở miệng giải thích nói. Thế nhưng, chúng ta đã tiến nhập đại vũ trụ hải có một đoạn thời gian, vì sao hiện tại mới thủ tiêu treo giải thưởng kim ngạch? Cổ đinh còn là có chút nghi hoặc. Liên bang chính phủ đương nhiên biết chúng ta ly khai nhân loại vũ trụ hải, thế nhưng ở không đến xác thực chứng cứ trước, bọn họ vô pháp 100% xác định chúng ta đã tiến nhập đại vũ trụ hải. Trước chúng ta hành tích vẫn cũng không có bại lộ, mai cho đến ngày hôm nay, ở trong tiểu quán có không ít người tộc thành viên thấy chúng ta. Hẳn là trong đó nào đó một người có lẽ nào đó vài người cầm chúng ta đến ở đây tin tức tiết lộ cho rồi liên bang chính phủ. Để cho bọn họ xác nhận chúng ta hành tung. Sau đó mới phát sinh tin tức này. Thật vất vả hôn đến đại vũ trụ hải rồi, hiện tại treo giải thưởng kim ngạch trực tiếp thanh linh. Thế nào cảm giác như là trong trò chơi thay đổi một chỗ đồ lúc, đẳng cấp bị người thanh linh đỏ cỡ có chút khó chịu thấp giọng nói thầm nói. Thanh không rõ linh kỳ thực không đến quá lớn ảnh hưởng, đại vũ trụ hải lý chân chính cường giả treo giải thưởng kim ngạch đều là trên ước nguyên tinh. Chúng ta trước ở nhân loại vũ trụ hải lý, treo giải thưởng kim ngạch tương đương đến thì mấy triệu nguyên tinh, từ nào đó trình độ bắt đầu nói, cân thanh linh khác nhau cũng không đại. Cổ đinh cũng nết miệng cười, đối với hắn mà nói, hiện tại khiêu chiến mới để hắn lại thêm cảm thấy hứng thú. Thuyền trưởng nói xong không sai, nhân loại vũ trụ hải lại đại trung quy cũng chỉ là một ao nhỏ đường. Ngư dưỡng lại đại lại phì, tới rồi chân chính hải dương trong cũng chỉ rốt cuộc con tép. Hiện tại tiến nhập đại vũ trụ hải, đối với chúng ta mà nói, mới rốt cuộc một người tân bắt đầu. Bị hứa lệ cùng cổ đinh có cùng loại cái nhìn. Tuy rằng liên bang chính phủ đối với chúng ta treo giải thưởng kim ngạch thủ tiêu rồi. Thế nhưng hẳn là dùng không được bao lâu, chúng ta sẽ lần thứ hai bị phát lệnh truy nã rồi. Hải tộc cái kia tiểu đội lại đuổi theo rồi. Mới nhất trương và tiết toàn bộ văn xem Hải Hoàng lắc đầu cười nói. Cổ đinh đoàn người từ hải tộc nơi dừng chân ly khai không bao lâu, Hải Hoàng thì phát hiện có một tiểu đội nhân âm thầm theo bắt đầu, dùng điểm thủ đoạn vứt bỏ rồi đối phương, lại không nghĩ rằng bản thân đoàn người tin tức truyền ra không bao lâu. Đối phương tìm bắt đầu. Chúng ta là ngày hôm nay hoàn thành vật tư mua đồ ăn trực tiếp ly khai. Hay là chờ bọn hắn ngày mai đến ở đây? Hải Hoàng ngẩng đầu nhìn hướng về phía cổ đinh. Chờ ngày mai đi, theo chân bọn họ ngoan ngoạn. Cổ đinh hơi liệt mở khỏe miệng. Hay là cái kia tóc vàng tiểu tử mang đội đi? Cắt đi nổ hai tay báo kiếm cười hỏi. Ân, là cái kia gọi Hải Kim Tư tên, hắn dẫn theo 5 chiến thuyền phi thuyền. Tổng cộng có bát 12 người, tất cả đều là lớp giữa danh sách đã ngoài chiến lực đích thực thần cường giả, trong đó có 6 người có cao đẳng danh sách chân thần chiến lực. Hải Hoàng cho ra thập phần kể lại trả lời thuyết phục. Một đội nhân. Tất cả đều giao cho ta đến giải quyết đi. Cát Đi Nổ tự tin tràn đầy địa cười nói. Cát Đi Nổ ngươi lần này thế nào như vậy tích cực? Bình thường không phải có thể lười biếng thì tuyệt không động thủ không? Một bên đỏ cờ có chút kỳ quái hỏi. Ta xem vậy tóc vàng tiểu tử khó chịu, từ lúc băng hỏa phủ bí cảnh trong thời gian đã nghĩ tấu hắn. Cát Đi Nổ vẻ mặt giận dỗi vẻ. Lúc đó ở băng hỏa phủ bí cảnh thời gian. Cát Đi Nổ bị nhốt ở đệ nhất quan khảo hạch khu vực cùng đệ nhị quan khảo hạch khu vực khoảng cách đi ra trong, mà Hải Kim Tư còn lại là bị nhốt ở tại đệ nhất quan khảo hạch khu vực nội bộ, hai người không đến giao thủ cơ hội. Sau lại từ bí cảnh giữa truyền tống đi ra, Hải Kim Tư cũng là cùng Hải Linh bọn họ đơn độc cưỡi phi thuyền, chờ bọn hắn đến nơi dừng chân thời gian, Cổ Đinh đoàn người đang chuẩn bị ly khai. Vậy giao cho ngươi giải quyết đi. Cổ Đinh đáp ứng thập phần sảng khoái. Đối phương có bắt hơn 10 người, cắt đi nấu ngươi xác định ngươi không thành vấn đề không. Đỏ cờ cũng có chút thủ dương, muốn xuyên vào một cước tiến đến. Với ta mà nói, 80 nhân hòa một người không đến quá lớn khác nhau, đều chỉ cần một kiếm. Cắt đi nổ đối với bản thân lòng tin 10 phần. Nghe nói như thế, đỏ cờ có chút ngượng ngùng địa cười cười. Hắn cũng biết cắt đi nổ tính cách, tuy rằng cuồng ngạo, nhưng hắn chưa bao giờ nói mạnh miệng, hắn nếu nói như vậy, tất nhiên là có thể làm đến. Mặc kệ nói như thế nào, cần hỗ trợ thời gian hô một tiếng là được. Sáng sớm hôm sau, mọi người nhàn nhã đi chơi ăn xong rồi điểm tâm, thì đều tự hạ phi thuyền, chỉ để lại rồi cắt đi nổ một người canh giữ ở phi thuyền trong, hoàn toàn không đến nắm hải tộc truy kích chuyện tình để ở trong lòng. Lý Lì Sở Tuật cùng xả hai người lôi kéo Robert, Robert, đi dạo phố đi, đây là các nàng mua đến một người tình cầu tất việc làm. Bị ua lệ, tạ gõ còn có bố lỗ, sờ nụ bùn, còn lại là đi chợ bán thức ăn, tạ gõ cùng bố lỗ, sờ nụ bùn, rất rõ ràng theo bị ua lệ sẽ có ăn ngon. Michael cùng bối tạp, bệ ca, đi điện tử thư điếm, bối tạp, bệ ca, đến từ chính còn lại vị diện, hắn một mực bù lại về vị diện này các loại tin tức. Pháp đặc, mọ phạt. Lôi kéo Hắc đi xa hoa buôn bán khu, vốn có hắn muốn bản thân một người đi, nhưng Hắc nhìn hắn một mình một người, chủ động đưa ra cùng đi nhìn. Dù sao, toàn bộ đoàn đội trong, pháp đặc, mọ pha, chiến lược xếp hạng đến ngược. Đỏ cờ còn lại là ở cự ly phi thuyền chỉ thất trăm mét thao túng một chỗ trong quán cà phê uống cây cà phê, hắn muốn gần gũi quan sát cắt đi nổ cùng hải tộc chiến đấu. Mà Cổ Đinh cùng Hải Hoàng còn lại là về tới con nhện tử quán, Cổ Đinh là nghĩ nhà này tử quán phối trí mì cả vị đạo rất không sai, muốn lại nếm thử. Mà Hải Hoàng còn lại là nghĩ cái này tiểu quán là một người tin tức truyền lại trung tâm, muốn thử liên tiếp ở đây bí mật Internet, dò thám biết càng nhiều tin tức. Đem Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người ngồi vào trước quầy ba, điểm hào hai chén mì cả thời gian. Hải tộc đội tàu rốt cục phủ xuống rồi. Vậy bang tên tới. Hải Hoàng cùng Cổ Đinh đều thập phần hiểu rõ cắt đi nổ chiến lực, hôm nay đủ để ở đoàn đội giữa bài danh hàng đầu, bọn họ cũng không lo lắng cắt đi nổ sẽ kinh ngạc. Chiếu hình ra đến xem đi. Cổ Đinh cười nói. Ở trong tử quán, không quá cần bảo mật chuyện tình, mọi người thường thường trực tiếp phóng ra hình ảnh chiếu hình, cũng không lo lắng những người khác thấy. Hơn nữa, Hải Hoàng xác thật là chuẩn bị cố ý phóng ra chiếu hình, như vậy những người khác tất nhiên sẽ thấy, đến lúc đó khẳng định sẽ ở trước tiên đem tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Như vậy đi qua gửi đi số liệu, hắn lại thêm phương tiện tìm được Internet tiếp nhận điểm. Hình ảnh chiếu hình giữa. Càng chỗ, tam chiến thuyền thật lớn phi thuyền chậm rãi hàng rơi xuống. Một con thuyền là to lớn đột kích hạm. Lưỡng chiến thuyền là chặn lại hạm. Thân thuyền đều ấn có hải tộc riêng biệt đánh dấu, cùng với gia tộc Đồ Huy. Vậy Đồ Huy nhận thức nhân không nhiều lắm, nhưng hải tộc đánh dấu, toàn bộ đại vũ trụ hải lý nhưng không có bao nhiêu người không biết. Chỉ tam chiến thuyền thuyền. Cổ Đinh có chút kỳ quái. Chiến đấu nhân viên đều tại đây tam chiến thuyền trên thuyền, còn có lưỡng chiến thuyền chặn lại hạm ở tầng khí quyển ở ngoài, trên thuyền chỉ là tất cả hai gã lái xe viên. Bọn họ sợ chúng ta trực tiếp thừa phi thuyền đào tẩu. Hải Hoàng bổ sung nhất cú. Chỉ thấy tam chiến thuyền phi thuyền trên rơi xuống hơn 70 người. Lấy Hải Kim Tư dẫn đầu, hướng phía Cổ Đinh đoàn người mộng tưởng số đi đến. Đi tới mộng tưởng số phía dưới. Hải Kim Tư âm thanh hướng phía bốn phương tám hướng gột rửa ra, chiến thuyền phi thuyền trong nhân cho ta nghe lấy. Hạn các ngươi ở 10 giây đồng hồ trong vòng toàn bộ đi ra, bằng không chúng ta thì trực tiếp hủy diệt các ngươi phi thuyền. Nguyên bản ngồi xếp bằng cho phi thuyền mũi tàu cắt đi nổ chậm rãi lăng không phiêu khởi, những người khác đều đi dạo phố đi. Chỉ một mình ta lưu thủ. Muốn hủy diệt chúng ta phi thuyền, vậy muốn gặp các ngươi có hay không cái kia bổn sự. Cắt đi nổ vậy đạm nhiên âm thanh đồng dạng truyền lại ra, mà cảng phụ cận không ít bị hai người đối thoại hấp dẫn nhân, đều nghĩ cắt đi nổ cuồng vọng không gì sánh được. Đặc biệt một ít chân thần cấp bậc cường giả, bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được cắt đi nổ tu vi chỉ là lớp giữa danh sách chân thần, mà bay thuyền phía dưới hơn 70 người, tùy tiện một người khí tức cùng với hắn tương đương. Cái này cầm kiếm tên điên rồi không? Hắn rõ ràng chỉ là một gã lớp giữa danh sách chân thần, mà hải tộc đám người này đại bộ phận đều là lớp giữa danh sách chân thần, thậm chí còn có vài danh cao đẳng danh sách chân thần. Đỏ cờ còn lại là tà dựa vào lưng ghế dựa, chân bắt chéo khoát lên trước người thủy tinh trên bàn tròn, trong tay nắm một chén cây cà phê chậm rãi uống, ánh mắt ném hướng về phía cắt đi nổ chỗ phương hướng. Cái kia tóc vàng tiểu tử thoạt nhìn không kém a, sợ là so với ta đều xoa không được nhiều lắm. Thực sự là cuồng vọng. Ngươi muốn tìm cái chết? Ta sẽ thanh toàn ngươi. Giết ngươi, đem ngươi thi thể đọng ở phi thuyền đầu thuyền, ta cũng không tin những người khác còn không hiện ra. Cắt đi nổ thái độ để Hải Kim Tư cực kỳ khó chịu. Cuồng vọng không. Cắt đi nổ chậm rãi rút ra rảnh tay giữa trường kiếm, còn có nhất cú lại thêm cuồng vọng, giải quyết các ngươi, ta chỉ muốn một kiếm. Zen, chỉ là một gã lớp giữa danh sách chân thần mà thôi, thì cho rằng bản thân tại đây đại vũ trụ hải lý có thể hoành hành rồi, quả thực vô tri. Cho ta trên. Hải Kim Tư vung tay lên, phía sau một đám cường giả hướng phía Cắt Đi Nổ một ủng mà lên. Sắc. Trường kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo hắc sắc kiếm quang mang theo ngông lung huyết vụ nhộn nhạo ra, dường như sóng biển giống nhau trong nháy mắt cầm bao quát Hải Kim Tư ở bên trong sở hữu hải tộc cường giả đều bao vây rồi đi vào. Sau đó, thảm hào tiếng liên tiếp không ngừng truyền đến, một cụ cổ thi thể từ nhảy lên không trung truy rơi xuống. Cắt Đi Nổ khoe miệng khẽ nhếch, thu kiếm mà đứng, mắt lạnh nhìn về phía rồi phía dưới. Sương mù màu máu cùng hắc sắc kiếm quang rốt cục dần dần đạm đi, lộ ra trước bao vây tất cả. Đây đất đều là hải tộc cường giả thi thể, trên người thậm chí không đến bất luận cái gì vết thương. 78 người, chỉ có Hải Kim Tư như trước có thể đứng thẳng, nhưng hắn cũng là vẻ mặt kinh khủng nhìn về phía rồi Cắt Đi Nổ. Đây là linh hồn công kích kiếm pháp. Không sai, nhất chiêu là tử thần hô hấp. Cắt Đi Nổ trên cao nhìn xuống địa bệ nghệ lấy Hải Kim Tư. Vương tha ta, chỉ cần ngươi khẳng vương tha ta. Ta có thể nắm ta trên người toàn bộ bảo vật đều giao cho ngươi, đồng thời phát thệ vĩnh viễn không hề trêu chọc các ngươi. Hải Kim Tư có thể rõ ràng cảm giác được, bản thân còn không có thoát đi tử vong nguy hiểm. Lời này nói xong quá muộn, bởi vì ngươi đã chết. Cắt Đi Nổ cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Hải Kim Tư mới phát hiện, bản thân trên người một cổ hồng mang đột nhiên lần thứ hai sáng lên, ở kế tiếp sát na, linh hồn như là bị cái gì kinh khủng tồn tại trực tiếp nuốt hút, giống như lô đen loại vô pháp thoát đi. Mất đi ý thức chủ đạo. Hải Kim Tư thi thể trực tiếp sủi lơ ngả xuống đất. Thấy như vậy một màn, khiếp sợ không chỉ là chu vi vây xem của chúng, thì ngay cả Đỏ Cơ đều một ngụm cây cà phê ngậm tại trong miệng nửa ngày không đến nuốt xuống đi. Người kia, cũng quá kinh khủng đi. Con nhện trong tử quán, Cổ Đinh thấy chiêu này cũng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức thoải mái, Cắt Đi Nổ lần này tiến bộ thực sự thật lớn, một thân chiến lực sợ là cân bị ủa lệ đều kém không xa rồi. Hắn so với Hắc hơi chút cường một điểm, nhưng với ngươi cùng bị ủa lệ hay là thiếu chút nữa. Bị hứa lệ ở song ngươi cho vậy bộ chủ thần cấp đao pháp lúc, thực lực lại xuất hiện mức độ lớn nhảy thăng, chiến lực đã không kém ngươi rồi. Hải Hoàng nhưng lắc đầu cười nói. Đúng lúc này, một gã một thân tiểu khí chính là nam tử hướng phía Cổ Đinh đã đi tới, các ngươi vậy đồng bọn chiến lực, so với ta tưởng tượng cần phải cường rất nhiều. Chưa xong còn tiếp. LV đúng không? Chương 791, một thanh chìa khóa. Thấy người, Cổ Đinh cũng là không cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ là kỳ quái vì sao đối phương rõ ràng còn không có bắt đầu hát ỉu, một thân mùi rượu, đại thuốc, người đã đến rồi. Cổ Đinh, cho liên bang chính phủ phát tin tức, chính là hắn. Hải Hoàng đột nhiên truyền âm đến. Nghe được tin tức này, Cổ Đinh nhíu mày đầu nhìn về phía rồi đối phương, hắn chính là ngày hôm qua thỉnh Cổ Đinh đoàn đội ăn tên kia hổ cha trung niên. Đại thuốc, ngươi là liên bang chính phủ nhân. Cổ Đinh trực tiếp thì truyền âm quá khứ. Hổ cha trung niên nghe xong rõ ràng sửng sốt, nhưng lập tức gật đầu. Bị các ngươi phát hiện. Ta là Smith, dẫn thuộc về Liên bang Chính phủ Tình báo Tổng cục rất đúng ngoại liên hệ chỗ. Chúng ta cái này bộ môn chức năng là chuyên môn phụ trách đại vũ trụ hải các loại tình báo siêu tập cùng với thế lực khác tiếp xúc. Sở dĩ, chúng ta đến ở đây tin tức, là ngươi tiết lộ cho Liên bang Chính phủ. Cổ Đinh kế tục hỏi. Không sai, nhưng kỳ thực chúng ta sớm chỉ biết các ngươi hải tặc đoàn đã tiến nhập đại vũ trụ hải, chỉ là vẫn không đến xác thực chứng cứ. Ta sở hữu làm, chỉ là len len phách một tấm ảnh. Chứng minh các ngươi xác thực đã tiến nhập đại vũ trụ hải. Smith không đến phủ nhận bản thân gây nên. Cắt Đi Nổ chiến lược ngươi đã thấy được, vì sao ngươi còn mạo hiểm tiếp cận chúng ta? Phải biết rằng, ngươi loại này thân phận, đối với chúng ta mà nói cũng không thể toán bằng hữu. Cổ Đinh không quá minh bạch vì sao đối phương đã hoàn thành nhiệm vụ, còn có chủ động mạo hiểm tiếp cận bản thân. Ta biết, lâu dài tới nay, tinh tế hải tặc cùng chúng ta liên bang chính phủ đều là đối với lập quan hệ, loại này quan niệm rất khó cải biến. Bất quá các ngươi nếu đã tiến nhập đại vũ trụ hải, nhất định phải biết mặt khác một việc, ở đại vũ trụ hải lý, tộc đàn mới là tối trọng yếu. Mà chúng ta, mặc kệ là cái gì thế lực, đều thuộc về đồng nhất một tộc đàn. Từ nào đó trình độ bắt đầu nói, ý nghĩa tất cả mọi người là cùng một điều người trên thuyền. Ở nhân loại vũ trụ hải lý, các loại thế lực trong lúc đó quan hệ có thể đối lập tính rất mạnh, nhưng ở đại vũ trụ hải lý, tộc đàn cường đại phải đặt ở vị thứ nhất. Đương nhiên, đại vũ trụ hải lý. Nhân loại thế lực cũng không phải bền chắc như thép, các loại thế lực thỉnh thoảng sẽ phát sinh xung đột, nhưng gặp phải chân chính nguy cơ thời gian, đều thế lực lớn đều liên hợp lại đối ngoại. Bởi vì chúng ta đều rất rõ ràng, địch nhân lớn nhất không phải đây đó, mà là dị tộc. Ta lần này tới tìm ngươi môn, chỉ là muốn nói cho các ngươi một việc, cho các ngươi đối với gần đến nguy cơ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Smith âm thanh cho ăn, thao túng nhìn một chút. Không đến phát hiện cái gì khả nghi chính là nhân vật, lúc này mới kế tục truyền âm nói, Cardino vừa đánh chết cái kia tóc vàng tiểu tử, gọi Hải Kim Tư, hắn là hải tộc tài chính đại thần con trai độc nhất, cũng là hải tộc tối chói mắt tứ đại yêu nghiệt thiên tài một trong. Hải tộc sẽ phái người đến truy giết chúng ta, cái này đã ở trong dự liệu. Cổ Đinh cũng không có quá mức lưu ý, nếu làm tốt rồi chuẩn bị nên chiến. Hắn đã sớm lo lắng được rồi hậu quả. Ngươi còn không rõ, hải tộc hiện tại quyền thế lớn nhất. Phân biệt là hoàng thất, quân bộ, cùng với bộ tài chính. Phụ thân của Hải Kim Tư gọi hệ là bộ tài chính tối cao lãnh đạo, trưởng quản lấy hải tộc kinh tế mạch máu. Hắn chính là lời nói quyền ở hoàng thất bên kia là tương đương có phần lượng. Mà Hải Kim Tư bản thân cũng là hải tộc cực kỳ chói mắt yêu nghiệt thiên tài. Hải tộc hoàng đế cực kỳ coi trọng. Hiện tại hắn đã chết, hải tộc sợ rằng sẽ khuynh hạn toàn tộc lực báo lại phục. Hơn nữa, lấy hay ở tính cách, hắn vô cùng có khả năng thuê làm cường đại sát thủ báo lại cửu, lấy hắn tài lực. Hắn thuê làm sát thủ tuyệt đối sẽ không là giản đơn mặt hàng. Smith nghĩ Cổ Đinh khả năng còn không có quá minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, lại kể lạ. Ý giải thích một phen. Ta đã biết, cảm tạ đại thúc của ngươi nhắc nhở. Cổ Đinh nhưng như trước thái độ đạm nhiên. Thấy Cổ Đinh loại thái độ này, Smith cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi thoạt nhìn hình như tuyệt không lo lắng hải tộc trả thù. Nên tới tổng hội tới, cái kia tóc vàng tiểu tử đã chết, đây là vô pháp thay đổi chuyện thật. Hải tộc muốn trả thù, vậy đến đây đi, chúng ta đều tận lực bồi tiếp. Ai có thể cười đáp cuối cùng, hay là không biết cân nhắc? Cổ Đinh trả lời rất thản nhiên. Nghe thế lời nói, Smith rõ ràng sửng sốt một chút, hắn đến bây giờ mới phát hiện, bản thân thực sự coi thường Cổ Đinh cùng hắn đoàn đội. Hắn nguyên vốn tưởng rằng, như vậy một tân nhân đoàn đội ở tiến nhập đại vũ trụ hải lúc, sẽ nhắm mắt theo đuôi, cẩn cẩn rực rực, bởi vì chỉ tuần hoàn trò chơi quy tắc tài năng sống được càng lâu. Nhưng Cổ Đinh đoàn đội tựa hồ hoàn toàn không đến quan tâm cái gì quy củ, luyện đại vũ trụ hải lý bài danh đệ tam nhất lưu tộc đàn cũng không có để vào mắt, tuy rằng cuồng vọng, nhưng cũng chứng minh bọn họ có cũng đủ tự tin cùng thực lực. Vung xuống trong tay chén không, Cổ Đinh cầm một bả nguyên thạch vô vào quầy ba trên mặt bàn, chỉ bên cạnh Smith, hướng về phía lao bản hô, lao bản, hắn tiền thưởng cũng coi như chúng ta, không cần tối lại. Nói xong, hắn dẫn Hải Hoàng trực tiếp ly khai. Chờ hai người trở lại cảng thời gian, Cardino đã sớm làm cho một đám người diện, cầm một đống hải tộc thi thể trên người chiến lợi phẩm vơ vét một sạch sẽ. Địa phương cảnh sát đã cầm thi thể cho đi, đồng thời cầm hiện trường thanh lý sạch sẽ rồi. Hiển nhiên loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Vào phi thuyền, Cổ Đinh phát hiện Cardino tâm tình rất là sung sướng địa rên lấy ca. Hắn làm sao vậy? Cổ Đinh nhìn về phía rồi một bên đọ cờ. Bởi vì, nay lần chiến lợi phẩm cực kỳ dày, còn có, tiểu tử này thậm chí ngay cả vậy bang nhân phi thuyền cũng không có buông tha, trực tiếp liên hệ rồi một người chợ đêm người mua thanh vậy tam chiến thuyền phi thuyền xử lý rớt. Đọ cờ nói chuyện này thời gian rõ ràng có chút chua vị đạo. Ngươi không nên nói mò. Rõ ràng là cái kia chợ đêm người mua chủ động bắt đầu liên hệ của ta, ta nguyên bản hoàn toàn đều không nghĩ tới muốn bán phi thuyền loại chuyện này. Cardino nghe xong bật người sữa đúng nói, sau đó tiện tay ném cho Cổ Đinh một người chữ vật đồng hồ, đây là cái kia tóc vàng tiểu tử đồng hồ, bên trong thứ tốt còn không ít, ta còn thành còn lại không cần phải chiến lợi phẩm đều nhưng bên trong rồi. Nguyên năng tinh thạch dĩ nhiên có nhiều như vậy. Cổ Đinh kiểm tra rồi một phen, có chút kinh ngạc nói. Hải Kim Tư chữ vật không gian trong. Nguồn sáng năng tinh thạch thì đôi rồi hơn 10 ước nhiều. Phòng trưng hắn cha giả từ hải tộc tham tới, không dám đặt ở khoảng trên, chỉ có thể đôi đứng lên đặt ở chữ vật không gian trong rồi. Số lượng, trưng lục hơn 1 tỷ rồi, phòng trưng hắn cha giả nơi nào so với hắn còn muốn có nhiều nhiều. Hải hoàng cùng nhau đến, hắn hoàn toàn sẽ không dùng đụng vào là có thể thấy vậy chữ vật không gian trong có chút cái gì. Cổ Đinh vừa cẩn thận kiểm tra rồi một phen còn lại đông tây, Hải Kim Tư chữ vật không gian trong, còn có không ít còn lại các loại tu luyện tài nguyên. Bất quá, đối với Cổ Đinh mà nói, công dụng cũng không đại, hắn hiện tại nhu yếu nhất chính là ẩn chứa rộng lượng năng lượng đặc thù vật phẩm đến đột phá đến chân thần cấp bậc, mà những này chiến lợi phẩm trong không có một việc đông tây phù hợp điều kiện này. Gì, đây là cái gì? Cổ Đinh đột nhiên phát hiện, chữ vật không gian dưới đáy có một khối to bằng bàn tay tiểu nhân kim tự tháp hình dạng kim loại đen khối. Lấy ra cái kia kim trúc khối, Cổ Đinh mới phát hiện, kim trúc khối dưới đáy in lấy kỳ quái đồ án. Không có gì đặc biệt. Chỉ là kim trúc khối chống phân hủy thực năng lực đặc biệt hảo Hải Hoàng tiếp nhận đi thưởng thức rồi một phen, hắn đang nhìn đến dưới đáy đồ án lúc rõ ràng sửng sốt một chút, chỉ chốc lát qua đi mới hồi phục tinh thần lại. Vậy đồ án có cái gì đặc biệt địa phương khác không? Cổ Đinh chú ý tới Hải Hoàng dị thường. Vậy đồ án là một bản địa đồ, chỉ là dùng một ít mã hóa thủ đoạn để người không thể phân rõ. Hải Hoàng nói, lấy ra một cái bút cầm kim tự tháp dưới đáy đồ án giữa ẩn dấu địa đồ vẽ bề ngoài rồi đi ra, nếu như ta không đoán sai nói, khối kim tự tháp như nhau kim trúc, hẳn là một viên mở ra địa đồ giữa bảo tàng chìa khóa. Hải tộc tổng bộ nơi dừng chân, tài chính đại thần ở đang ở chủ trì một người tài chính hội nghị, đúng lúc này, một gã trợ lý vội vàng địa xông vào. Còn có hay không một điểm quy củ rồi? Tài chính hội nghị là các ngươi có thể vào không? Hãy ở hướng phía tên kia mang theo kính mắt nữ trợ lý quát. Đại nhân, là ngài một ít việc tư, quan hệ đến con trai của ngài, trọng yếu phi thường. Nữ trợ lý sắp cấp bách khóc. Hãy ở nhướng mày, hướng về phía nữ trợ lý vây vây thủ. Nữ trợ lý lập tức tiến lên, thấp giọng truyền âm cầm Hải Kim Tư đã chết tin tức truyền vào rồi ở trong hai. Cái gì? Nói còn không có nghe xong, hãy ở thì một trưởng vỗ vào hội nghị trên bàn, vậy lấy đặc thù tài liệu chế tác hội nghị chắc trực tiếp tạc hè đến. Các ngươi xác định con ta đã vẫn là không? Hay là chỉ là bên ngoài truyền ra lời đồn? Hãy ở hít sâu rồi mấy hơi thở, cầm bản thân đích tình tự thoáng bình phục rồi một chút lúc này mới hỏi. Hắn lúc này đây câu hỏi đã quên dùng truyền âm, trong phòng hội nghị những người khác đều nghe được rõ rõ ràng ràng, cũng đều có chút kinh ngạc. Có người vỗ tần số nhìn đỡ đến thiên vong trên, hơn nữa không ngừng một người. Rõ ràng hoàn chỉnh phiên bản thì có 7, ta đều đã tìm giám định chuyên gia xem qua, tuyệt đối không có khả năng là làm bộ. Nữ trợ lý gật đầu cho ra khẳng định đáp án. Cầm tần số nhìn toàn bộ chia ta. Còn có, đem sự tình hoàn chỉnh kinh qua điều tra rõ ràng, ngày hôm nay buổi chiều 5 giờ trước ta muốn thấy các ngươi điều tra kết quả. Nhớ kỹ, bất luận cái gì đầu mối cũng không có thể buông tha. Hãy ở trong mắt hiện lên một vòng lợi mũi nhọn. Nữ trợ lý sau khi rời khỏi, hãy ở ánh mắt đảo qua ở đây mọi người một vòng. Ngày hôm nay hội nghị, thì đến nơi đây đi, vừa các ngươi nghe được. Ta không hy vọng từ bất luận kẻ nào trong miệng truyền ra đi. Tan họp. Trong phòng hội nghị, tất cả mọi người có chút kinh sợ ly khai. Rất nhiều người đều hiểu rõ, một hồi một cơn lốc sợ là sắp phủ xuống rồi. Hãy ở đóng rồi phòng họp đại môn, từng bước quan khán nổi lên cắt đi nổ cùng Hải Kim Tư nâng xung đột tần số nhìn. Bảy rõ ràng tần số nhìn hoàn chỉnh sau khi xem xong, hắn lại điểm mở còn lại không rõ lắm tích tần số nhìn, một người tiếp một người nhìn quá khứ. Trong đó một người tần số nhìn trong. Tuy rằng không rõ lắm tích, nhưng hoàn chỉnh ghi lại rồi cắt đi nổ kiểm kê chiến lợi phẩm vậy một màn. Đem ở thấy cắt đi nổ gỡ xuống Hải Kim Tư trong tay chữ vật đồng hồ thời gian, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo đáng sợ. Nhân loại đáng chết, xem ra ta lần này phải tự thân xuất mã rồi, vậy thanh chìa khóa tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Tang tử đau nhức, vừa lúc là không sai mượn cớ, để ta có cơ hội thân thủ cầm lại chìa khóa ở cầm hình ảnh dừng hình ảnh, gắt gao nhìn chằm chằm chiếu hình trên màn hình cắt đi nổ vậy khuôn mặt. Vậy ánh mắt đã như là đang nhìn một cổ thi thể. Chưa xong còn tiếp. Chương 792, Hải tộc phản ứng. Hải tộc hoàng thất chỗ hoàng cung đại điện, một gã vẻ mặt kim sắc râu ria xồm xoàm nam tử trung niên mang theo khảm đầy các loại bảo thạch kim sắc hoàng quan ngồi ở hoàng kim tọa ỷ trên. Hắn vóc người cực kỳ thật lớn, chừng hơn 10 mét cao, nửa người trên cùng nhân loại không đến quá lớn khác nhau, mà nửa người dưới cũng một cái kim sắc đuôi cá. Hắn chính là hải tộc hiện giữ hoàng đế, Hầy Đi Tư. Hoàng kim tọa ỷ trái phải hai bên, là hai thanh ngân sắc tọa ỷ, mặt trên đều tự ngồi một người. Bên trái người nọ cũng là một gã trung niên, gương mặt trà sát được hắn rộng, lưng cố gắng thẳng tắp, ăn mặc một thân hắc sắc chiến giáp, một thân sơ sát tiêu điều khí làm cho không dám nhìn thẳng. Nếu có bất luận cái gì một gã hải tộc binh sĩ ở chỗ này, khẳng định ở đầu tiên mắt là có thể nhận ra đến, vị này chính là bọn họ quân bộ tổng tư lệnh, Hải Huy Ngươi. Phía bên phải, thình lình chính là hải tộc tài vụ đại thần Hắn ăn mặc một thân trắng thuần trường bào, cầm đuôi đều hoàn toàn che đậy rồi đi vào. Thân trang phục, ở hải tộc chỉ trí thân người tử vong nhân tài sẽ mặc, biểu thị đối với người chết thương tiếc cùng bi thống. Hãy chuyện của ngươi, chúng ta đều đã biết. Sự tình kinh qua ta làm cho điều tra quá, động thủ chính là một gã vừa tiến nhập đại vũ trụ hải không lâu sau nhân tộc tinh tế hải tặc. Của ta dự định là để Hải Huy Ngươi phái người tiến hành bắt giết. Hầy Đỉ Tư vừa nói, một bên len lén đánh giá hãy muốn nhìn hắn có phản ứng gì. Dù sao hãy ở nắm chặt lấy toàn bộ hải tộc kinh tế mạch máu, nếu như hắn bởi vì bản thân duy nhất con trai của đã chết mà làm ra cái gì điên cuồng chuyện tình, sẽ cho toàn bộ hải tộc mang đến thật lớn phiền phức. Bệ hạ, ta nghĩ tự mình xuất chinh. Hãy ở diện vô biểu tình. Ngẩng đầu cùng Hầy Đi Tư đối diện, hắn phiên thái độ nhìn qua rất kiên quyết. Hãy ở, ngươi là tộc của ta tài vụ đại thần, trong tộc các loại tài vụ công việc đều cần ngươi tới phê duyệt. Ngươi nếu là tự mình xuất chinh, thứ nhất vừa đi chí ít muốn hơn tháng. Hầy Đi Tư mặt lộ vẻ khó xử, nếu như hãy ở thực sự ly khai, hải tộc sợ rằng gặp phải thật lớn kinh tế tổn thất. Bệ hạ, Hải Kim Tư là ta duy nhất con trai của, hôm nay chết ở một nhân loại trong tay, ta không tự mình xuất thủ. Nan giải mối hận trong lòng của ta. Hãy ở trên mặt lộ ra dữ tợn biểu tình. Hãy ở. Con của ngươi Hải Kim Tư là ta hải tộc đống lương tài, ta lao thẳng đến hắn cho rằng là bản thân thế hệ con cháu, hắn cùng của ta tiểu nữ Nhi Hải Linh càng là bạn tri kỷ bạn tốt. Hắn vẫn lạc, ta cùng tiểu nữ đều rất khó quá, tâm tình của ngươi, chúng ta đều có thể lý giải. Nhưng ngươi phải biết, ngươi là ta hải tộc không thể thiếu trụ cột. Đừng nói một tháng rồi, thì là ngươi chỉ ly khai 2-3 ngày, ta hải tộc đều gặp thật lớn kinh tế tổn thất. Như vậy đi, ngươi nếu là không yên lòng, ta đây hay dùng ta hoàng tộc danh dự đến bảo chứng. Hải Kim Tư chuyện tình, ta sẽ để hải uy ngươi cho ngươi xử lý thỏa đáng, tuyệt đối không cho ngươi thất vọng. Ngươi muốn tự mình động thủ, vậy liền để hải uy ngươi phái người bắt sống trở về, đến lúc đó tùy ý ngươi xử trí. Một tháng trong vòng, tất nhiên cầm cái kia giết con trai của ngươi nhân tộc cùng hắn đồng bạn toàn bộ trào trở về. Một người không rơi. Hãy đi tư rơi vào đường cùng cũng chỉ hảo cho ra hứa hẹn. Hãy ở như trước mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ còn là có chút quấn quýt. Hãy ở, bệ hạ nếu nói như vậy rồi, chuyện này ta tất nhiên cho ngươi xử lý tốt. Ngươi cũng có thể biết của ta tính tình, từ trước đến nay nói 102, ta sẽ phái ra 3 hải thần tiểu đội đi vào bắt giết. Thế nhưng ta chỉ có thể bảo chứng bắt sống giết con trai của ngươi cái kia tên, về phần những người khác. Có thể sống chóc ta sẽ để cho bọn họ tận lực bắt sống, thực sự vô pháp bắt sống, cũng chỉ có thể trực tiếp giết chết rồi. Cái kia tần số nhìn ngươi hẳn là xem qua, cái kia hải tặc đoàn những người khác chiến lược hẳn là cũng sẽ không so với giết con trai của ngươi cái kia nhược nhiều ít, loại trình độ này hải tặc đoàn, rất khó toàn bộ bắt sống. Hải uy ngươi trước vẫn không đến mở miệng, nhưng nghe đến hỡi đi tư cho ra hứa hẹn, hắn cũng chỉ hảo cho ra bản thân thái độ. Không thể sống chóc, cũng muốn thanh thi thể cho ta mang về đến. Hãy ở trầm mặc chỉ chốc lát mới ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn vẻ. Cái này có thể làm được. Hải uy ngươi đáp ứng rất sảng khoái. Bệ hạ, nếu như không đến việc, ta hãy đi về trước rồi. Từ hải uy ngươi ở đây chiếm được bảo chứng, hãy ở cũng không dự định kế tục dừng rồi, ngồi dậy đến, hướng về phía hãy đi tư túi mình làm một vái. Được rồi, ngươi cũng không muốn quá độ bi thương, chuyện này, ta hải tộc sẽ cho ngươi một người công đạo. Hãy đi tư gật đầu, nói thoải mái nói. Hãy ở vừa chắp tay, chậm rãi lùi xuất cung điện. Qua nói nhiều tinh cảng, mộng tưởng số bên trong, cổ đinh hải tặc đoàn thành viên kinh qua non nửa thiên thời gian tự do hoạt động lúc, lần thứ 2 tụ tập ở tại cùng nhau, ở phòng khách bàn tròn trước làm thành rồi một đoàn. Hải tộc tập kích chuyện tình, mọi người hẳn là đều đã biết. Lấy cái kia tóc vàng tiểu tử thân phận, lần này chúng ta hẳn là sẽ lọt vào hải tộc đại quy mô truy sát cùng treo giải thưởng. Cầm mọi người gọi vào cùng nhau, chính là vì thông báo một tiếng. Lần sau ở đâu khỏa tình cầu trên ngừng, mua đồ ăn vật tư thời gian, đều tự đều cơ cảnh một điểm. Sẽ ra tay với chúng ta, hẳn là không ngừng hải tộc, còn mới có thể có còn lại tinh tế thợ săn có lẽ sát thủ. Cổ đinh ánh mắt đảo qua mọi người, hắn tuy rằng cũng không ý kỵ hải tộc, nhưng hắn không hy vọng người nào bởi vì đại ý có lẽ không cẩn thận ra sự. Tới càng nhiều càng tốt, tiến đại vũ trụ hải tới nay, còn không có thống khoái chiến đấu quá một lần. Đỏ cờ có vẻ chiến ý 10 phần. Lần này sự kiện qua đi. Sợ rằng đại vũ trụ hải lý có không ít người sẽ nhớ kỹ chúng ta hải tập đoàn. Lý lì sở tuật cũng có chút hưng phấn. Tất cả mọi người rất hưng phấn, đây là chuyện tốt, nhưng là xấu sự. Michael đột nhiên mở miệng cho ra bản thân ý kiến, cắt đi nổ ca trước chiến đấu tần số nhìn, hải tộc bên kia hẳn là đã xem qua. Bọn họ hẳn là cũng có thể đại khái phán đoán ra, chúng ta đoàn đội những người khác chiến lực cùng cắt đi nổ ca không sai biệt nhiều. Nếu như bọn họ quyết định truy giết chúng ta, như vậy ý nghĩa bọn họ có cũng đủ nắm chặt có thể bắt chúng ta. Ta nghĩ kế tiếp chiến đấu, hẳn là một hồi trận đánh ác liệt, chúng ta tuyệt đối không thể đại ý. Michael nói xong không sai, tuy rằng Cardino biểu hiện ra ngoài cũng không phải hắn cực mạnh chiến lược, nhưng hải tộc lần này bài ra tên, hẳn là chỉ biết so với Cardino ở tần số nhìn trong biểu hiện ra chiến lược càng mạnh. Hải hoang tán thành Michael ý kiến. Cardino trước biểu hiện ra ngoài chiến lược, đã là đệ thập danh sách chân thần cực hạn rồi. Cương Thịnh trở lại nói, cũng chỉ có thiên thần rồi. Nếu như tới thật là thiên thần chiến lược cường giả, vậy kế tiếp lưu trình thì phi thường làm cho mong đợi. Bị hứa lệ trên mặt lộ ra có chút chờ mong thần tình. Nếu như ta không đoán sai nói, lần này hải tộc hẳn là sẽ phái ra hải thần tiểu đội. Lấy thân phận của hệ hẳn là có thể để hải tộc hoàng đế phái ra hải thần tiểu đội xử lý chuyện này. Hải hoàng cho ra bản thân suy đoán. Hải thần tiểu đội, toàn bộ xưng là hải thần vinh quang, chỉ hải tộc tối yêu nghiệt thiên tài năng thêm vào trong đó. Cái này đặc thù tổ chức là hải tộc tổng tư lệnh trực tiếp quản hạt, dưới cờ có 6 tiểu đội, từng tiểu đội có 6 gã thành viên, còn có một gã tiểu đội trưởng. Tiểu đội thành viên trên cơ bản đều là đệ thập danh sách chân thần cực hạn chiến lực, tiểu đội trưởng đều chí ít có đệ nhất danh sách thiên thần chiến lực. Ngoại trừ 6 gã tiểu đội trưởng ở ngoài, hải thần tiểu đội kỳ thực còn có 2 gã đại đội trưởng, mỗi người phụ trách tam chỉ tiểu đội quản hạt. Đại đội trưởng đều có đệ tam danh sách thiên thần đã ngoài chiến lực. Căn cứ của ta phòng trường, lần này hải tộc chí ít sẽ phái ra 2 người tiểu đội đến truy kích chúng ta, 3 giờ đội mới có thể. Nếu như là 3 giờ đội truy kích, như vậy ngoại trừ ứng phó 3 gã tiểu đội trưởng ở ngoài, chúng ta còn phải ứng phó một người chiến lực càng thêm kinh khủng đại đội trưởng. Hải Hoàng Phiên phân tích, để Lý Lì Sở Tuật bọn họ thoáng nhíu mày. Quản hắn cái gì tiểu đội trưởng đại đội trưởng, dám động thủ thì giống nhau tấu phi. Cổ Đinh như trước tự tin tràn đầy, Hải Hoàng, ra thuyền rời đi. Không phải còn có lưỡng chiến thuyền phi thuyền ở tầng khí quyển ngoại không? Lý Lì Sở Tuật vội vã hỏi. Ở các ngươi còn đang đi dạo phố thời gian, ta để vậy lưỡng chiến thuyền phi thuyền tự bạo rồi. Hải Hoàng lắc đầu cười nói, được rồi, nói chuyện phiếm đến đó kết thúc, mọi người nên làm gì đi, phi thuyền muốn bay lên. Chương 793, tao ngộ hải thần tiểu đội. Đại vũ trụ trong biển, tam chiến thuyền thật lớn truy đuổi hạm trình tam giác đội ngũ, hướng phía tiền phương cực nhanh phi hành lấy. Tam chiến thuyền phi thuyền thân thuyền, đều ấn lấy hải tộc đánh dấu, đuôi thuyền vị trí, còn có một tòa kim sắc hải tộc nữ tính pho tượng, nhìn qua thần thánh không thể xâm phạm. Bên trái một con thuyền phi thuyền bên trong, một gã tóc hồng thanh niên nhìn qua có chút cả lơ phất phơ răng rấp, len lén xem xét liếc mắt phòng điều khiển chỗ phương hướng, hướng về phía bên cạnh một gã kính mắt nữ nhỏ giọng nói thầm lấy, nhiệm vụ lần này không phải là bắt một nhân loại hải tặc đoàn không. Dùng lấy như vậy gióng trống thua chiêng, xuất động 3 giờ đội, ngay cả đại đội trưởng đều tự thân xuất mã. Đội trưởng phát cho chúng ta về mục tiêu tư liệu, ngươi hoàn toàn sẽ không xem qua đi. Kính mắt nữ lấy tay lấy thác gọng kính, diễn vô biểu tình mà hỏi thăm. Có cái gì đẹp? Tới rồi bên kia, trực tiếp động thủ không là được. Tóc hồng thanh niên có chút chẳng đáng nói. Mục tiêu lần này tư liệu ngươi thực sự hẳn là hảo hảo nhìn một chút, bởi vì không nhìn kỹ, ngươi có rất đại khả năng sẽ bị mục tiêu lần này nhân vật giết chết. Kính mắt nữ lời nói như trước nói xong rất bình tĩnh. Này, không nên làm ta sợ có được hay không? Chúng ta tốt xấu nhận thức mau 10 năm rồi, ngươi có thể nói hay không nói điểm may mắn nói. Tóc hồng thanh niên nghe xong kính mắt nữ lời nói vẻ mặt khổ sắc. Làm 3 giờ trong đội duy nhất số liệu phân tích sư, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta lần này 3 giờ đội, chết tổn hại dẫn vô cùng có khả năng vượt lên trước 50. Kính mắt nữ đang nói lời nói thời gian, trên mặt biểu tình vẫn rất chăm chú. Đầu tuần ngươi bị đội trưởng kêu ra đi, là bởi vì là tóc hồng thanh niên nhất thời nghĩ tới. Không sai. Là đại đội trưởng để ta quá khứ làm một trận chiến này số liệu phân tích. Kính mắt nữ gật đầu. Ngươi cho ra chết tổn hại dẫn vượt lên trước 50. Tóc hồng thanh niên trừng lớn hai mắt nhìn về phía rồi kính mắt nữ, có chút nan dĩ tương tín. Phân tích ra chiết tổn hại dẫn đại khái ở 30% tam thao túng, thế nhưng đối với cái này hải tặc đoàn, chúng ta nắm giữ tin tức quá ít, không xác định nhân tố nhiều lắm. Kính mắt nữ không đến giấu giếm chân tướng. 30 tam đã rất cao rồi, tóc hồng thanh niên trên mặt biểu tình rốt cục chăm chú lên, xem ra ta thực sự tốt đẹp nhìn bằng tên tư liệu. Cự ly cổ đinh đoàn người ly khai qua nói nhiều tinh đã một tuần rồi. Ngày nay sáng sớm, hải hoàng âm thanh thì chuyển vào rồi phi thuyền trong mỗi người trong thai. Dựa theo hải tộc hiện tại đi tốc độ, tiếp qua năm mấy giờ thao túng là có thể đuổi theo chúng ta. Cái kia thời gian, chúng ta phi thuyền cũng đang hảo tiến nhập một người cấp 3 hỗn loạn khu. Hải tộc nhân khẳng định không có cái gì lòng nghi ngờ thì truy tiến đến. Hỗn loạn khu, thuộc về đại vũ trụ hải lý không dám thị giải đất, giống nhau ở vào hai người có lẽ hai người đã ngoài thế lực phạm vi chỗ giao giới. Loại địa phương này, có khi là bẩn tích chi địa. Tài nguyên khan hiếm, đáp biên thế lực đều không muốn quản lý. Một tinh cùng cấp 2 khác hỗn loạn khu đại đa số đều thuộc về loại này loại hình, người ở rất thưa thớt. Mà có hỗn loạn khu còn lại là dồi dào nơi, thế lực trong lúc đó chinh chiến không ngừng cướp đoạt tài nguyên. Dựa theo chinh phạt cường độ, chia làm tam đến ngũ tinh. Cấp 3 hỗn loạn khu. Chinh chiến trên cơ bản đều chỉ là một ít sơ đẳng danh sách đích thực thần. Cấp 4, đối ứng chính là lớp giữa danh sách chân thần. Mà cấp 5 sao, còn lại là cao đẳng danh sách chân thần. Sở dĩ tuyển trạch hỗn loạn khu làm chiến trường, chủ yếu là bởi vì hỗn loạn khu thường thường sẽ bị một ít đào phạm cho rằng chỗ tránh nạn. Cổ đinh bọn họ tiến nhập hỗn loạn khu, theo hải tộc, sẽ là một loại mà chạy hành vi, bọn họ sẽ tận hết sức lực địa đuổi theo. Hơn nữa, hỗn loạn trong vùng không đến trật tự quy tắc bảo hộ bình dân, người thường trên cơ bản sẽ không cư ở chỗ. Ở chỗ này động thủ, không đến mức ngộ thương bình dân. Mấy giờ lúc, ngộng tưởng số chạy vào hỗn loạn khu. Phi thuyền vừa tiến nhập hỗn loạn khu, đã bị tam chiến thuyền so với mộng tưởng số tiểu vài bội phi thuyền ngăn cản lối đi. Tam chiến thuyền phi thuyền phải. Cổ Đinh có chút vô cùng kinh ngạc. Bọn họ hẳn là tinh tế hải tặc đi hải hoàng kỳ thực đã sớm chú ý tới tam chiến thuyền thuyền nhỏ, nhưng không có đi lưu ý. Phi thuyền trong nhân cho ta nghe lấy, đem các ngươi sở hữu đáng giá gì đó đều giao ra đây. Bằng không, chớ trách chúng ta thủ đoạn độc ác ra tay với các ngươi. Dẫn đầu vậy chiến thuyền màu xanh đậm trên phi thuyền một gã vóc người thon gầy thanh niên chuyển được rồi mộng tưởng số trên thông tân khí, hắn âm thanh có chút bén nhọn truyền lại đi ra, nghe đi tới tựa hồ có chút khẩn trương. Thuyền trưởng. Lớn như vậy một chiếc thuyền, nên sẽ không trực tiếp nã pháo doanh chúng ta đi. Bên cạnh truyền đến một thanh âm. Ngươi một mỏ quả đen. Chúng ta phi thuyền ngay cả khởi động phòng hộ cháo năng lượng tinh thạch cũng không có một viên, nếu như bọn họ thực sự nã pháo rồi, chúng ta đều chết chắc rồi. Tên kia bị gọi thuyền trưởng tên cả tiếng mắng. Lão đại, ngươi vừa kêu gọi đầu hàng máy biến điện năng thành âm thanh không khóa bên cạnh một người có chút nhược nhược nhắc nhở nói. Cái gì? Thon gầy nam túi đầu nhìn về phía rồi kêu gọi đầu hàng thông tấn khí. Vừa máy biến điện năng thành âm thanh thực sự vẫn đều mở ra. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua bên ngoài thật lớn mộng tưởng số, thon gầy nam thân thể hơi có chút run lên. Các vị, không có ý tứ. Vừa chỉ là vui đùa. Chúng ta còn có điểm sự tình khác, muốn đi đầu ly khai. Thấy đối diện phi thuyền vẫn không có phản ứng gì, thon gầy nam bật người chỉ huy lấy phi thuyền tiến hành thoát đi. Bọn họ phi thuyền không ly khai rất xa, chu vi sẽ thấy độ chuyển đến một trận không gian rung động. Cái gì tình huống? Bọn họ muốn động thủ. Thon gầy nam cảm thụ được phi thuyền rung động, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu bên ngoài nhìn lại. Lão đại, vậy tam chiến thuyền phi thuyền thật lớn a. So với vừa chúng ta đi bắt cóc cái kia phi thuyền còn muốn tốt vài lần. Một gã thuyền viên nhịn không được hô. Vậy tam chiến thuyền thuyền. Không chỉ có thân thuyền có hải tộc đánh dấu. Đuôi thuyền còn có hải thần pho tượng, là hải tộc hải thần số. Thon gầy nam rất nhanh nhận rõ rồi đi ra. Hải thần số. Vậy không phải hải tộc hải thần tiểu đội chuyên dụng phi thuyền không? Có người nói hải thần tiểu đội thực lực tương đương kinh khủng, ý một gã phổ thông thành viên, đều có đệ thập danh sách chân thần cực hạn chiến lực. Tiểu đội trưởng càng là có thiên thần chiến lực. Chỉ cần một người tiểu đội, có thể mất đi đại vũ trụ hải lý bất luận cái gì một người tam lưu tộc đàn. Hiện tại dĩ nhiên duy nhất xuất động rồi 3 giờ đội, khẳng định xảy ra cái gì đại sự. Lão đại, chúng ta hay là nhanh lên đào đi. Các ngươi mau nhìn. Vậy tam chiến thuyền thuyền, cầm chúng ta vừa chặn lại vậy chiến thuyền thuyền vây quanh ở rồi trung gian. Đột nhiên một người hô. Thon gầy nam vẻ mặt kinh ngạc xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía cái kia phương hướng nhìn lại, tam chiến thuyền hải thần số, rõ ràng là hướng về phía chiến thuyền hắc sắc chiến hạm tới. Chỉ là không biết hắc sắc chiến hạm trong rốt cuộc là ai, đáng giá hải tộc như vậy cảnh giác. Bất quá vừa chúng ta chặn lại vậy chiến thuyền hắc sắc chiến hạm hành vi, thật là tìm đường chết. Thon gầy nam một nghĩ tới đây, trên lưng mồ hôi lạnh nễ ngại. Chương 794, cái người này tiểu hài tử không đơn giản. Tam chiến thuyền hải thần số, mỗi một chiến thuyền thể tích đều là mộng tưởng số 5 bội đã ngoài, cầm mộng tưởng số vây khốn ở chính giữa vị trí, cảm giác giống như là tam chỉ manh thú vây quanh rồi bản thân con mồi. Cần ta kiếp nổ bọn họ phi thuyền tự bạo hệ thống không? Mộng tưởng số trong, hải hoàng nhìn phía Cổ Đinh. Không cần, trước xem bọn hắn nói cái gì. Cổ Đinh thập phần bình tĩnh ngồi ở trong khoang điều khiển, trên mặt không có chút khẩn trương biểu tình. Chúng ta là hải tộc hải thần Vinh Quang, thỉnh giao ra các ngươi đoàn đội trong tên kia là cắt đi nổ thành viên, thỉnh những người khác phối hợp, theo chúng ta cùng nhau quay về hải tộc tổng bộ tiếp thu điều tra. Không nên nỗ lực làm vô vị phản kháng, một bởi vì tất cả phản kháng đều lọt vào chúng ta vũ lực chấn áp. Dẫn đầu hải thần số trên, truyền đến một người tuổi còn trẻ âm thanh, xuyên thấu mộng tưởng số thân thuyền truyền vào mọi người trong thai. Cho các ngươi lão đại nói chuyện với ta. Cổ Đinh âm thanh xuyên thấu qua rồi đối phương phi thuyền cách ly tảng. Chuyển lại tới rồi mũi hẻo lánh. Nghe được Cổ Đinh nhàn nhã đi chơi khẩu khí, hải thần tiểu đội mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Tiểu tử này, dẫn đầu vậy chiến thuyền phi thuyền trong, một gã đang mặc hắc sắc câu phục sáo trang thanh niên sắc mặt cũng có chút xấu xí. Làm 3 giờ đội trưởng một trong, vừa kêu gọi đầu hàng chính là hắn, lại không nghĩ rằng Cổ Đinh hoàn toàn thì không nhìn rồi tồn tại của hắn. Ngươi hẳn là chính là cái này hải tặc đoàn thuyền trưởng đi. Âu phục thanh niên bên cạnh trung niên rốt cục mở miệng, hắn râu tóc hoa râm. Cái hót còn đặt lấy một người bím tóc đuôi ngựa, trên mũi còn có một bộ gọng kính, một thân trang phục thường ăn mặc rất tùy ý, nhìn qua cùng hải thần tiểu đội hoàn toàn không phải một đường nhân. Nhưng hắn, chính là hải tộc trưởng quản 3 hải thần tiểu đội đại đội trưởng, Hải Lạc Cân. Không sai. Ngươi chính là hải thần tiểu đội đại đội trưởng đi. Cổ Đinh chỉ là nghe thế một âm thanh truyền ra uy hiếp cảm, thì hoàn toàn xác định rồi đối phương thân phận. Chúng ta ý đồ đến. Vừa ta bên người vị này tiểu bằng hữu đã nói qua. các ngươi hẳn là đã nghe được rất rõ ràng, mong muốn các ngươi có thể phối hợp. Nhiệm vụ lần này, là bệ hạ tự mình hạ đạt, tuyệt đối không thể ra hiện giữ gì sai lầm. Sở dĩ ở có cần phải dưới tình huống, lão hủ cũng chỉ có thể hậu chứ kiểm bị xuất thủ, đến lúc đó chỉ hy vọng các ngươi chớ có trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Hải Lạc Ân thái độ rất minh xác. Tuy rằng hắn cũng nghe ra cổ đình trong thanh âm không đến bất luận cái gì sợ hãi, hắn cũng không dự định có chút nhượng bộ. Chúng ta hải tặc đoàn vừa tiến nhập đại vũ trụ hải không bao lâu. Nguyên bản là không quá muốn gây sự. Bất quá hiện tại xem ra, muốn kế tục bảo trì điệu thấp sợ rằng rất khó. Nếu vô pháp tránh cho chiến đấu, có một việc ta phải nhắc nhở các ngươi. Từ ta xuất đạo đến bây giờ, mặc kệ đối thủ là cái gì dạng tên. Chỉ cần trêu chọc đến chúng ta, nhất định sẽ nỗ lực trầm trọng đại giới. Cổ đinh lời nói cũng nghe làm cho kinh hãi đảm chiến, hiển nhiên hắn đối với hải tộc hải thần tiểu đội không có chút sợ hãi chi tâm. Bang tên rốt cuộc là ai? Gặp phải hải tộc hải thần tiểu đội dĩ nhiên cũng không có chút nào nhượng bộ. Ngoại trừ trước chặn lại cổ đinh đám kia tinh tế hải tặc ở ngoài, miếng hỗn loạn khu nhập khẩu vị trí có một chút đoàn đội đi ngang qua, bọn họ rõ ràng nghe được cổ đinh cùng hải lạc ân rất đúng nói. Hải tộc lần này dĩ nhiên phái ra ba hải thần tiểu đội, chỉ là vì đuổi bắt một con thuyền phi thuyền trong tên, chiến thuyền phi thuyền trong khẳng định sẽ không là hời hợt hạng người. Vây xem mấy người đoàn đội trong cũng là nghị luận đều. Hải Lạc Ân vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại, người này loại đoàn đội rõ ràng biết bản thân tồn tại, cũng có thể rất rõ ràng bản thân sức chiến đấu. Nhưng như trước cho ra loại này phản ứng, rất rõ ràng cũng không ý kỵ bản thân. Như vậy thì ý nghĩa, chiến thuyền nhân loại phi thuyền trong, chí ít có một gã thực lực không kém gì bản thân tồn tại. Đệ tam tiểu đội, tiến hành dò xét tính công kích. Hải Lan đặc biệt, người trước không nên xuất thủ, ở một bên quan chiến. Hải Lạc Ân âm thanh rất nhanh truyền vào rồi phía bên phải vậy chiến thuyền hải thần số trong. Thu được. Làm tiểu đội trưởng Hải Lan đặc biệt cũng không kỳ quái đại đội trưởng làm ra loại này quyết sách. Chỉ ở không xác định đối thủ thực lực thời gian, đại đội trưởng mới có thể hạ lệnh tiến hành dò xét công kích, mà loại này nhiệm vụ, giống nhau đều là do yếu nhất đệ tam tiểu đội đến chấp hành. Như vậy, có thể tránh cho đại quy mô thương vong. Mở ra cửa khoang, chuẩn bị tiến hành dò xét công kích. Hải Lan đặc biệt túi đầu nhìn về phía rồi bản thân chính là thủ hạ. Ánh mắt trong hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Lão đại, vì sao đại đội trưởng không cho chúng ta 3 giờ đội một ủng mà lên, như vậy không phải xác suất thành công càng cao không? Huống hồ dựa theo tư liệu miêu tả, bang tên đều rất mạnh đi. Chúng ta tiểu đội, mặc dù một người đối phó một người, nhân thủ cũng không đủ đi. Một gã tóc hồng thanh niên đưa ra nghi vấn. Đại đội trưởng quyết sách tự nhiên có hắn đạo lý, chúng ta không cần nghi vấn, chỉ cần chấp hành là tốt rồi. Đợi động thủ, các ngươi bản thân đều cẩn thận một ít, ta sẽ ở một bên quan chiến, nếu như người nào có nguy hiểm, ta tận lực sẽ ra tay cứu. Nhưng là không nên báo quá lớn mong muốn, bởi vì đối phương nhân số so với chúng ta nhiều, mới có thể sẽ có người chặn lại của ta cứu trợ. Tuy rằng biết nguyên nhân, Hải Lan đặc biệt nhưng không có tiết lộ mảy may, bởi vì nói ra chỉ biết đả kích đến trong tiểu đội còn lại thành viên. Phía bên phải hải thần số ở nhận được mệnh lệnh lúc rất nhanh mở ra rồi buồng nhỏ trên tàu. Thấy 7 người trước sau từ phi thuyền trong nối đuôi nhau ra, vây xem mấy người đoàn đội đều ngừng lại rồi hô hấp. Thật là hải thần tiểu đội, thống nhất hôi sắc trường bào, cái kia mặc hắc sắc chế phục hẳn là tiểu đội trưởng. Cổ đinh thấy như vậy một màn, nhíu mày đầu, chỉ phái ra 7 người, là muốn tiến hành dò xét công kích. Chúng ta đây cũng đi 7 người, theo chân bọn họ ngoan ngoạn. Tiến nhập đại vũ trụ hải tới nay, có thể rốt cuộc lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa thực chiến, ai ngờ đi. Thuyền trưởng, ta đi đi. Bị hứa lệ làm đoàn đội trong cực mạnh chiến lược một trong, đối với loại chuyện này tự nhiên nghĩa bất dung tử. Hay là ta đi đi, chuyện này ngay từ đầu chính là ta khiến cho. Cắt đi nổ về phía trước bước ra rồi một bước. Cổ đinh ca, ta muốn thử xem. Nói lời này chính là đoàn đội trung niên linh ít nhất mai cờ. Đã lâu không đánh nhau, ta đã sớm thủ dương rồi, toàn ta một người. Đỏ cờ cùng nhau đến. Ngoại trừ tạ gỏ cùng bố lỗ, sờ nụ bùn, ở ngoài, những người khác đều ở thỉnh chiến. Mong muốn có thể xuất thủ. Cardino, ngươi thì tạm thời không nên xuất hiện, ngươi quá khứ phòng trừng sẽ lọt vào bọn họ vây công, ta để những người khác đi tham dự thực chiến hiệu quả thì nhìn không thấy rồi. Cổ đinh hướng về phía Cardino lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía rồi bị hứa lệ, ngươi tạm thời không nên xuất thủ, làm con bài chưa lật táp chủ. Đối phương có 7 người, chúng ta đây phái 7. Cổ đinh ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, Michael, Bối Tạp, Bệ Cạ, Lily Sơ Tuất, Kèo Sa. Pháp Đặc, Mọ Phạt, Đỏ Cờ, các ngươi 6, mỗi người phân một người đối thủ. Còn có một tiểu đội trưởng. Hải Hoàng, hắn thì giao cho ngươi, nếu như hắn không ra tay, ngươi cũng không muốn xuất thủ, là mọi người áp trận. Cổ Đinh, lần này thực sự để ta tham chiến. Hải Hoàng có vẻ có chút không quá tin tưởng. Ngươi không phải vẫn đều rất chờ mong cân mọi người cùng nhau kể vai chiến đấu không? Hơn nữa, thực lực của ngươi, Băng Hỏa nói với ta qua. Ở Băng Hỏa phủ thí luyện thời gian, của ngươi chiến lực cũng đã không thể so cái kia tiểu đội trưởng yếu đi. Lúc lại tiến hành rồi một lần bế quan, mặc dù thực chiến kinh nghiệm không bằng cái kia tên, thực sự động thủ ngươi hẳn là cũng sẽ không thua đi. Cổ Đinh đối với Hải Hoàng có cũng đủ lòng tin. Cảm tạ, một trận chiến này, ta tuyệt đối sẽ thắng. Hải Hoàng cố sức gật đầu. Ngộng tưởng số cửa khoang rất nhanh mở ra, nối đuôi nhau ra đồng dạng là 7 người. Nhưng không chỉ có này vây xem người, ngay cả hải thần tiểu đội thành viên, đều nghĩ có chút kinh ngạc. Quá cuồng vọng rồi, dĩ nhiên phái ra 2 người tiểu hải tử. Là coi thường chúng ta không? Tóc hồng thanh niên vẻ mặt không cam lòng nói. Michael chỉ 13 tuổi, một đầu tuy rằng không lùn, nhưng này vẻ mặt tính trẻ con rõ ràng có thể nhìn ra đến hắn còn chỉ là niên thiếu. Về phần Hải Hoàng, nhìn qua hoàn toàn cũng chỉ có 5-6 tuổi răng dấp, hắn xuất hiện ở trên chiến trường, đích xác như là một loại khiêu khích. Cái kia gầy yếu niên thiếu, tựa hồ hay là một người mù Hải Lan đặc biệt vùng xung quanh lông mày cũng là hơi nhăn lại. Bang tên, là cố ý nhục nhã chúng ta đi. Dẫn đầu hải thần số trong, làm tiểu đội trưởng Tây Trang Nam cũng là vẻ mặt giận dữ. Là nhục nhã hay là thực sự có thực lực, nhìn xuống đi sẽ biết. Hải Lạc Cân tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong mắt cũng hiện lên rồi một vòng tối tăm vẻ. Này, tiểu hải tử, ngươi đã bị các ngươi thuyền trưởng phái ra rồi, ta cũng chỉ có thể trước bắt ngươi khai đao, giết gà dọa khỉ rồi. Tóc hồng thanh niên xa xa thì hướng về phía Hải Hoàng hô. Xin lỗi, nếu như muốn hậu chứ kiểm bị cân tiểu hải tử giao thủ, đối thủ của ngươi hẳn là ta. Michael nhưng một cái lắc mình ngăn ở rồi tóc hồng thanh niên trước mặt. Ngay lý lì sở tuột bọn họ tuyển trạch đối thủ thời gian, Michael vẫn hai tay báo hung huyền phù ở trong hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía rồi đối phương tiểu đội trưởng, Hải Lan đặc biệt. Hải Lan đặc biệt tự nhiên chú ý tới điểm này, hắn trong lòng cũng có chút kinh ngạc, người này loại tiểu hải tử, mục tiêu tựa hồ là ta. Bọn họ hẳn là biết ta là tiểu đội trưởng. Như vậy sẽ cái này tiểu hài tử thực sự có cùng ta đẹp như nhau chiến lực, sẽ thì chỉ là vì kiểm chế của ta ngụy trang. Bất quá, mặc kệ thế nào, hẳn là không dùng được lâu lắm sẽ có kết quả rồi. Cái người này tiểu hài tử, tựa hồ nhìn thẳng rồi Hải Lan đặc biệt Hải Lạc Cân đường nhìn rất nhanh rơi vào rồi Hải Hoàng trên người. Ngay hắn tỉ mỉ quan sát Hải Hoàng thời gian, Hải Hoàng đường nhìn đột nhiên từ Hải Lan đặc biệt trên người rời đi ra, cách hải thần số hắc vụ thủy tinh cùng Hải Lạc Cân tạo thành đối diện, đồng thời khỏe miệng khẽ nhếch. Nhìn qua có chút trào phúng ý tứ hàm xúc. Có hắc vụ thủy tinh cách trở, hắn dĩ nhiên cũng có thể cảm thụ được của ta đường nhìn. Hải Lạc Cân nhất thời không dám lại coi khinh Hải Hoàng mảy may rồi, bởi vì nay loại cảm giác năng lực, ngay cả hắn đều không cụ bị. Hắc vụ thủy tinh là đặc thù cách trở tài liệu, thông thường chỉ có thể từ bên trong thấy bên ngoài là căn bản nhìn không thấy bên trong, thậm chí ngay cả cảm giác đều bị cách trở. Nhưng đối với Hải Hoàng mà nói, chỉ cần sóng điện từ có thể đến địa phương, không đến bất luận kẻ nào có thể tránh thoát hắn tra xét, hắc vụ thủy tinh với hắn mà nói căn bản vô pháp tạo thành bất luận cái gì trở ngại. Mà hắn cố ý triển lộ như vậy một tay, là vì cho đối phương gây áp lực. Người kia rốt cuộc là quái vật nào? Hắn tuyệt đối không phải nhân loại tiểu hải tử, cái dạng này hẳn là chỉ là ngụy trang Hải Lạc Cân chỉ đi qua liếc mắt đối diện thì cho ra loại này phán đoán. Cái người này tiểu hải tử không đơn giản, ngươi nghìn vạn lần không nên đại ý. Ngay Hải Lan đặc biệt buông lòng nghi ngờ thời gian, Hải Lạc Cân âm thanh đột nhiên chuyển vào hắn trong tai. Là đại đội trưởng. Đại đội trưởng vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ là phát hiện cái gì? Hải Lan đặc biệt tự nhiên chi đạo, Hải Lạc Cân không có khả năng vô duyên vô cớ thì nhắc nhở bản thân. Hắn nhìn về phía Hải Hoàng nhãn thần nhất thời có chút kiêng kỵ đứng lên. Chương 795, ở trước mặt ta phân tâm thế nhưng sẽ chết rơi Nga. Tiểu tử này nhìn qua còn không có thành niên, hơn nữa vậy ánh mắt không đến tập trung, tựa hồ nhìn không thấy. Đối phương đoàn đội phái ra tên gia hỏa như vậy, rốt cuộc là có ý tứ. Chỉ là vì trào phúng chúng ta. Hải Thụy Đức nhíu mày điệu đánh giá bản thân đối thủ, hắn trời sinh tóc hồng, nhìn qua như là một bất lương thanh niên, nói khẩu khí như là một tên côn đồ. Này, tiểu người mù, ngươi nhưng đừng tưởng rằng ngươi niên linh tiểu hơn nữa lại nhìn không thấy, ta sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Các ngươi đã đoàn đội phái ngươi xuất chiến, vậy ngươi liền làm hiếu chiến bại giác ngộ đi. Niên linh khổ cùng có hay không tàn tật. Cân chiến đấu thắng thua không đến tất nhiên liên hệ. Huống hồ, trận chiến đấu này, cười đáp cuối cùng vị tất sẽ là ngươi. Michael vẫn không nhúc nhích địa huyền phù cho trong hư không, ánh mắt tuy rằng không đến tập trung, nhưng kỳ quái chính là, hắn con mắt nhìn thẳng phương hướng nhưng vừa lúc là Hải Thụy Đức đứng thẳng vị trí. Phải biết rằng, miếng hư không hoàn toàn là trạng thái chân không, mọi người tương hỗ trong lúc đó đối thoại, áp dụng đều là truyền âm. Mà truyền âm, theo lý thuyết là vô pháp phán đoán âm thanh nơi phát ra. Ngươi đã như vậy nói xạo, ta đây chỉ có thể dùng hành động mà nói rồi. Hải Thụy Đức một tiếng gầm lên, hai chân bỗng nhiên đạp ở tại trong hư không, hắc sắc thần nguyên từ trong lòng bàn tay tuôn ra, rất nhanh bám vào ở tại hắn toàn bộ cánh tay phải. Gặp phải ta, chỉ có thể toán ngươi không may mắn rồi, tiểu tử, chết đi. Giống như bám vào rồi một tầng hắc sắc áo giáp hữu quyền hướng phía mắt cờ hoành kích đi. Nhưng mắt cờ vẫn đứng ở tại chỗ không hề động làm, không đến né tránh, lại thêm không đến bất luận cái gì phản kích dấu hiệu. Quả nhiên hay là chênh lệch quá lớn, cũng bị giết chết rồi không. Còn lại lưỡng chiến thuyền hải thần số trên. Không ít quan chiến hải thần tiểu đội thành viên đều nổi lên cái này ý niệm trong đầu. Ngay Hải Thụy Đức hữu quyền gần hoành kích ở mắt cờ trên đầu thời gian. Mai cờ rốt cục động, nhưng hắn chỉ là giơ lên một cái tay phải. Phúc, phúc, phúc. Chân không bị xé rách nổ đùng tiếng hướng phía bốn phương tám hướng truyền lại ra. Lúc, làm cho kinh ngạc một màn xảy ra, mai cờ thân chu tạo nên rồi một tầng ngân sắc lô ống kính. Lô ống kính ngoại vi, còn mang theo chút ít kim sắc, đưa hắn cả người vây quanh trong đó. Lô ống kính trong hắn. Ở Hải Thụy Đức một quyền hoành kích dưới, không đến đã bị bất luận cái gì tổn thương. Hải thần tiểu đội này quan chiến nhân viên. Ở thấy như vậy một màn lúc, cũng đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Vậy lô ống kính là vật gì vậy? Hộ thân đích thực thần khí không? Có người không giải thích được mà hỏi thăm. Hải Thụy Đức cái kia tên ở đệ tam trong tiểu đội, coi như là cá nhân chiến lực bài danh trước tam tồn tại, hắn quyền kính ở cực mạnh trạng thái dưới có thể tiếp cận thiên thần chiến lực. Vừa tuy rằng chỉ là dò xét tính phổ thông công kích, hẳn là cũng có chân thần cực hạn uy lực. Như vậy một quyền, ở trong tổ chức có thể phòng ngự xuống tới nhân không ít. Thế nhưng có thể làm được như vậy lông tóc không tổn hao gì, sợ là chỉ có chúng ta vài tên tiểu đội trưởng có thể làm được rồi. Nói ra lời nói, là một tiểu đội trưởng Hải Sâm, hắn vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại, hiển nhiên là không nghĩ tới, cổ đinh đoàn đội trong nhìn qua hầu như yếu nhất nghiên thiếu, cũng có thực lực cường đại như vậy. Cái kia lỗ ống kính, nhìn qua không giống như là phòng ngự loại đích thực thần khí. Hải Sâm thấp giọng nói thầm nói. Một bên đại đội trưởng nhưng vẫn trầm mặc không nói. Như có chút suy nghĩ địa nhìn về phía rồi nguyên bản hắn vẫn không đến lưu ý Michael. Quan tâm Michael chiến đấu, không chỉ là hải thần tiểu đội. Còn có cổ đinh bọn họ. Lần này xuất chiến nhân viên, cổ đinh tối lo lắng, không phải kinh nghiệm chiến đấu ít nhất hải hoàng, mà là Michael. Thấy Michael thành công chặn lại xuống biển dịch nắm tay, cổ đinh rốt cục hơi chút yên tâm xuống tới. Đối với kết giới sư cái này chức nghiệp, cổ đinh từ lúc Michael thu được chuyển thừa thời gian. Chợt nghe hải hoàng tiến hành quá tương ứng miêu tả. Của ta kho số liệu trong, về kết giới sư tư liệu rất ít. Bởi vì bọn họ cái này chức nghiệp, đối với tính toán năng lực yêu cầu rất cao. Dẫn đến rồi ở các bất đồng thời đại, kết giới sư số lượng đều rất ít. Mà Michael, bởi vì có siêu cường đại não, loại này phương thức chiến đấu đối với hắn mà nói, tối hợp bất quá. Ở của ta kho số liệu trong, kết giới sư dựa theo kết giới nhan sắc, chia làm 3 đẳng cấp. Bạch sắc, là thấp nhất kết giới sư đẳng cấp. Chiến lực giống nhau ở thần giai đến nửa bước chân thần giai. Thứ nhì là ngân sắc, đại biểu cho thật chính là thần cấp chiến lực. Lại lên phía trên, chính là kim sắc kết giới, có thể sử dụng loại này kết giới, đều có lấy thiên chính là thần cấp chiến lực. Nhưng trên thực tế, kết giới sư trên cơ bản đều chính mình vượt giai chiến đấu năng lực. Bởi vì bọn họ chỉ cần chính mình cũng đủ kết giới lực, lại cầm kết giới thủ ấn tiến hành chính xác tổ hợp, có thể sử dụng ra hoàn toàn thoát ly nhục thân cường độ cùng linh hồn cường độ ước thúc kinh khủng công kích. Hơn nữa, bất đồng cho còn lại chức nghiệp, kết giới sư kết giới lực là có thể đi qua thần nguyên cùng linh hồn chi lực song trọng chuyển hoán. Bất đồng cho ảo thuật sư chờ cùng loại chức nghiệp, công kích thời gian sử dụng linh hồn chi lực cũng không cùng cho này sử dụng thần nguyên chiến đấu cận chiến chức nghiệp. Sở dĩ, kết giới sư duy trì cường độ cao trạng thái chiến đấu thời gian, chí ít muốn so với còn lại ngang nhau cường giả nhiều ra gấp đôi. Kết giới sư còn có lớn nhất hạng nhất ưu thế, chính là bọn họ đối với kết giới sử dụng đối với thân thể hầu như không đến gánh vác. Bất đồng cho cận chiến cường giả, sử dụng một ít cấm thuật sẽ đối với nhục thân tạo thành hư hao, cũng không cùng cho ảo thuật sư, sử dụng vượt qua phụ hà linh hồn công kích, sẽ đối với linh hồn của chính mình tạo thành tổn thương. Kết giới sư mặc dù sử dụng có thể so với cấm thuật chiêu thức, tối đa cũng chỉ sẽ dẫn đến trong cơ thể năng lượng hao tổn, đối với thân thể cùng linh hồn sẽ không tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Bởi các loại ưu thế, kết giới sư trước đây cũng bị người coi là hoàn mỹ chức nghiệp. Chỉ là, kết giới sư cánh cửa trung quy rất cao, có thể nhập môn nhân quá ít, tu luyện đến lớn thành nhân càng là ít lại ít. Thế cho nên cái này chức nghiệp ở thời đại này hầu như diệt sạch. Michael kết giới là ngân sắc mang theo kim mang, nói rõ kết giới lực đến rồi thật chính là thần cấp cực hạn, đã bắt đầu hướng phía thiên thần cấp bậc chuyển hóa. Kinh nghiệm chiến đấu tuy rằng không bằng đối phương, nhưng đơn từ vừa thủ phòng ngự thủ đoạn đến xem, hay là có thắng khả năng. Hai người chỉ là một phen dò xét tính giao thủ, để Cổ Đinh cho ra bản thân phán đoán, hắn đối với mắc cờ biểu hiện hay là tương đối thỏa mãn. Chiến trường trên, Hải Hoàng Nguyên vốn cũng có chút lo lắng mắc cờ, nhưng thấy vừa mắc cờ cùng đối thủ lần đầu tiên giao thủ, hắn rốt cục yên tâm xuống tới. Cư nhiên đỡ rồi. Hơn nữa không đến thụ thương. Nhất kinh ngạc, kỳ thực là Hải Thủy Đức, bởi vì hắn thập phần hiểu rõ bản thân vừa vậy một quyền uy lực. Có thể lông tóc không tổn hao gì tiếp được, ở Hải Thần trong tiểu đội sợ rằng chỉ vài tên tiểu đội trưởng rồi. Vậy lô ống kính, nhìn qua cũng không giống như là chân thần khí các loại phòng ngự khí cụ hình thành. Vừa lô ống kính là ở hắn sĩ thủ trong nháy mắt phóng ra, đồng thời là trong nháy mắt thành hình, loại này đặc thù phòng ngự thủ đoạn, trước đây chưa từng có gặp qua, thậm chí không có nghe nói qua. Xem ra, chỉ có thể tiên tiến đi dò xét rồi. Hải Thụy Đức tuy rằng nhìn qua cả lơ phất phơ, nhưng vừa tiến vào trạng thái chiến đấu, thì hoàn toàn là một người khác, hắn sẽ tỉ mỉ phân tích mỗi một đối thủ nhược điểm, sau đó điều chỉnh bản thân phương thức chiến đấu. Trở lại, hắc sắc thần nguyên từ bàn tay tuôn ra, Hải Thụy Đức lần thứ hai hướng phía Michael tấn công rồi quá khứ. Muốn dò xét ta lực phòng ngự cực hạn không? Michael đi qua đối phương phản ứng trực tiếp phán đoán ra đối phương tìm cách. Ta cũng sẽ không cho địch nhân loại này cơ hội. Ta sẽ, cũng không chỉ là phòng ngự. Michael lần thứ hai sĩ thủ dựng lên, nhưng lúc này đây, Hải Thụy Đức còn chưa gần người, thấy Michael loại này động tác, hắn trong lòng căng thẳng. Tiểu quỷ, tựa hồ xem thấu ý đồ của ta, Hải Thụy Đức lập tức chậm lại tấn công tốc độ, cho bản thân lưu có nhất định dư lực đến đối với đối phương công kích tiến hành né tránh. Lưu tinh vũ tiễn. Michael một cái ngón tay chỉ hướng về phía Hải Thụy Đức chỗ phương hướng. Vô số ngân sắc tên ở trong hư không trống rỗng ngưng tụ thành hình, chỉnh chân vịt trạng thái. Dường như mưa xối xả giống nhau, hướng phía Hải Thụy Đức chuốt xuống đi. Phạm vi công kích, tuy rằng vô pháp tạo thành vết thương chí mệnh hại. Thế nhưng đủ để bỏ dở của ta công kích trạng thái. Từ nào đó trình độ bắt đầu nói, hắn đã ở dò xét của ta thân pháp cùng phòng ngự cường độ. Thực sự là một khó chơi tiểu quỷ, dĩ nhiên vừa lên đến thì quấy rầy rồi của ta chiến đấu tiết tấu. Một bát công kích qua đi, mặc kệ ta có hay không thụ thương, hắn sợ rằng đều phát động cường độ lớn hơn nữa để nhị bát, thậm chí để tam bát công kích. Đến lúc đó ta sẽ hoàn toàn bị hắn kéo đi. Muốn trở mình bản sẽ rất khó rồi. Hải Thụy Đức biết, lần này bản thân thực sự gặp phải đối thủ. Đối phương niên linh tuy rằng so với chính mình tiểu nhiều lắm, nhưng chân chính có lấy hành động bản thân đối thủ năng lực. Muốn phá cục, chỉ quay dày hắn đệ nhất bát công kích. Hải Thụy Đức trong đầu trong nháy mắt thì hiện lên rồi rất nhiều ý niệm trong đầu, rất nhanh cho ra rồi điều kiện tốt nhất đối phó với địch phương án. Hắn không lùi mà tiến tới, không có chút né tránh, bay thẳng đến ngân sắc tiến mạc trùng kích rồi quá khứ. Cảm giác tới rồi một màn phát sinh, Michael không chỉ không đến bất luận cái gì kinh ngạc, trái lại vung lên rồi khỏe miệng. Thật cho rằng, ngươi làm ra ứng chiến phương thức không ở của ta dự liệu trong vòng không. Ngay Hải Thụy Đức xông vào tiến mạc cái kia trong nháy mắt, Michael tay trái đột nhiên bay nhanh bóp động ấn quyết. Tiến ngục một cơn lốc. Này cái tắt lớn lên thật nhỏ tên ở Michael bóp động ấn quyết lúc, đột nhiên cải biến vận chuyển phương hướng, từ nguyên bản thẳng tắp công kích, biến thành chân vịt xoay tròn. Vô số tên dựa theo cùng một cái phương hướng xoay tròn, ở trong hư không, tạo thành một người cao vài trăm thước cự đại phong bạo. Loại này biến hóa, thấy vô số người mục trừng khẩu đốc. Chiêu thức dĩ nhiên trực tiếp biến hóa rồi, không đến bất luận cái gì dấu hiệu, tên này niên thiếu rốt cuộc là ai. Tất cả mọi người nhịn không được cảm thán. Vậy thủ lớn Hải Lạc Ân đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trong miệng thấp giọng nói thầm lấy, tiểu tử này nên sẽ không là trong truyền thuyết kết giới sư đi. Kết giới sư? Là cái gì? Một bên tiểu đội trưởng Hải Bằng nhịn không được hỏi, trên phi thuyền những người khác cũng đều hướng phía Hải Lạc Ân nhìn đến. Trong truyền thuyết đã tiêu thất một người cường đại chức nghiệp, có người nói chỉ chính mình siêu phàm chỉ số thông minh nhân tài thành công là kết giới sư khả năng. Đúng là bởi vì, nay loại cánh cửa rất cao. Dẫn đến rồi cái này chức nghiệp vô pháp song kế thừa, cuối cùng biến mất ở lịch sử sông dài trong. Hải Lạc Ân giải thích nói, kết giới sư chính là lợi dụng các loại thủ ấn đến chiến đấu, phương thức chiến đấu cực kỳ hay thay đổi cùng quỷ dị, người này loại niên thiếu hẳn là cơ duyên xảo hợp chiếm được kết giới sư truyền thừa. Hải Thụy Đức tình huống hiện tại thoạt nhìn rất không diệu, từ ngay từ đầu đã bị niên thiếu nắm mũi đi, hiện tại chúng đối phương chiêu này, không biết có thể hay không là người thứ nhất bị đối phương giết chết. Hải Băng nhìn trên chiến trường vậy một đạo ngân sắc gió giật, lược hiện lo lắng. Hải Thụy Đức sẽ không như vậy đơn giản đã bị giết chết. Thân là đại đội trưởng Hải Lạc Ân đối với dưới cờ 3 giờ trong đội sở hữu thành viên đều rất lý giải, hắn đối với Hải Thụy Đức có cũng đủ lòng tin. Cùng tồn tại trên chiến trường tiểu đội trưởng Hải Lan đặc biệt nhưng không cách nào bình tĩnh rồi, hắn tuy rằng biết Hải Thụy Đức còn không đến mức bị nhất chiêu giết chết, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng cái người này niên thiếu còn có hậu chiêu, sẽ không bỏ qua đối với Hải Thụy Đức liên tục đả kích. Hiện tại xuất thủ viện trợ, hẳn là có thể cắt đứt cái người này niên thiếu đến tiếp sau chiêu thức, nhưng lại có thể thuận tiện dò xét một chút cái kia tiểu hài tử phản ứng, xem hắn rốt cuộc có đúng hay không ở phô trương thanh thế. Nghĩ tới đây, Hải Lan đặc biệt một cái lắc mình xuất hiện ở tại vậy gió giật phụ cận khu vực. Này, tùy tiện xông vào những người khác chiến trường, không có thể như vậy cái gì có lễ phép hành vi. Huống hồ, ngươi chớ quên, đối thủ của ngươi là ta, phân tâm làm sự tình khác, rất mới có thể sẽ chết Nga một người non nớt âm thanh từ Hải Lan đặc biệt phía sau truyền đến. Chương 796, Michael vô hạn kỳ điểm. Hải Lan đặc biệt phía sau cái kia âm thanh, hiển nhiên là đến từ cho Hải Hoàng. Đối mặt lấy xúc tua có thể đụng gió giật, Hải Lan đặc biệt đúng là vẫn còn không đến tuyển trạch xuất thủ bài trừ, cứu ra Hải Thủy Đức. Bởi vì hắn biết, bản thân chỉ cần hơi có động tác, phía sau cái người này tiểu hài tử sẽ không chút do dự ra tay với tự mình. Nếu như đối phương lực công kích cùng bản thân bị vây đồng nhất một lượng cấp, chỉ cần một kích bắn trúng, bản thân sẽ thâm thụ bị thương nặng, đánh mất đại bộ phận sức chiến đấu. Hải Lan đặc biệt chậm rãi chuyển qua thần đến, hắn mới phát hiện, Hải Hoàng cự ly bản thân còn không đến 10 thước. Trong lòng mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng cũng không có biểu lộ ra đến, mà là mắt lạnh nhìn về phía rồi đối phương, tỉ mỉ đánh giá, trong lòng đồng thời đang tiến hành lấy yên lặng ước định. Hắn tốc độ thật là khủng khiếp, rõ ràng là ta trước di động, thế nhưng hắn hầu như đồng thời đến rồi của ta phía sau. Hơn nữa, người kia thực sự xuất hiện không một tiếng động, ở hắn mở miệng nhắc nhở trước, ta hoàn toàn sẽ không có nhận thấy được mảy may. Ngươi còn đang lo lắng có muốn hay không xuất thủ. Nếu như xuất thủ nói, ý nghĩa song phương chiến đấu sẽ rất nhanh tiến nhập gay cấn, thậm chí sẽ sớm dẫn phát còn lại hai người tiểu đội tham dự. Nhưng nếu như không hài lòng điểm xuất thủ giải quyết hết ta, bản thân chính là thủ hạ lại mới có thể sẽ bị giết chết. Ta rất nhớ chi nói, ngươi rốt cuộc sẽ thế nào tuyển trạch. Hải Hoàng nói để Hải Lan đặc biệt cau mày, bởi vì Hải Hoàng theo như lời, đúng là hắn trong lòng sở hữu quân quýt vấn đề. Chỉ chốc lát do dự qua đi, hắn tuyển trạch rồi thoái nhượng, lát mình tránh lui tới rồi một bên. Sở dĩ làm ra loại này tuyển trạch, là bởi vì là Hải Lan đặc biệt rất rõ ràng bản thân nhiệm vụ, đại đội trưởng phái ra đệ tam tiểu đội, chủ yếu mục đích là vì dò xét đám người này loại thực lực. Bản thân nếu như quá sớm động thủ, song phương tình hình chiến đấu cũng sẽ tăng lên, sẽ làm song phương tranh đấu sớm kết thúc, như vậy cũng sẽ dẫn đến dò xét hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Còn có một nguyên nhân, còn lại là Hải Lan đặc biệt đi qua vừa Hải Hoàng phản ứng tốc độ, phán đoán ra đối phương chính mình không kém gì thực lực của chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng bắt đối phương, thực thi đối với Hải Thủy Đức cứu trợ. Suy nghĩ cẩn thận rồi hai điểm. Hải Lan đặc biệt quả đoán tuyển trạch rồi buông tha viện trợ. Michael đương nhiên rất rõ ràng vừa xảy ra cái gì, hắn tuy rằng nhìn không thấy vừa vậy một màn, nhưng hắn rõ ràng cảm giác tới rồi. Đem Hải Lan đặc biệt chuẩn bị nhúng tay thời gian, kỳ thực Michael đã làm tốt rồi ra tay với hắn chuẩn bị. Mà ở hắn rời khỏi trước tiên, Michael lại cầm toàn bộ lực chú ý thả lại rồi bản thân đối thủ Hải Thụy Đức trên người. Gió giật nội bộ. Cái kia tên khí tức tựa hồ ở biến cường Hải Lan đặc biệt ly khai không bao lâu, Michael thì đã nhận ra gió giật nội bộ Hải Thụy Đức biến hóa. Không chỉ có Michael. Vậy cổ hơi thở biến hóa rất nhanh cũng bị ở đây những người khác cảm thụ được. Hô! Gió giật tiếng rít rồi đột nhiên tăng lên, ở chỉ chốc lát qua đi, dĩ nhiên bắt đầu bảy biện ra băng giải trạng thái. Dần dần tán đi gió giật trong, xuất hiện một đạo bóng đen. Vậy một đạo bóng đen thình lình chính là trước bị gió giật mang tất cả Hải Thủy Đức. Lúc này trong tay hắn đã nhiều một thanh vũ khí. Đó là một thanh trường cận hai thước cự phủ nhận phong dài, bảy biện ra đẹp độ cùng, nhận thân hình trạng cùng liêm đao có 2-3 phân tương tự. Cũng nội ngoại song nhận mũi lợi như châm. Trôi này vũ khí, tựa hồ tản ra kỳ quái tà ác khí tức. Thấy như vậy một màn cổ đinh như mày. Ân, làm cho cảm giác rất nguy hiểm, có muốn hay không để mắc cờ lui về đến. Bị hứa lệ thoáng có chút không yên lòng. Không cần. Có Hải Hoàng ở, cần phải thời gian, hắn sẽ ra tay. Loại này đối thủ. Đối với mắc cờ cũng là một loại đám ải. Cổ đinh nhưng lắc đầu. Đó là vực sâu vị diện gì đó, là thẩm phán nhận. Là thẩm phán người chuyên trúc vũ khí. Vũ khí cường độ cùng uy lực từ nào đó trình độ bắt đầu nói thậm chí siêu việt thiên thần khí, nhưng không phải mỗi người đều có thể dùng là, bởi vì tha này đây nuốt hút túc chủ linh hồn là sử dụng đại giới. Thẩm phán người sở dĩ có thể sử dụng, là bởi vì bọn họ có thể cùng thẩm phán nhận ký kết đặc thù khế ước. Để thẩm phán nhận chỉ nuốt hút bản thân sở hữu giết thảm giết các loại sinh mệnh thể linh hồn làm bổ sung. Tạ Gõ trước vẫn cũng không có quá quan tâm lần này chiến đấu, đang nhìn đến chuôi này cự phủ lúc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên đến, tựa hồ rốt cục nhắc tới rồi hứng thú. Mặt khác một bên, hải thần tiểu đội còn lại thành viên thấy như vậy một màn cũng đều có chút kinh hãi. Trôi này vũ khí tựa hồ để Hải Thụy Đức mạnh rất nhiều, bất quá hình như vẫn không có nghe nói hắn làm cho dùng vũ khí. Một tiểu đội trong, một gã thành viên có chút vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng ở vào bất đồng tiểu đội, có đôi khi thỉnh thoảng cũng sẽ luận bàn, có chút nhân đối với Hải Thụy Đức cũng có sở hữu lý giải. Trôi này vũ khí, là hắn một mình trở thành một người bí cảnh thời gian xong. Hắn chỉ đăng báo tới rồi hắn tiểu đội trưởng cùng ta bên này, những người khác bao quát đệ tam tiểu đội còn lại thành viên ở bên trong cũng không biết. Làm đại đội trưởng Hải Lạc Gân rốt cục mở miệng, trôi này vũ khí rốt cuộc là cái gì ta không rõ lắm, ta duy nhất có thể xác định chính là tha đến từ chính vực sâu vị diện, cũng chỉ có vực sâu vị diện gì đó sẽ tản mát ra loại này không rõ khí tức. Vực sâu vị diện nghe thế một danh tử, hải thần số người trên đều không khỏi nhíu mày. Mà làm Hải Thụy Đức đối thủ, Michael lại có vẻ rất bình tĩnh, hắn tuy rằng không có cách nào tận mắt thấy đối phương biến hóa, nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được. Hắn trạng thái tựa hồ có chút kỳ quái, cả người đều tản ra một cổ kỳ lạ không rõ khí tức, làm cho cảm giác nguy hiểm mà cường đại. Cẩn thận một điểm, trong tay hắn có một bả đến từ chính vực sâu vị diện vũ khí. Hải Hoàng hướng về phía Michael truyền âm nói, hắn tuy rằng nhận rõ đi ra Hải Thụy Đức trong tay trôi này vũ khí là thẩm phán nhận, nhưng không có quá nhiều thời gian giải thích. Tiểu quỷ, ta phải thừa nhận, ta trước đích xác xem ngươi, ngươi so với ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm, dĩ nhiên có thể bức ta xuất ra cái trôi này vũ khí. Hải Thụy Đức ngẩng đầu lên nhìn về phía rồi Michael, bất quá, để ta tiến nhập loại trạng thái này, ý nghĩa trò chơi đến đó kết thúc. Hải Thụy Đức âm thanh hạ xuống đồng thời, hắn hai chân đột nhiên phát lực, lần thứ hai hướng phía Michael tấn công rồi đến, hắn tốc độ, đủ so với trước nhanh mấy lần không ngừng. Tuy rằng biến mạnh không ít, nhưng Hải Thụy Đức đi qua nên vừa chiến đấu phán đoán ra, đối phương đi chính là giữa cự ly xa công kích lộ số, muốn thắng, đơn giản nhất biện pháp chính là cùng đối phương tiến hành tiếp thân chiến. Michael đã ở đối phương có điều động tác cùng trong lúc nhất thời, rất nhanh bóp động thủ ấn. Một người ngân sắc mang theo một chút kim mang quang điểm ở Michael trước người ngưng tụ thành hình. Vậy quang điểm trong lúc đó nổ bắn ra vô số đạo sợi tơ, như là dâu loại ở trong hư không trung quanh phiêu đang lấy, kéo dài lấy. Michael dĩ nhiên dùng nhất chiêu rồi mộng tưởng số trong. Bị hứa lệ thấy nhất chiêu lúc nở nụ cười. Những này sợi tơ có cái gì đặc biệt địa phương khác không? Cổ Đinh có chút kinh ngạc nhìn về phía rồi bị hứa lệ. Michael nhất chiêu là vô hạn kỳ điểm, có người nói tìm cách nguyên tử cho vũ trụ khởi nguyên. Bởi vì vũ trụ là do một người vô cùng bé kỳ điểm bạo tạc sản sinh, sở dĩ hắn dựa theo loại này ý nghĩ của sáng tạo rồi nhất chiêu. Dựa theo hắn nói một chút, hắn nhất chiêu hiện nay chỉ bị vây một người sơ bộ thăm dò giai đoạn. Chỉ có thể từ cái này kỳ điểm giữa, sản sinh vô số năng lượng sợi tơ, những này sợi tơ nhưng nu nhưng cương. Đồng thời cụ bị thăm dò năng lực, sẽ chủ động dây dưa địch nhân. Nhất chiêu kinh khủng chỗ ở chỗ. Những này năng lượng sợi tơ đều nguyên từ cho Michael kết giới lực, chính mình chân thần cực hạn cường độ. Hơn nữa chỉ cần Michael kết giới lực không cần thiết tốn hầu như không còn, những này năng lượng sợi tơ sẽ vô hạn lần tiến hành vong trạng tái sinh. Trừ phi đối phương chiến lực vượt qua Michael rất nhiều, bằng không căn bản vô pháp thoát khỏi những này sợi tơ dây dưa. Vì thí nghiệm cùng cải tiến nhất chiêu, Michael tìm ta thử qua rất nhiều lần khai. Phải thừa nhận, gần nhất lần kia thí nghiệm, đích xác cho ta mang đến rồi không nhỏ làm phức tạp. Bị hứa lệ đối với Michael nhất chiêu rất là tôn sùng. Lấy thực lực của ngươi, đều bị ảnh hưởng. Cổ Đinh nghe xong cũng có chút cảm thấy hứng thú rồi. Không sai, kỳ thực đoàn đội trong của ta năng lực là tối có thể khắc chế hắn nhất chiêu, bởi vì hắn sợi tơ gặp phải đao của ta căn bản là quân lính tăng dã. Thế nhưng đem loại này kỳ điểm số lượng tăng nhanh thời gian, các kỳ điểm sợi tơ sẽ tiến hành dung hợp, trở nên càng thêm cứng cỏi, càng thêm khó chơi. Lần kia ta vẫn cân hắn tốn đến hắn kết giới lực tiêu hao hầu như không còn, mới từ những này sợi tơ đang dây dưa giải thoát đi ra. Bị hứa lệ vẻ mặt cười khổ. Lợi hại như vậy. Cổ Đinh nghe xong cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng biết bị hứa lệ cùng mặt cờ luận bàn thời gian. Cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng có thể vây khốn bị hứa lệ chiêu thức, xác thực rất rất giỏi. Chiến trường trên, Michael chiêu này vừa ra, chiến lực tăng vọt Hải Thụy Đức như trước hay là lâm vào khốn cảnh. Vậy vô hạn kỳ điểm tựa hồ có bản thân ý thức, có thể thăm dò đến địch nhân chỗ vị trí. Ngay từ đầu Hải Thụy Đức cũng không có lưu ý những này năng lượng sợi tơ. Chỉ là vung chạm cự phủ, cầm sợi tơ chặt đứt, thì kế tục hướng phía Michael vọt đến. Thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện, bản thân quá ngây thơ rồi, theo bản thân cự ly Michael càng gần, này sợi tơ lại càng nhiều, hơn nữa mỗi chặt đứt một cây. Vậy nguyên bản gãy địa phương sẽ tuân ra thất bắt ăn, kế tục hướng phía bản thân dây dưa đến. Rất nhanh, hắn lâm vào vô số sợi tơ vây quanh thế giới. Nhất chiêu, quá cổ quái. Càng là chặt đứt này sợi tơ, thì mọc thêm càng nhiều. Nói như vậy, căn bản là không đến phá giải phương pháp đi. Hải thần số trên, không ít người thấy như vậy một màn cũng đều có chút sợ, không ai có thể đủ nghĩ ra phá giải phương pháp. Như vậy chiêu thức, thông thường có lưỡng chủng phá giải phương thức. Một loại là, thực lực vượt xa quá người nọ loại niên thiếu, chém chết những. Này sợi tơ tốc độ vượt xa quá sợi tơ sinh thành tốc độ, rất nhanh đột phá vây quanh, giết chết người nọ loại niên thiếu. Còn có một loại, còn lại là cùng vậy niên thiếu hợp lại tiêu hao. Như vậy chiêu thức, hắn cần tiêu hao đại lượng thần nguyên đến chống đỡ. Chỉ cần có thể chống đỡ đến hắn trong cơ thể thần nguyên hao hết, nhất chiêu thì tự sụp đổ rồi. Làm đại đội trưởng Hải Lạc Ân tuy rằng không rõ ràng lắm mạch cờ nhất chiêu nguyên lý là cái gì, nhưng lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, gặp qua hơi có cùng loại chiêu số, mà đồng loại chiêu thức, phá giải phương thức đều không sai biệt lắm. Hải Thúy Đức, nhất chiêu ngươi không đến viễn siêu thực lực của đối phương là không có cách nào phá giải, chỉ cần đối phương hợp lại tiêu hao. Chỉ cần người này loại niên thiếu thần nguyên hao hết, ngươi thì thắng. Hải Lạc Ân rất nhanh len lén hướng phía Hải Thụy Đức truyền âm quá khứ. Hải Hoàng rõ ràng bắt tới rồi một đạo truyền âm, khoe miệng hắn cũng vung lên rồi cười nhạt, trong lòng cười thầm, mai cờ nhất chiêu, đã sớm trải qua mấy mươi lần cải thiện, thần nguyên tổn hao cái này chỗ thiếu hụt sớm sẽ không có rồi. Hắn tại đây kỳ điểm trong, gia nhập có thể dẫn đến năng lượng phản ứng nhiệt hạch kết giới, chỉ cần ném vào đi nguồn sinh lực tinh thạch, sẽ tự động chuyển hoán thành kỳ điểm vận chuyển sở hữu cần năng lượng, căn bản không tổn hao mai cờ trong cơ thể thần nguyên. Còn có, ở của ta kiến nghị dưới, Michael còn đang những này sợi tơ trên da tăng rồi suy yếu kết giới, chỉ cần công kích đến đối thủ, suy yếu kết giới sẽ khắc sâu vào đối thủ trong cơ thể. Hơn nữa theo công kích số lần tăng, loại này suy yếu kết giới sẽ ở đối TH, ủ trong cơ thể tầng tầng chồng, để đối thủ càng ngày càng yếu. Sở dĩ, đối thủ bị nhốt thời gian càng dài, lại càng không có khả năng thoát khốn ra. Michael huyền phù cho trong hư không, vẻ mặt đạm nhiên vẻ. Từ đối phương rơi vào kỳ điểm sợi tơ vây quanh vậy khoảnh khắc mở ra, hắn cũng đã biết, một trận chiến này, bản thân thắng. Ngân sắc sợi tơ ở rằng có hơn 10 phút giây giữa lúc, rốt cục bắt đầu chậm rãi lui bước. Người nọ loại tiểu tử thần nguyên muốn hao hết rồi không? Hải thần số trên không ít người đều có chút chờ mong địa nhìn về phía rồi một màn. Nhưng rất nhanh, để cho bọn họ kinh ngạc một màn xảy ra, vài căn sợi tơ dây dưa cùng một chỗ, tạo thành một thanh bén nhọn trường mâu. Trực tiếp đặt vào vừa hiện lộ ra thân hình Hải Thụy Đức lồng ngực trong vòng, từ sau lưng nhập vào cơ thể ra. Hải Thụy Đức nguyên bản chật vật thân thể nhất thời hề vải rồi xuống phía dưới, nhãn thần đều trở nên có chút tạm đạm không ánh sáng, từ trong miệng phun ra một búng máu đến, bất đắc dĩ nói, ta thua. Cổ Đinh Ca nói qua, chúng ta làm tinh tế hải tặc, ở chiến đấu qua đi chính yếu hạng nhất nhiệm vụ là thu thập chiến lợi phẩm. Vũ khí của ngươi cùng trí năng đồng hồ đều về ta. Michael nói. Lưỡng căn sợi tơ phân biệt quấn trên rồi Hải Thụy Đức đồng hồ cùng trôi này cự phủ. Hải Thụy Đức đã suy yếu e rằng lực dãy rủa, chỉ có thể tùy ý mắc cờ cầm chiến lợi phẩm thủ đi. Hải Lan đặc biệt một cái lắc mình xuất hiện ở tại Hải Thụy Đức bên người, hắn chỉ là thoáng kiêng kỵ địa nhìn thoáng qua Michael, cũng không có mở miệng đòi lại Hải Thụy Đức gì đó, mà là đỡ Hải Thụy Đức về tới đệ nhất chiến thuyền hải thần số trên. Người nọ loại niên thiếu còn không toán thủ đoạn độc các hạng người, xuyên thấu vị trí tận lực tránh được trái tim. Chỉ là vì để Hải Thụy Đức triệt để mất đi chiến lược tiến hành công kích. Vừa từ sắc tóc dài nữ y sư kiểm tra một phen lúc cho ra chẩn đoán bệnh kết quả, chỉ cần cầm vết thương băng bó một chút, để hắn hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục lại. Giải quyết bản thân địch nhân, Michael bóp ra mấy dấu tay, đóng một chút cũng không có hạn kỳ điểm, lúc này mới một cái lắc mình về tới Hải Hoàng bên cạnh. Làm được không sai. Hải Hoàng giơ ngón tay cái lên. Cảm tạ. Nghe được Hải Hoàng khích lệ, Michael sắc mặt từng đỏ. Chương 797, không tiếng động giết. Michael chiến đấu người thứ nhất kết thúc, đây là bao quát cổ đinh đoàn người ở bên trong tất cả mọi người thật không ngờ. Chu vi vây xem mọi người cùng hải thần số trên những hải tộc đó cũng đều rất là khiếp sợ. Vừa sử dụng vũ khí Hải Thủy Đức, rõ ràng đã là thiên chính là thần cấp chiến lực, dĩ nhiên hay là thất bại, hơn nữa là thua ở một người không chớp mắt tiểu hải tử trong tay. Hải thần số trong, mọi người sắc mặt đều không tốt lắm nhìn. Thì ngay cả ba gã tiểu đội trưởng, nhìn về phía mắt cờ nhãn thần chút hiện kiên kỵ, bởi vì bọn họ rất rõ ràng mặc dù là bản thân xuất thủ, cũng không nhất định có thể đủ từ mắt cờ trong tay thoát khốn. Hải Thụy Đức thương thế nào rồi? Lúc nào tài năng tỉnh? Hải Lạc Ân đi tới y sư bàng dò hỏi. Hắn vết thương tránh được muốn hại vị trí, không có chết nguy hiểm. Bất quá thân thể gặp bị thương nặng, thì liền thể bên trong thần nguyên đều hoàn toàn hao hết, đồng thời thân thể bảy biện ra nghiêm trọng tiêu hao trạng thái. Hiện tại lâm vào mình bảo hộ hôn mê trạng thái. Chí ít muốn 3 ngày đã ngoài hắn tài năng tỉnh lại. Muốn lâu như vậy? Hải Lạc Cân nhíu mày, hắn nguyên bản muốn từ Hải Thụy Đức ở đây xong một ít về Michael tin tức, dù sao, chỉ cùng Michael giao thủ quá Hải Thụy Tài Đức rõ ràng nhất đối phương thủ đoạn. Bất quá dựa theo Hải Thụy Đức hiện tại tình trạng thân thể, hoàn toàn không có cách nào cung cấp tin tức. Đúng vậy, đại đội trưởng, hắn thương thế chữa trị không khó. Ném vào cao đẳng chữa trị trong khoang, một giờ là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Thế nhưng loại này mình bảo hộ hôn mê trạng thái, là không có cách nào mạnh mẽ giải trừ. Thương thế chữa trị hoàn thành, hắn cần 3 ngày đã ngoài tính dưỡng, hắn tiềm thức xác định rồi bản thân bị vây an toàn trạng thái. Hắn mới có thể tỉnh lại. Nữ y sư đương nhiên cũng biết Hải Lạc Ân hỏi cái này lời nói ý tứ, nhưng nàng cũng chỉ có thể nói ra bản thân chẩn đoán bệnh kết quả. Đã biết, vậy để hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hải Lạc Ân cũng không có lại nói thêm cái gì. Chỉ là nhìn Hải Thụy Đức liếc mắt, thì xoay người ly khai. Michael cùng Hải Thụy Đức chiến đấu kết thúc. Nhưng những người khác chiến đấu còn đang kế tục. Cổ Đinh Đường nhìn ở trên chiến trường đảo qua. Lý Lì Sở Tuật đang ở lấy súng ống sư thân phận cùng Hải Thần trong tiểu đội một gã kính mắt nữ chiến đấu. Hai người chiến đấu cũng là thế lực ngang nhau. Eo xạ đối thủ là một người vóc dáng thấp, vậy Hải một động tác phá lệ linh hoạt. Bất qua xạ thế tiến công dường như mưa xối xả giống nhau, hắn cũng chỉ có thể né tránh, thậm chí tìm không được cơ hội hoàn thủ. Trên cơ bản bị vây bị hoàn toàn áp chế trạng thái. Đỏ cờ đối thủ là một gã đồng dạng sử dụng nhớ năng lực tên, đỏ cờ nhìn qua cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mỗi lần đều tránh thoát đối phương công kích. Chỉ Cổ Đinh bọn họ biết, đỏ cờ là ở cố ý tỏ ra yếu kém, trên thực tế là vì lẻn đối phương đối với nhớ năng lực sử dụng kỹ xảo. Mà pháp đặc, mọ phạt, đối thủ, còn lại là một gã sử dụng trường kích cao lớn mạnh hán. Pháp đặc, mọ phạt, sử dụng đồng dạng là trường vũ khí, trường cô ôn. Hai người cũng là bán cân đối với bát lưỡng, pháp đặc, mọ phạt. Tuy rằng lược hiện như thế, hầu như vẫn bị vây phòng thủ trạng thái, nhưng cũng thủ rất đẹp, đối phương công kích vẫn vô pháp tạo thành hữu hiệu thương tổn, dẫn đến hai người tiến nhập rằng co trạng thái. Bất quá theo Cổ Đinh, pháp đặc, mọ phạt, biểu hiện như vậy đã một cách không ngờ rồi, bởi vì thực lực của hắn dù sao hay là so với hắn đối thủ lần này hơi yếu. Song phương trên chiến trường, hấp dẫn nhất nhân. Cũng bối tạp, bệ cả, chiến đấu. Bối tạp, bệ cả, là tối mới gia nhập Cổ Đinh hải tặc đoàn thành viên. Tuy rằng thỉnh thoảng luận bàn thời gian, Cổ Đinh gặp qua hắn xuất thủ, nhưng cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Hắn chỉ biết là, bối tạp, bệ ca, chính mình không tầm thường chiến lược, bất quá hiện tại, cuối cùng cũng kiến thức tới rồi. Chiến trường trên, bối tạp, bệ ca, đối thủ, là một gã gọi hải Texas thích khách. Thích khách loại này chức nghiệp, có cực đại tính đặc thủ, mặc dù chiến lược không cao. Bởi các loại ám sát thủ đoạn, bọn họ thường thường cũng có thể giết chết mạnh mẽ hơn tự mình nhiều lắm tồn tại. Hải Texas chính là một người tốt ví dụ, hắn là ba hải thần trong tiểu đội, duy nhất một gã thích khách, hắn chiến lực mặc dù ở bạo phát trạng thái dưới, cũng chỉ có thể đến đệ thập danh sách cực hạn chân thần cường độ. Thế nhưng hải thần tiểu đội có hai lần ám sát thiên thần nhiệm vụ, đều là hắn cuối cùng hoàn thành. Luận nguy hiểm trình độ, hắn thậm chí so với ba giờ đội đội trưởng lớn hơn nữa. Thế nhưng thì là như thế này một người đáng sợ tên, ở bối tạp, bệ ca, trước mặt không hề thi triển dư địa. Hắn trước sau sử dụng hơn 30 loại ám sát kỹ xảo. Muốn tới gần bối tạp, bệ ca, nhưng đều ở trước tiên đã bị bối tạp, bệ ca, phá giải. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là vừa khớp, nhưng sau lại hắn phát hiện, bản thân ám sát thuật đối với đối phương hoàn toàn không đến bất luận cái gì tác dụng. Vô luận bản thân dùng bất luận cái gì phương thức đến ẩn tàng thân hình, đối phương tổng tài năng ở trước tiên phát hiện bản thân ẩn thân vị trí, vô luận bản thân dùng nhiều ít loại thủ đoạn đến tiến hành ngụy trang, đối phương tổng tài năng ở trước tiên tìm đến bản thân chân thân là người. Hơn nữa, Hải Texas cũng biết đối phương hoàn toàn không dùng toàn lực, bởi vì từ bắt đầu đến bây giờ, đối phương chỉ dùng tới rồi tam đầu ngón tay. Không chỉ có vô dụng vận dụng mặt khác một tay, thì ngay cả cước bộ cũng không có hoạt động quá một lần. Nhưng chính là tam căn đầu ngón tay, để Hải Texas chật vật không ngớt. Bối tạp, bệ cả, mỗi lần vươn ngón tay, trong hư không sẽ có một đạo giống như tên chấn động ba xuất hiện, vậy mau đến mức tận cùng công kích tốc độ để Hải Texas mỗi lần đều cực kỳ chật vật. Hơn nữa hắn trong công kích có chứa kinh khủng chấn động năng lượng, chỉ cần hơi chút va chạm vào Hải Texas, sẽ tạo thành kinh khủng ngoại thương. Hải Texas ở ngay từ đầu thời gian bởi vì phiền chết đi được, muốn chống đỡ dưới bối tạp, bệ cả, công kích, cũng không ngờ, vậy chấn động 3 chỉ là một kích thì xuyên thấu cánh tay hắn. Ở xuyên thấu trong quá trình, hoàn toàn không đến đã bị chút nào trở ngại, vậy cảm giác giống như là một viên đạn đi qua một khối đầu hũ như vậy dễ. Bản thân công kích vì sao có loại này hiệu quả, chỉ bối tạp, bệ cả. Tự mình biết, hắn công kích, một ngày chạm đến đối thủ, sẽ cùng cấu thành đối phương thân thể hạt căn bản phát sinh cộng hưởng, để đối thủ thân thể tự động tán loạn. Thì ngay cả Hải Texas trên người áo giáp, đều hầu như nâng không được bất luận cái gì phòng ngự hiệu quả. Hải Texas chỉ là một lần trúng chiêu, cũng không dám lại cứng ngắc kháng đối tạm, bệ cả, công kích, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Người ở bên ngoài xem ra, đối tạm, bệ cả, cùng Hải Texas chiến đấu hầu như là nghiêng về một bên thế cục, thậm chí không hề không thể thiếu giải tình huống nhân đều cho rằng đối tạm, bệ cả, lần này tao ngộ đối thủ là hải thần trong tiểu đội yếu nhất một người. Hải Texas tựa hồ hoàn toàn bị khắc chế rồi, hắn các loại ám sát thuật cũng không có phát huy cơ hội làm tiểu đội trưởng Hải Lan đặc biệt cau mày. Hắn nguyên tưởng rằng Hải Texas sẽ là người thứ nhất giải quyết hết bản thân địch nhân. Lại không nghĩ rằng hắn gặp như vậy một người đối thủ. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, tùy ý chọn đối thủ chính là một người thích khách. Người loại này am hiểu ám sát tên, nếu như đợi theo đuổi đến hỗn loạn trên chiến trường. Sợ rằng sẽ cho của ta đồng bạn mang đến không ít làm phức tạp. Giao thủ lâu như vậy, của ngươi chiêu thức, ta trên cơ bản đều đã linh giáo rồi, mèo vờn chuột trò chơi cũng nên kết thúc. Bối tạp, bệ cả. Dỡ xuống rồi vẫn lưng ở trên lưng đàn guitar hỏng, hắn cái này cử động, để ở đây hầu như tất cả mọi người hướng phía hắn nhìn quá khứ. Thì ngay cả cổ đinh bọn họ rất có hứng thú, bởi vì bọn họ chẳng bao giờ gặp qua bối tạp, bệ cả, đàn guitar trong hòm diện rốt cuộc cất giấu cái gì. Ở thời điểm chiến đấu lấy ra nữa, nên sẽ không từ đàn guitar trong hòm phóng xuất cái gì quái vật đi. Cổ đinh triển khai bản thân tưởng tượng, bên trong hẳn là một bả đàn guitar dáng dấp vũ khí. Bị hứa lệ cho ra bản thân suy đoán. Ta nghĩ hắn vậy đàn guitar cái dương bản thân thì cố gắng rắn chắc, có thể trực tiếp cầm đảm đương vũ khí hạng nặng. Một bên cắt đi nổ sen mồm tiền đến. Nhưng chỉ thấy bối tạp, bệ cả, cầm đàn guitar hòm bày tại bản thân trước người. Không hoán không vội địa từ đó lấy ra một bả hồng sắc đàn guitar. Vậy thanh đàn guitar cùng phổ thông đàn guitar có điều bất đồng, dĩ nhiên có 18 căn cầm huyền. Mà bối tạp, bệ cả, nguyên bản nhìn qua cái gì đều không thể nói là khí chất. Trong lúc đó trở nên thâm trầm đứng lên. Không tiếng động giết, đệ nhất huyền bối tạp, bệ ca, ánh mắt rơi vào trước người đàn guitar trên. Đột nhiên gãy nổi lên trong đó một cây cầm huyền. Đem cầm huyền tạo nên, vây xem mọi người tâm đều để lên. Thế nhưng, không đến xuất hiện mọi người dự liệu năng lượng ba động, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì thanh thế lớn công kích dấu hiệu. Mọi người ở đây đều nghĩ có chút vô cùng kinh ngạc thời gian. Hải Texas đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, hắn trên lưng đã nhiều ra rồi mấy đạo vết máu. Giang khắp nơi, như là bị treo lên đến quất đếm rõ số lượng ngày tài năng đạt được hiệu quả. Đệ nhị huyền bối tạp, bệ cả, ngay cả đầu cũng không tàng dơ lên, thì kích thích rồi đệ nhị căn cầm huyền. Hải Texas vẻ mặt kinh khủng điên cuồng chạy trốn. Hắn hoàn toàn bất chấp vừa thương thế, nhưng hắn chạy ra không rất xa, sẽ thấy lần phát sinh một tiếng thảm hào. Hắn tứ chi như là bị vật gì vậy buộc chặt trụ. Hắn liều mạng dãy rủa, nhưng dãy không được. Thậm chí còn ngay cả hắn cái cổ. Đều như là bị một cây dây nhỏ cuốn rồi một vòng lại một vòng, đồng thời đang không ngừng buộc chặt. Hải Texas lần này thực sự cảm giác được rồi tử vong uy hiếp, hắn biết, dù cho chần chờ một hai giây. Bản thân tứ chi cùng đầu cũng rất mới có thể cân bản thân thân thể triệt để thoát ly quan hệ. Hắn tận lực quay đầu nhìn phía bản thân tiểu đội trưởng Hải Lan đặc biệt, môi thoáng hé lấy. Nhưng phát không ra bất luận cái gì âm thanh. Bất quá Hải Lan đặc biệt rất nhanh ý thức được rồi dị thường, hắn ngay từ đầu chỉ là nghĩ có chút vô cùng kinh ngạc. Không biết Hải Texas rốt cuộc vì sao đột nhiên không chuẩn lớn rồi, nhưng thấy Hải Texas vậy vẻ mặt thống khổ cùng tuyệt vọng nhãn thần, hắn biết, bản thân lại không ra tay, Hải Texas sẽ vẫn lạc. Dừng tay. Hải Lan đặc biệt bay thẳng đến bối tạp, bệ ca, tấn công rồi quá khứ, hắn không biết bối tạp, bệ ca, chiêu thức làm sao phá giải, duy nhất có thể cứu Hải Texas phương thức chính là công kích bối tạp, bệ ca. Bối tạp, bệ ca, lúc này mới nâng dương mắt ra liếc liếc mắt hướng phía bản thân tấn công mà đến Hải Lan đặc biệt. Đệ tam huyền. Hải Texas nghe được bối tạp, bệ ca, âm thanh truyền đến, có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Thế nhưng sau một khắc, thân thể hắn nhất thời một hình, sau đó, hắn nghe được một tiếng quát lớn. Cút ngay cho ta. Cái kia âm thanh, tự nhiên là đến từ chính hắn tiểu đội trưởng Hải Lan đặc biệt. Hải Texas ngẩng đầu nhìn lại, Hải Lan đặc biệt trạng như điên, thân thể hắn, từ vai trái đến eo phải là một cái thật dài vết thương, như là bị lưỡi dao sắc bén cắt kim loại qua răng rớp, sâu có thể thấy được cốt. Hắn ngực càng là có một bát khẩu khổ xuyên thấu tính vết thương, Hải Texas có thể từ hắn phía sau lưng, xuyên thấu qua cái kia cái động khẩu, thấy bối tạp, bệ cả, vậy trường lánh tính kiểm. Mà Hải Texas phát hiện, vừa buộc chặt trụ bản thân vô hình dây thường đã không gặp, bản thân dĩ nhiên từ trước quỷ môn quan chạy thoát trở về. Vừa vậy một màn, Hải Texas không đến thấy, nhưng những người khác nhưng thấy rõ rõ ràng ràng. Hải Lan riêng rồi cứu Hải Texas, hướng phía bối tạp, bệ cả, tấn công rồi quá khứ, bối tạp, bệ cả. Trực tiếp khởi động rồi đệ tam huyền công kích, chỉ là một kích ngay hắn trước ngực họa xuất một đạo kinh khủng vết thương. mà hầu như ở bối tạp, bệ ca, phát động công kích đồng thời, vẫn nhìn chằm chằm Hải Hoàng đột nhiên xuất hiện ở tại Hải Lan đặc biệt phía sau, một cánh tay trực tiếp xuyên thấu Hải Lan đặc biệt trong ngực. Luân phiên bị thương Hải Lan đặc biệt mãnh lực bạo phát, ở trước tiên thì bách mở công kích bản thân Hải Hoàng, tránh cho bản thân lọt vào Hải Hoàng đến tiếp sau công kích. Nhưng liên tiếp hai lần bị thương, hơn nữa một lần bạo phát, hắn trong cơ thể thần nguyên hầu như đã hao hết, hơn nữa khí tức rất nhanh suy nhược rồi xuống phía dưới. Đội trưởng, Hải Texas đột nhiên xuất hiện ở Hải Lan đặc biệt bên người, đang chuẩn bị đoạt nhân bỏ chạy đi, cũng không ngờ một bên một tay kiềm ở cổ tay hắn. Hắn quay đầu vừa nhìn, rõ ràng là vừa bị thương nặng Hải Lan đặc biệt Hải Hoàng, trong lòng nhất thời lộn bột một chút. Muốn cứu người, đáp ứng với ta hai người điều kiện, bằng không, không chỉ có hắn muốn chết, ngươi không có biện pháp sống ly khai. Hải Hoàng khỏe miệng khẽ nhếch nhìn về phía rồi Hải Texas. 3. Không có ý tứ, đêm qua một chương mau số cho tới khi nào xong thôi, muốn đổi tư thế kế tục số, kết quả một tất cái đánh vào rồi máy tính trưởng máy trên. Sau đó máy tính thì tắt hỏa, ra không được cơ, ngày hôm nay ôm đến máy tính duy tu bên kia, tìm 200 nhuyễn muội tệ mới thân thiện hữu hảo. Ân, thuận tiện chúc mọi người thất tịch vui sướng, buổi tối nhất định phải cân nam buồn hữu hoặc là nữ buồn hữu hài lòng bành bạch buộc Nga về phần này không đến nam buồn hữu hoặc là nữ buồn hữu đơn độc thân quý tộc, các ngươi có thể mở máy tính lột ta. Ân, không nên hiểu sai rồi, ta nói không phải nhìn ái tình động tác miếng, mà là ngoạn ta thế nhưng rất thuần khiết hải chỉ. Chương 798, toàn diện khai chiến. Điều kiện thứ nhất, đợi chiến đấu, ngươi không thể tham dự. Điều kiện thứ hai, đem các ngươi vũ khí cùng chữ vật trang bị toàn bộ giao ra đây. Hải Hoàng rất nhanh cho ra bản thân điều kiện. Hắn không hy vọng Hải Texas tham gia kế tiếp chiến đấu nguyên nhân rất đơn giản, thích khách ở hỗn loạn trên chiến trường, thường thường là tương đương có lực sát thương. Một ngày đại chiến mở ra, Hải Texas ưu thế sẽ bị kịch liệt mở rộng, mặc dù hiện tại bối tạp, bệ cả, hoàn toàn khắc chế ở hắn, nhưng ở hỗn chiến trạng thái dưới, bối tạp, bệ cả, khẳng định sẽ bị nhân kiềm chế, vô pháp đối với Hải Texas tạo thành hữu hiệu thương tổn. Hơn nữa bởi có còn lại năng lượng ba động quấy dày, Hải Texas hành tung sẽ trở nên càng thêm quỷ dị khó dò. Chính yếu một điểm, cổ đinh hải tặc đoàn trong, ở hỗn chiến trạng thái dưới còn có thể đủ hoàn toàn không cần lo lắng Hải Texas ám sát. Chỉ cổ đinh bọn họ vài tên chủ chiến lực thành viên, còn lại đều mới có thể đã bị thương nặng, thậm chí thân tử. Hải Texas nghe xong sừng sốt, hắn nguyên vốn tưởng rằng Hải Hoàng sẽ đưa ra muốn Hải Thần tiểu đội tư liệu có lẽ số liệu các loại gì đó, lại không nghĩ rằng hắn đưa ra như vậy điều kiện. Một bên Hải Lan đặc biệt đã mất đi ý thức, Hải Texas cũng biết, bản thân phải mau chóng làm ra quyết định, bằng không không chỉ có bản thân sẽ bị giết chết, thì ngay cả tiểu đội trưởng đều tử. Vượt qua thật tốt đọc tiểu thuyết. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Kế tiếp chiến đấu, ta sẽ không tham gia. Hải Texas nói, cầm bản thân cùng Hải Lan đặc biệt vũ khí cùng chữ vật trang bị đều cởi xuống tới. Chiếm được khẳng định trả lời thuyết phục, Hải Hoàng rốt cục buông lỏng ra kiểm trụ Hải Texas thủ, thân thủ tiếp được rồi bản thân chiến lợi phẩm, ngươi có thể ly khai. Có một việc ta phải nói cho ngươi, kỳ thực ta ngay từ đầu cũng không dự định lưu ngươi một cái mệnh. Thế nhưng ngươi đang nhìn đến bản thân tiểu đội trưởng tao ngộ nguy cơ thời gian, không để ý bản thân an nguy không chút do dự thì xông đến cứu người. Để ta cải biến tìm cách. Hải Texas thoáng sửng sốt, sau đó nắm lên rồi bản thân tiểu đội trưởng, một cái lắc mình liền ly khai. Như vậy để cho chạy hắn, không có vấn đề không? Bối tạp, bệ cả, nhìn về phía rồi Hải Hoàng. Không có việc gì, hắn tham không tham dự chiến đấu, kỳ thực ảnh hưởng không lớn. Nếu như hắn vi phạm lời hứa, ta tài năng ở trước tiên đánh chết hắn. Sẽ không đối với những người khác tạo thành làm phức tạp. Đưa ra điều kiện thứ nhất, chỉ là một cái lấy cớ. Hải Hoàng lời nói xong rất đạm nhiên, hiển nhiên hắn cũng không cho rằng Hải Texas là cũng đủ lớn uy hiếp. Ngươi thả hắn đi, chỉ là bởi vì hắn vừa không để ý bản thân an nguy. Xuất thủ cứu bọn họ tiểu đội trưởng. Bối tạp, bệ ca, đoán được Hải Hoàng làm như vậy nguyên do. Ngươi không nghĩ, điểm này kỳ thực có điểm tượng cổ đinh không? Hải Hoàng khỏe miệng hơi vung lên. Ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là có điểm tượng. Bối tạp, bệ ca, nâng cằm gật đầu. Bối tạp, bệ ca. Chiến đấu sau khi chấm dứt, hắn thu được rồi bản thân đàn guitar, cân Hải Hoàng cùng nhau về tới mộng tưởng số bên cạnh. Chiến đấu mới bắt đầu rồi 20 không được. Thất đối với thất chiến cuộc, cổ đinh đoàn đội cũng đã thắng tam tràng. Thậm chí chính mình thiên thần cấp bậc chiến lực tiểu đội trưởng, cũng là vừa lên đến hầu như đã bị miểu sát, đã bị thương nặng. Cổ đinh hải tặc đoàn phiên biểu hiện, đích xác để vây xem chúng nghĩ kinh hãi. Theo là thời gian trôi qua, hỗn loạn trong vùng vây xem chúng số lượng càng ngày càng nhiều rồi. Lại thêm có không ít người trực tiếp mở ra rồi tần số nhìn phát sóng hình thức. Hải Hoàng bọn họ đều giải quyết chiến đấu rồi, lại kéo xuống phía dưới, hải tộc bang tên rất mới có thể sẽ khai chiến. Phải mau chóng giải quyết hết đối thủ. Lý Lì Sở Tuột liếc mắt đảo qua, sẽ biết hiện nay tình hình chiến đấu. Nàng đột nhiên thu hồi rảnh tay giữa súng ống vũ trang. Hai chân hư không động lại lập, song đồng trong lóe ra ra quỷ dị tử kim nhan sắc. Thiên huyền giết. Hướng phía Lý Lì Sở Tuột tấn công tới được tên kia đối thủ, thân hình đột nhiên dừng lại. Sau đó hai mắt vô thần ở trong hư không đứng thẳng rồi lượng 3 giây đồng hồ, toàn bộ thân thể thì héo dừng xuống phía dưới, dĩ nhiên là linh hồn trực tiếp bị mất đi rồi. Vậy nữ nhân sẽ linh hồn công kích. Hải thần tiểu đội có người nhìn ra rồi Lý Lì Sở Tuột thủ đoạn, nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút kiêng kỵ đứng lên. Thu thập chiến lợi phẩm, Lý Lì Sở Tuột vung tóc về tới hải hoàng bọn họ bên người. Hải thần số trong, hải lạc gân rốt cục vô pháp kế tục chịu được đi xuống. Nửa giờ không được. Một tiểu đội 7 người thì vẫn lạc một người. Trọng thương 2 người, trong đó có một người hay là tiểu đội trưởng, đây là hắn hoàn toàn không đến dự liệu đến kết quả. Một tiểu đội, đệ nhị tiểu đội. Chuẩn bị xuất kích. Hải Lạc Cân ra lệnh một tiếng, lưỡng chiến thuyền trên phi thuyền chiến đấu nhân viên đều tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hải thần tiểu đội loại này chỉ lệnh, tự nhiên đào bất quá hải hoàng dò xét, hắn hướng phía sở hữu thành viên truyền âm nói, bọn họ chuẩn bị toàn bộ xuất động rồi, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Còn đang chiến đấu, lập tức lui về đến. Nghe được Hải Hoàng chỉ lệnh, Kẹo Xạ, Đỏ Cờ còn có Pháp Đặc, Mọ Phạt, 3 người đều nhanh tốc thoát ly vòng chiến. Mà Cổ Đinh mang theo Bỉ Ưỡn Lệ mấy người bọn họ cất bước đi ra vùng nhỏ trên tàu. Đây là muốn chuẩn bị khai chiến rồi không? Vây xem mọi người nhất thời có chút sôi trào đứng lên. Chỉ là một hồi dò xét chiến đấu, đều đã như vậy đặc sắc, hiện tại song phương toàn diện khai chiến, trận này tranh đấu càng phát ra làm cho mong đợi. Theo Cổ Đinh xuất hiện, lưỡng chiến thuyền hải thần số buồng nhỏ trên tàu cũng đều mở ra, hải thần tiểu đội nhân toàn bộ đi ra. Dẫn đầu, là một gã râu tóc hoa dâm đuôi ngựa nam, mặc cũng một thân 20 tuổi thao túng tuổi trẻ y phục trên người. Cổ Đinh bọn họ liếc mắt thì nhận rõ đi ra, tên này trung niên hẳn là chính là lần này hành động đại đội trưởng rồi. Mà hải thần tiểu đội bên này, ánh mắt cũng đều rơi vào rồi đứng ở đội ngũ trước nhất liệt Cổ Đinh trên người. Lão phu hải tộc Hải Lạc Ân, thanh niên nhân, ngươi có thể điều giáo ra như vậy đoàn đội. Thực sự không đơn giản a. Hải Lạc Ân không khỏi cho ra quá khen ngợi tán thán tử. Nhân tộc, Cổ Đinh. Cổ Đinh ánh mắt có chút nóng rực địa nhìn về phía rồi đối phương, hắn có thể cảm thụ được đối phương trong cơ thể cường hãn chiến ý, hắn chờ mong lấy cùng đối phương đánh một trận. Ta những nay đồng bọn thực lực, đều là chính bọn họ đúc luyện đi ra, theo ta quan hệ không lớn. Cổ Đinh nói tiếp, hải tộc hải thần tiểu đội, chúng ta tiến nhập đại vũ trụ hải tới nay vẫn đều nghe được về các ngươi truyền kỳ cố sự. Không nghĩ tới thực sự có cơ hội thành làm đối thủ. Thế nhưng một trận chiến này qua đi, vô luận kết quả làm sao, các ngươi chỉ sợ là đại vũ trụ hải lý, người nào cũng không sẽ muốn đi treo chọc đội ngũ. Hải Lạc Cân cũng là cười khổ, hắn cũng là phía trước khoảnh khắc mới ý thức được, một trận chiến này vô luận kết quả làm sao, bản thân đái lĩnh hải thần tiểu đội đều trở thành rồi đối phương cọ sát đao thạch. Chúng ta ngay từ đầu tiến nhập đại vũ trụ hải sẽ không dự định gây sự, chỉ bất quá tham gia một người các ngươi hải tộc công cộng thí luyện. Lúc thì vẫn gặp các ngươi hải tộc dây dưa, chúng ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ địa tiến hành phản kích rồi. Cổ Đinh âm thanh, rõ ràng địa gột rửa ra, hướng phía bốn phương tám hướng truyền đi. Không ít vây xem người rốt cục đã biết sự tình ngọn nguồn. Chúng ta truy kích các ngươi, chỉ là bởi vì các ngươi giết không nên giết người. Bệ hạ ở tức giận dưới, mới phái chúng ta đến đây đổi bắt, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Hải Lạc Cân cũng là vẻ mặt khổ sắc, lần này khẳng đến xương cứng, hắn cũng là có khổ nói không rõ. Lời khách sáo sẽ không dùng nhiều lời rồi, trực tiếp chiến đi. Ta muốn biết, hải thần tiểu đội đại đội trưởng, rốt cuộc là cái gì thực lực? Chương 799, Robert, Robert, món đồ chơi. Cổ Đinh hải tặc đoàn tư liệu, hải thần tiểu đội sớm cũng đã xong. Hải Lạc Cân rất rõ ràng địa biết, Cổ Đinh là cái này đoàn đội đội trưởng, ngoại trừ Cổ Đinh ở ngoài, cái này đoàn đội trong còn có vài tên cường đại chủ chiến lược. Nhưng hắn chân chính thấy bị ưa lệ, hắc cùng cắt đi nổ ba người thời gian, không khỏi nhíu mày. Bị ứa lệ trên người khí tức nhất kinh khủng, quả thực sâu không thấy đáy. Cắt đi nổ còn lại là giống như bị để đặt ở vỏ kiếm trong sắc bén bảo kiếm, làm cho một loại tùy thời đều mới có thể ra khỏi vỏ sát nhân kỳ quái cảm giác. Ma hắc, còn lại là cả người sát khí quanh quẩn, làm cho kinh hãi. So sánh với dưới, Cổ Đinh khí tức thì bình thản rồi rất nhiều. Nhưng Hải Lạc Cân chút nào không dám coi khinh Cổ Đinh, có thể đảm nhiệm như vậy một người đoàn đội đội trưởng, hắn rất xác định Cổ Đinh khẳng định có làm cho chịu phục chỗ hơn người. Hải Lan đặc biệt không có cách nào tham gia chiến đấu, chúng ta thiếu một người tiểu đội trưởng cấp bậc chiến lực. Trừ lần đó ra, Hải Texas tình nguyện bị khóa cấm đoán cũng muốn thực hiện lời hứa, cự tuyệt tham gia đến tiếp sau chiến đấu, hắn không ở, mới là chúng ta lần này lớn nhất tổn thất. Duy nhất ưu thế, là chúng ta nhân số so với đối phương nhiều. Hải Lạc Cân một bên ước định lấy song phương chiến lược, một bên tự hỏi lấy kế tiếp rất đúng sách. Hai gã tiểu đội trưởng phân biệt ứng với đối phương một gã chủ chiến lược, mặt khác dùng ba người khiên chế trụ trong đó một gã chủ yếu chiến lược. Cổ Đinh tuy rằng khí tức không mạnh, nhưng hẳn là không thể so bì ủa lệ bọn họ ba người chiến lược nhược nhiều ít, ta phải dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết hắn, sau đó tiếp viện những người khác. Muốn được rồi đối sách, Hải Lạc Cân cầm bản thân an bài truyền âm cho Hải Thần tiểu đội mọi người. Hải Hoàng tự nhiên nghe được hắn truyền âm. Cũng cười nhạt, xem ra chúng ta thuyền trưởng bị coi thường, cái kia đại thúc dĩ nhiên cho rằng bản thân có thể giết chết Cổ Đinh. Sau đó nữa trợ giúp những người khác. Theo Hải Lạc Cân ra lệnh một tiếng, Hải Thần tiểu đội mọi người hướng phía Cổ Đinh hải tặc đoàn tấn công rồi đến. Hải Lạc Cân cùng hai gã tiểu đội trưởng còn lại là không hề động làm. Mà Cổ Đinh hải tặc đoàn trong, nhưng chỉ đi ra một người, vóc người cùng khuôn mặt đều hoàn mỹ e rằng nhưng soi mói Robert. Đây là cái gì ý tứ? Để vậy nữ nhân một người đối địch. Vây xem mọi người có chút vô cùng kinh ngạc. Hải Lạc Cân thấy như vậy một màn, tâm lý nhưng nổi lên một trận không rõ cảm giác. Chỉ thấy Robert, vươn một tay, sau đó nàng trước người trong hư không, xuất hiện một người cái động khẩu. Cái động khẩu trong vòng, hơn 10 nói hắc sắc thân ảnh cực nhanh chạy trốn đi ra. Hướng phía những hải thần đó tiểu đội thành viên vọt đi tới. Cái động khẩu đóng, Robert, lạnh lùng mở miệng. Nhiệm vụ chỉ lệnh, liệm sát toàn bộ. Đãi này hắc sắc thân ảnh nhất đối nhất địa xuất hiện ở hải thần tiểu đội thành viên trước mặt, mọi người mới nhìn rõ sở là một loại đặc thù hình người sinh vật, khoác hắc giáp, nhìn qua lại có điểm như là người máy. Những này hắc giáp nhân, chính là Robert, trong khoảng thời gian này phòng chế băng hỏa trong phủ hắc giáp binh khí chế tạo đi ra. Mà các loại chiến đấu kỹ xảo, thì là đến từ cho hải hoàng kho số liệu. Mà lúc này đây, là Robert, lần đầu tiên lấy ra nữa làm thực chiến chắc thí. Hắc giáp nhân xuất hiện, ngoài mọi người dự liệu, vậy một thân giống như cơ giới áo giáp như nhau ngoại giáp, đua xe thủ như nhau mũ giáp, làm cho hoàn toàn phân rõ không ra bọn họ rốt cuộc là khoác ngoại giáp nhân loại, hay là cái gì khác. Nguyên vốn tưởng rằng đã biết biên có người cân nhắc ưu thế Hải Lạc Cân sắc mặt ở trong nháy mắt thay đổi vài lần. Những hắc giáp đó nhân, rốt cuộc là vật gì vậy? Hắc giáp nhân chiến lực. Vượt quá mọi người tưởng tượng, Robert, lần đầu tiên thực chiến chắc thí, thì chiếm được để nàng thỏa mãn hiệu quả. Chính mình đông đảo chiến đấu số liệu hắc giáp mọi người chính mình chân thần cực hạn chiến lực. Hầu như ở cùng hải thần tiểu đội trong chiến đấu hoàn toàn không rơi hạ phong. Hải Lạc Cân ba người sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Sở hữu hắc giáp nhân, đều là cận chiến đấu thật là tốt thủ, hơn nữa thân pháp kinh người. Vài tên bất thiện cho cận chiến đấu hải thần tiểu đội thành viên rất nhanh thì nhận lấy áp chế, bọn họ kiệt lực muốn thoát khỏi hắc giáp nhân gần người dây dưa, nhưng ở hắc người nhà quỷ dị hay thay đổi thân pháp trước mặt, tất cả né tránh đều chỉ là phí công. A, một tiếng thảm hào truyền ra. Một gã hải thần tiểu đội thành viên đã bị một gã hắc giáp trong tay người trường thương xuyên thấu trong ngực. Trường thương xoay tròn dưới, lồng ngực cái động khẩu trong nháy mắt mở rộng đến bát khẩu khổ. Trái tim cũng bị trong nháy mắt cắn nát, triệt để mất đi sinh cơ. Tất cả đều chỉ phát sinh ở một cái chớp mắt, Hải Lạc Cân chờ người hoàn toàn chưa kịp cứu viện. Thấy một gã thành viên thân tử, còn lại thành viên đều bị kiềm chế, Hải Lạc Cân rốt cục nhịn không được. Quay đầu hướng về phía sau hai gã tiểu đội trưởng nói, hai người các ngươi đi viện trợ đội viên. Thế nhưng, đại đội trưởng, bọn họ có nhiều người như vậy. Ít nói nhảm, ta thế nhưng thiên thần, không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Hải Lạc Cân đối với thực lực của chính mình hay là một cách tự tin. Ta phải thừa nhận, thứ ngay từ đầu thì coi khinh các ngươi. Bất quá, chớ quên, các ngươi thực lực cường thịnh trở lại, theo ta cũng có bản chất khác nhau, ta là chân chính thiên thần. Hải Lạc Cân một bước ra. Cả người kinh khủng khí tức triệt để không đến bảo lưu bạo phát mà ra. Thấy Hải Lạc Cân đứng dậy, Cổ Đinh chậm rãi từ trong đội ngũ đi ra, người đúng là vẫn còn nhịn không được muốn xuất thủ. Hải Lạc Cân phía sau hai gã tiểu đội trưởng, vừa mới chuẩn bị hướng phía hắc giáp nhân bên kia bay nhanh đi, đã bị hắc cùng cắt đi nổ hai người ngăn cản lối đi. Thế nào? Ngươi thật nghĩ đến ngươi một người có thể cùng ta chống lại? Còn phân ra hai người đến ngăn cản của ta tiểu đội trưởng. Hải Lạc Cân đang nói hạ xuống, vung quyền ra. Lưỡng đạo quyền kính bay thẳng đến hực cùng cắt đi nổ hoành kích đi, muốn bách lùi hai người đối với hai gã tiểu đội trưởng chặn lại. Này, đại thúc ngươi quá coi thường người đi. Cổ Đinh âm thanh đột nhiên đẩy ra, tại hạ trong nháy mắt, hắn hai ngón tay điểm ra, lưỡng đạo kim mang lấy nhanh hơn tốc độ bay nhanh ra, hướng phía lưỡng đạo quyền kính đánh rồi quá khứ. Vâng, hai tiếng kịch liệt bạo hưởng xé rách rồi chân không, hướng phía bốn phương tám hướng truyền lại ra, thì ngay cả vậy năng lượng chấn động sản sinh dư ba. Đều có thể dùng hai gã tiểu đội trưởng cùng với hoặc cùng cắt đi nổ đều phải kiệt lực ngăn trở mới không đến bị phao bay ra ngoài. thật mạnh. Thấy một kích bị ủa lệ đều nhịn không được phát ra sợ hãi than, bởi vì hắn biết rõ, cũng không phải cổ đinh cực mạnh trạng thái. Cổ đinh từ lúc một tinh nửa bước chân thần thời gian, chiến lực thì không sai biệt lắm có thiên thần cấp bậc. Hiện tại tu vi tăng cường đến cựu tinh nửa bước chân thần, tuy rằng năng lượng tăng cấp càng cao, việc giai lại càng khó khăn, nhưng hắn hôm nay chiến lực chí ít có thể so với đệ tứ danh sách thiên thần. Vừa vậy hai ngón tay, chỉ là tiện tay sử xuất. Hải Hoàng đối với cổ đinh tối lý giải, hắn cũng đúng cổ đinh tối một cách tự tin, mặc dù đối thủ là đã sớm ở đại vũ trụ hải lý uy danh hiển hách hải thần tiểu đội đại đội trưởng. Lưỡng đạo quyền kính bị tiếp được, Hải Lạc Cân nhìn về phía cổ đinh nhãn thần rốt cục trở nên chăm chú đứng lên. Khó trách ngươi hải tặc đoàn trong thành viên các chiến lược kinh người, ngươi nhưng ổn ngồi thuyền trưởng vị trí, nguyên lai ngươi mới là chiến lược cực mạnh cái kia. Kỳ thực, ta lên làm thuyền trưởng, theo ta chiến lược không có vấn đề gì. Cổ đinh nghe nói như thế nhưng nở nụ cười. Chương 800, Cổ đinh VS Hải Lạc Cân. Hải Lạc Cân từ lúc tiếp thu cái này đổi bắt nhiệm vụ thời gian, đều vẫn cho rằng cổ đinh đoàn người là nhỏ bối, mặc dù chiến lược cường thịnh trở lại, không có khả năng cùng bản thân địch nổi. Loại này tìm cách mãi cho đến cổ đinh xuất thủ ngăn lại bản thân công kích trước, cũng không có cải biến. Hắn ngay từ đầu tới mục đích, chỉ là đốc chiến, dù sao có hải tộc hoàng đế mệnh lệnh, hắn bất hảo cự tuyệt tự mình xuất chinh. Nhưng dù sao ở đại vũ trụ hải lý sớm cũng đã thành danh, nếu như chủ động ra tay với tiểu bối, chỉ biết lọt vào người chê cười. Sở dĩ hắn vẫn đều mong muốn bản thân dưới trướng ba gã tiểu đội trưởng có thể ở bản thân mặc kệ dự dưới tình huống mang đội hoàn thành nhiệm vụ, mà chính hắn là không quá nguyện ý xuất thủ. Nhưng cổ đinh hời hợt thì cản lại bản thân công kích, điều này làm cho Hải Lạc Cân rốt cục ý thức được, đối phương cùng bản thân là cùng đẳng cấp khác cường giả. Tuy rằng đối phương tu vi không bằng bản thân, nhưng đối phương chiến lực đã không so với chính mình chỗ thua kém rồi. Ở phía sau, ra hay không thủ đã không phải tuyển trạch, mà là có thể hay không thắng vấn đề. Gặp phải ngang nhau cấp đối thủ khác, thông thường muốn thắng được tranh đấu, đều phải toàn lực ứng phó. Chỉ là một lần giao thủ, Hải Lạc Cân đã đem bản thân vừa đặt ở hai gã tiểu đội trưởng trên người lực chú ý toàn bộ thu hồi, nhìn về phía cổ đinh nhãn thần cảnh giác lên. Hắn rất biết rõ, đối mặt cổ đinh, bản thân lại phân tán lực chú ý, là rất mới có thể bại trận. Lấy thực lực của ngươi, ở đại vũ trụ hải niên kỷ khinh đệ nhất trong, sợ rằng đủ để tiến lên tiến nhập trước tam. Ta không đem hết toàn lực, chỉ sợ là không được. Hải Lạc Cân đối với cổ đinh cho ra cực cao đánh giá, đồng thời, trên người hắn hiện lộ ra một tầng kim sắc chiến giáp. Trong tay, còn lại là nhiều ra rồi một thanh trường kích. Cẩn thận một điểm. Hắn áo giáp cùng vũ khí đều là thiên thần khí. Đặc biệt trôi này trường kích, là trung phẩm thiên thần khí, người hay nhất mặc vào phòng ngự áo giáp. Hải Hoàng hướng về phía cổ đinh truyền âm nói. Đứng đầu tiểu thuyết. Nghe được Hải Hoàng nhắc nhở, cổ đinh nhưng chỉ là cười lắc đầu. Băng hỏa kỳ thực cố ý cho cổ đinh chọn quá nhất kiện hoàn mỹ phẩm chất thiên thần áo giáp. Cái gọi là hoàn mỹ phẩm chất. Chỉ chính là cực phẩm giữa không đến tì vết nào. Uy lực so với cực phẩm càng tốt hơn. Loại này khí cụ là cực nhỏ, chỉ chân chính cấp đại sư đoán tạo sư khác ở trạng thái vô cùng tốt thời gian mới có thể chế tạo ra đến, nhưng lại muốn đụng vật khí. Nhưng cổ đinh nhưng cự tuyệt tiếp thu, bởi vì băng hỏa phủ chủ nhân thêm tản lưu cho cổ đinh truyền thừa ký ức trong có một đoạn chuyên môn lưu cho người thừa kế nói, nhục thân tu hành giả không cần mượn ngoại vật chiến đấu, bởi vì bọn họ cực mạnh công kích đến từ chính nhục thân, cực mạnh phòng ngự đến từ chính nhục thân. Đúng là bởi vì thêm tản lời nói. Cổ đinh buông tha cho mượn áo giáp phòng ngự. Hải Lạc Cân thấy cổ đinh không chỉ có không cầm vũ khí. Ngay cả áo giáp cũng không có triệu hồi ra đến, cũng có chút giận dỗi. Thanh niên nhân, triệu hồi ra vũ khí của ngươi cùng áo giáp. Của ta nhục thân thì là của ta vũ khí cùng áo giáp. Cổ đinh như trước kiên trì. Dên. Hải Lạc Cân nghe nói như thế là thật có chút sinh khí, giống nhau mặc dù là cường đại nhục thân tu hành giả, thời điểm đối địch chí ít cũng sẽ triệu hồi ra áo giáp. Nhưng cổ đinh ngay cả áo giáp đều không sử dụng. Rõ ràng là coi thường bản thân. Nếu là như thế này, ngươi nếu là bị ta thất thủ giết, nhưng trách không được ta. Đến đây đi. Cổ đinh liệt mở khoe miệng, hướng về phía Hải Lạc Cân vây vây thủ. Hải Lạc Cân khí tức nhất thời tăng vọt đứng lên, trong tay trường kích đệ ra, kích tiêm ở trong hư không cho ăn, vậy cảm giác tựa như toàn bộ không gian đều ngưng trệ. Ở kế tiếp trong nháy mắt, trường kích kích tiêm thì xuyên thấu không gian hạn chế đến rồi cổ đinh trước người. Phảng phất giữa hai người vậy một đoạn không gian cự ly triệt để tiêu thất. Đây là không gian áo nghĩa. Cách đó không xa Hải Hoàng nhìn lại càng hoảng sợ. Cái gọi là áo nghĩa, là đúng trong vũ trụ các loại quy tắc vận dụng. Thì như nói phong hỏa thủy thổ chờ nguyên tố, thời gian, không gian chờ. Giống nhau nói đến, thiên thần mới có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ áo nghĩa, bởi vì bọn họ đối với vũ trụ các loại quy tắc lĩnh ngộ càng sâu. Mà Hải Lạc Cân, còn lại là một gã chân chính lĩnh ngộ không gian áo nghĩa thiên thần. Từ nào đó trình độ bắt đầu nói, nếu như hắn đến đệ thập danh sách thiên thần đỉnh tu vi. Hơn nữa đối với áo nghĩa vận dụng, thiên thần cấp bậc giữa, chỉ sợ hắn rất khó tìm đến địch thủ. Bất quá, hắn hiện tại chỉ là đệ tam danh sách thiên thần, hơn nữa đối với không gian áo nghĩa lĩnh ngộ cũng chỉ là bị vây sơ bộ giai đoạn, đối chiến lực để thăng hữu hạn. Cùng Cổ Đinh một trận chiến này, hắn vừa lên đến thì toàn lực ứng phó, dùng ra liều không gian áo nghĩa, hiển nhiên là muốn toàn lực bạo phát, tận lực giải quyết hết Cổ Đinh, hắn mới tốt hoàn thành đến tiếp sau nhiệm vụ. Bất quá, hắn như trước coi thường Cổ Đinh. Đối với không gian vận dụng, Cổ Đinh mặc dù có chút giật mình, nhưng cũng không có tay trắng không sách. Lúc này đây, ở băng hỏa trong phủ thu được truyền thừa trong, hắn thì chiếm được lưỡng bộ đứng đầu thân pháp bí kỹ, trong đó một bộ chính là tiểu không gian thuật. Thấy đối phương vận dụng liễu không gian năng lực, Cổ Đinh vùng xung quanh lông mày nhướng lên, thi triển nổi lên tiểu không gian thuật, thân thể không hề dấu hiệu thì tiêu thất ở tại chỗ, xuất hiện ở tại vài trăm thước ở ngoài vị trí. Không gian bí kỹ. Hải Lạc Cân thấy Cổ Đinh thân pháp đầu tiên là sửng sốt, lập tức trong lòng có chút ước ao đứng lên. Không gian loại bí kỹ, đặt ở đã biết loại bối rối không gian áo nghĩa trong tay người, tài năng phát huy ra uy lực chân chính. Hoàng cực chỉ, đệ nhất cực. Cổ Đinh rất nhanh phát động rồi phản kích, Hoàng cực chỉ cũng là Cổ Đinh hiện nay cực mạnh công phạt thủ đoạn một trong. Hắn biết rõ, đối phương vừa vậy nhất chiêu không có chút lưu thủ, như vậy bản thân không cần phải. Có điều bảo lưu lại. Trong hư không, một cây giống như kình thiên cự trụ bạch sắc ngón tay trống rông xuất hiện, mang theo cường thế uy áp từ trên đi xuống nghiền áp mà đến, mục tiêu thẳng chỉ Hải Lạc Cân. Hải Lạc Cân để kích dựng lên, kích tiêm từ dưới lên trên khơi mào, phá toái hư không, sau đó đột nhiên xoay tròn đứng lên, ở Hải Lạc Cân đỉnh đầu tạo thành một người không gian thật lớn lốc xoáy, hướng phía cự chỉ đánh đi. Và anh, rất nhanh, cự chỉ thì cùng lốc xoáy đánh ở tại cùng nhau. Lốc xoáy rất nhanh tán đi, mà bạch sắc cự chỉ hầu như ở đồng thời băng giải. Hóa thành một chút tinh mang tán đi. Đệ nhị cực. Cổ Đinh một tiếng quát lớn, vừa một ngón tay điểm ra. Trong hư không, một cây tử sắc ngón tay lần thứ hai ngưng tụ thành hình, nhưng lúc này đây, nhưng quấn quanh lấy tử sắc điện quang. Một ngón tay rớt xuống tốc độ cực nhanh, dường như lôi đỉnh loại đánh xuống, hầu như không đợi Hải Lạc Cân phòng ngự chiêu thức hoàn toàn thành hình, thì chấn áp thôi xuống tới. Thình thịch. Thử. Theo bạo liệt tiếng cùng hồ quang điện lóe ra âm thanh truyền ra. Một đạo kim sắc thân ảnh hướng phía dưới rơi xuống phía dưới, vậy một đạo thân ảnh thình lình chính là Hải Lạc Cân, thậm chí có thể mơ hồ thấy trên người hắn như trước lóe ra lấy tử sắc hồ quang điện. Hải Lạc Cân thật vất vả ổn định rồi thân hình, mọi người mới nhìn rõ hắn lúc này chật vật dáng dấp. Trên mặt cháy khét một mảnh, bím tóc đuôi ngựa tử triệt để nổ tung, tóc trở nên tượng tổ chim như nhau lộn xộn một mảnh, râu mép cũng đều có chút giống là bị bỏng quá loại quần cuộn nổi lên, khóe miệng càng là tràn ra rồi một tia đỏ tươi. Mặc dù ổn định rồi thân hình, thân thể hắn như trước đang run rẩy lấy, hiển nhiên là nhận lấy vừa điện quang ảnh hưởng, biến mất rồi khỏe miệng huyết, Hải Lạc Cân nhìn về phía Cổ Đinh nhãn thần tràn đầy kiên kỵ. Đệ tam cực. Cổ Đinh cũng không dự định cho đối thủ bất luận cái gì thở dốc cơ hội, đệ tam chỉ lần thứ hai điểm ra. Lúc này đây, ngón tay biến thành hỏa hồng nhan sắc, giống như đốt hồng lửa than, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao lần thứ hai hướng phía Hải Lạc Cân nghiền đè xuống đến. Chương 801, tiểu thế giới băng giải. Hải Lạc Cân ngẩng đầu nhìn hướng về phía trong hư không vậy một cây hoàn toàn là tạ bỉ thạ xây dựng mà thành cự chỉ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nhất chiêu uy lực muốn so với vừa vậy một kích càng mạnh. Tiểu thế giới, chân áp. Làm thiên chính là thần cấp cường giả, Hải Lạc Cân trong cơ thể chính mình tiểu thế giới, chân áp năng lực so với Cổ Đinh bọn họ mini thế giới mạnh hơn nhiều lắm. Cổ Đinh hầu như không đến bất luận cái gì sức phản kháng đã bị hút nhiếp đi vào. Nhưng đồng thời xuất hiện ở Hải Lạc Cân tiểu thế giới trong. Cũng có Cổ Đinh vừa vậy dường như tạ bị thạ loại cự chỉ công kích. Vừa tiến vào Hải Lạc Cân tiểu thế giới, Cổ Đinh thì phát hiện, ở đây hoàn toàn là một người thật lớn thủy thế giới, bản thân phảng phất thân ở hải vực thần buộc rãnh biển ở chỗ sâu trong, thân thể bốn phương tám hướng đều chuyển đến cường đại áp lực. Thân thể có chút khó có thể nhúc nhích rồi, loại này áp lực, nhục thân cường độ không được thiên chính là thần cấp, hầu như hoàn toàn bị áp chế, động liên tục động ngón tay đều khó khăn, Cổ Đinh rất nhanh phát hiện bản thân đối mặt khốn cảnh. Bất quá hắn cũng không có lo lắng cho mình tình cảnh, bởi vì Hải Lạc Cân hiện tại đang vội vàng ứng phó bản thân đệ tam thức hoàng cực chỉ, nhưng hắn như trước cần thoát khỏi hiện tại loại này tình trạng. Huyết viêm đế thân, đi ra. Cổ Đinh một tiếng quát lớn, hắn bên ngoài thân cường đại khí huyết năng lượng bắt đầu điên cuồng tràn ra, cầm Cổ Đinh cả người bao vây trong đó, đồng thời rất nhanh động lại kết thành một người cao hơn 30 mét người to lớn. Vậy người to lớn một thân xích giáp, khí huyết cường độ rõ ràng đã là thiên chính là thần cấp cường độ rồi. Quả nhiên. Tuy rằng hay là cảm giác được có chút áp lực, nhưng không đến mức hoàn toàn không có thể nhúc nhích trở thành bia ngắm rồi. Cổ Đinh dự tính cũng là chính xác, hắn bị nhốt trụ thì nghĩ tới. Hải Lạc Cân cũng chỉ là sơ đẳng danh sách thiên thần tu vi, mặc dù chiến lực có thể đến lớp giữa danh sách thiên thần cường độ, tiểu hình thế giới để thăng nhưng cần tu vi đến đệ tứ danh sách thiên thần. Lấy Hải Lạc Cân tiểu thế giới cường độ, còn không đủ để hoàn toàn áp chế sơ đẳng danh sách thiên chính là thần cấp cường giả. Tuy rằng hành động như trước đã bị một ít ảnh hưởng, nhưng Cổ Đinh cũng không phải rất lo lắng, hắn nhìn về phía rồi cách đó không xa Hải Lạc Cân. Hải Lạc Cân có sân nhà ưu thế lúc, rõ ràng lòng tự tin tăng cường không ít, huống hồ Cổ Đinh nhất thức chỉ pháp tốc độ so với đệ nhị thức chấm rất nhiều, để hắn có thời gian đến làm ra phản ứng. Đứng đầu, trong tay hắn trường kích hướng lên, bất đồng cho ở trong hư không. Toàn bộ tiểu thế giới nước biển bắt đầu khởi động đứng lên, theo hắn trường kích chỉ ra, tạo thành một đạo thật lớn không gì sánh được sóng chiều. Vâng! Xôn xao! Tạ Bỉ Thạ Cự chỉ rất nhanh cùng vậy một trận sóng lớn đánh ở tại cùng nhau, ở toàn bộ trong hải vực buộc phát ra nặng nề nổ đùng, đồng thời từng đợt sóng gợn ở trong hải vực đẩy ra, tầng hình thành tầng sóng lớn, hướng phía bốn phương tám hướng đang đi. Hải Lạc Cân cự ly bạo tạc hiện trường gần nhất, hắn thân hình người thứ nhất bị phao bay ra ngoài. Lúc Cổ Đinh theo hải lưu đảo bay ra ngoài, Cổ Đinh không thụ cái gì thương. Bất quá hắn phát hiện Hải Lạc Cân không thụ thương, quả nhiên, nhất chiêu hay là bởi vì nguyên tố thuộc tính bị khắc chế, uy lực bị suy yếu rồi không ít. Cổ Đinh, ta phải thừa nhận, thực lực của ngươi đích xác không kém gì ta. Bất quá hiện tại ở của ta tiểu thế giới trong, tại đây miếng thế giới, ta chính là chúa tể. Ngươi bại cục đã định. Đây là thiên thần cùng chân thần bản chất khác nhau. Hải Lạc Cân tiếp được rồi Cổ Đinh nhất chiêu. Lòng tin rõ ràng tăng cường rất nhiều. Hiện tại nói lời này, còn sớm rồi một điểm đi. Cổ Đinh không chút nào không chút hoang mang, huyết viêm đế thân đã ở hắn khống chế dưới, vươn một cái ngón tay. Hoàng cực chỉ đệ tứ cực. Hải Lạc Cân đang nhìn đến Cổ Đinh đế thân vươn ngón tay thời gian thì đồng tử bỗng nhiên co rút lại, liên tục 3 lần giao thủ, hắn đương nhiên biết Cổ Đinh vươn ngón tay là có ý tứ. Trong hư không, một cây hoàn toàn do bạch sắc băng tinh cấu thành ngón tay trống rông xuất hiện ở tại Hải Lạc Cân tiểu thế giới giữa. Tượng một tòa thật lớn không gì sánh được băng sơn, tản ra vô tận hàn lãnh khí tức. Hải Lạc Cân tiểu thế giới hải vực tại đây một ngón tay xuất hiện lúc, đều bắt đầu rất nhanh ngưng kết nâng trong sạch đến. Hàn băng thuộc tính công kích Hải Lạc Cân sắc mặt có chút khó khăn thoạt nhìn, Cổ Đinh nhất chiêu đồng dạng thuộc về thủy hệ, thế nhưng cũng khắc chế bản thân tiểu thế giới năng lực hàn băng thuộc tính. Vừa vậy nhất chiêu, ngươi chiếm rồi thuộc tính ưu thế mới hóa giải. Ta muốn nhìn một chút nhất chiêu, ngươi thế nào đến hóa giải? Cổ Đinh liệt mở khóe miệng, lúc này đây cân vừa đích tình huống hoàn toàn phản rồi đến. Hải Lạc Cân trong mắt tràn đầy ngưng trọng, hắn hai tay nắm kích, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn, hướng phía bầu trời phách chẳng ra. Khắp hải vực nước biển nhất thời điên cuồng bắt đầu khởi động đứng lên, ở Cổ Đinh nhìn kỹ dưới, tạo thành một người thật lớn không gì sánh được lốc xoáy, cùng hàng rơi xuống hàn băng cự chỉ đánh ở tại cùng nhau. Giang giác, giang giác. Thật lớn lốc xoáy cùng hàn băng cự chỉ phát sinh va chạm lúc, nước biển xây dựng lốc xoáy phảng phất bị hàn băng nhuộm dần. Bắt đầu chậm rãi ngưng kết đứng lên. Vậy bạch sắc trong sạch, từ trên xuống dưới, chậm rãi xâm lấn lấy thật lớn lốc xoáy. Lốc xoáy vận tốc quay bắt đầu chậm rãi giảm bớt, chu vi nước biển bị rào thành vô số băng cặn bã, đến xương băng hàn đã ở hướng phía bốn phía nhộn nhạo ra. Hải Lạc Cân râu mép cùng lông mi trên đều ngưng kết nổi lên nhàn nhạt trong sạch, hắn chút nào không dám phân thần, toàn lực thôi động lốc xoáy vận chuyển. Cổ Đinh trên người quần áo tuy rằng đã bị nước biển chống đãng, nhưng hắn biểu hiện bình tĩnh không gì sánh được. Rất nhanh, theo lốc xoáy bị hàn băng xâm lấn thâm nhập, toàn bộ lốc xoáy bắt đầu trở nên không ổn định đứng lên. Hải Lạc Cân kiệt lực muốn duy trì trụ lốc xoáy kế tục xoay tròn, nhưng tiêu hao thần nguyên càng ngày càng nhiều, để hắn rốt cục tuyển trạch rồi buông tha. Ầm ầm. Theo một tiếng sụp xuống nổ, lốc xoáy rốt cục triệt để đổ nát, hàn băng cự chỉ mang theo lấy vô tận băng hàn ý, hướng phía Hải Lạc Cân nghiền đè xuống đến. Hải Lạc Cân hai tay cao giơ lên cao nâng trường kích, cùng hàn băng cự chỉ đánh ở tại cùng nhau. Vâng. Kịch liệt tiếng đánh chấn động ra, bạch sắc băng tinh cự chỉ giảm xuống thế rốt cục bị ngừng, nhưng Hải Lạc Cân trường kích đã ở bắt đầu chậm rãi ngưng kết nâng trong sạch. Vậy trong sạch giống như vật còn sống, từ kích tiêm bắt đầu hướng phía dưới lan tràn, tuy rằng thong thả, nhưng để Hải Lạc Cân tràn đầy kiêng kỵ vẻ. Thời gian chia ra một giây quá khứ, theo hơn phân nửa trường kích đều bị trong sạch bao trùm đi vào, Hải Lạc Cân sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi. Như vậy xuống phía dưới không được. Ta sẽ bị trong sạch triệt để chấn phong. Hải Lạc Cân ngẩng đầu nhìn hướng về phía trong tay trường kích, cau mày, chỉ có thể dùng vậy nhất chiêu rồi. Cà ca. Theo rất nhỏ âm thanh vang lên, Cổ Đinh có chút kinh ngạc nhìn về phía rồi Hải Lạc Cân, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Hải Lạc Cân sinh cơ ở dần dần tán đi, điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc. Thì là thần nguyên hao hết, hẳn là không đến mức sinh cơ hao hết, vì sao hắn khí tức càng lúc càng mờ nhạt rồi. Theo Hải Lạc Cân khí tức triệt để tiêu thất, thân thể hắn đột nhiên tự chủ băng giải, băng tinh cự chỉ mất đi chống lại lực lượng, hàn băng lực triệt để bạo liệt ra. Khắp hải vực tại đây cổ hàn băng lực càn quét dưới, triệt để hóa thành rồi một người băng tinh thế giới. Hải Lạc Cân tiểu thế giới cũng không biết là mất đi năng lượng chống đỡ, hay là thuộc tính triệt để chuyển biến, bắt đầu rất nhanh đổ nát. Cổ Đinh nhưng như trước có chút nghi hoặc, vừa rốt cuộc xảy ra cái gì? Vì sao tên kia sẽ đột nhiên vẫn lạc? Chẳng lẽ là trước đây lưu lại quá cái gì chí mạng bệnh kín? Trong hư không, nương theo lấy kịch liệt răng rắc tiếng truyền lại ra, Hải Lạc Cân tiểu thế giới đổ nát, băng tinh thế giới triệt để hiện ra. Tất cả mọi người hướng phía cái kia bị băng phong thế giới nhìn quá khứ. Băng phong là cổ đinh hoàng cực chỉ tạo thành, đối với hắn không đến bất luận cái gì trở ngại, hắn xuyên thấu tầng băng giống như xuyên thấu nước biển như nhau dễ, thân hình trực tiếp nổ bắn ra đến. Là cổ đinh. Hải Lạc Cân thất bại không? Thấy rõ rồi cổ đinh thân hình, tất cả mọi người tràn đầy kinh ngạc. Phải biết rằng, thiên thần sử dụng tiểu thế giới, là có thể đối địch hình người thành thật lớn áp chế, hơn nữa Hải Lạc Cân đã bước vào thiên thần cấp bậc nhiều. Hắn tiểu thế giới xa so với một ít mới vào thiên chính là thần cấp cường giả ổn định nhiều lắm, cường lớn. Nhưng hiện tại Hải Lạc Cân tiểu thế giới giải trừ, mà cổ đinh xuất hiện, tựa hồ trên người đều không có gì vết thương, hai người chiến đấu kết quả có thể nghĩ. Nhất giật mình, hay là hải thần tiểu đội vậy một đám người, bao quát hai gã tiểu đội trưởng ở bên trong, hải thần tiểu đội đã toàn bộ bại trận. Bọn họ nguyên bản còn trông cậy vào bản thân đại đội trưởng có thể trở mình bàn, cổ đinh xuất hiện nhưng triệt để đánh nát rồi bọn họ chờ mong. Đại đội trưởng đã chết. Tiểu thế giới đổ nát, Hải Lạc Cân bản tôn cũng không có xuất hiện, điều này làm cho hải thần tiểu đội mọi người trong đầu trước tiên đều hiện ra như vậy một người kết quả. Đúng lúc này, băng tinh trong thế giới đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt bạo hưởng, một đạo thân ảnh cực nhanh thoát ra. 3. Tuy rằng của ta trương đẩy không có gì hiệu quả, nhưng hay là nói một chút đi. Có một ngoại trạm bằng hữu đến khởi điểm ra sách mới rồi, viết chính là lịch sử loại, thư danh văn minh. Trước đây ở sáng thế hết bản quá 250 vạn tự minh triều đại trượng phu. Có hứng thú bằng hữu có thể đi nhìn một chút, chưa xong còn tiếp. 1821600 gờ tờ. Chương 802, Mạn Sân. Đãi vậy một đạo thân hình đứng vững, mọi người mới nhìn rõ, người nọ thình lình chính là trước cầm cổ đinh kéo vào tiểu thế giới Hải Lạc Cân. Chỉ là lúc này Hải Lạc Cân thoạt nhìn có chút chật vật, hơn nữa khí tức rõ ràng yếu đi không ít. Khí tức cường độ cổ đinh vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại. Hắn có chút không quá xác định đối phương có đúng hay không thực sự Hải Lạc Cân, bởi vì đối phương khí tức cường độ dĩ nhiên chỉ đệ nhất danh sách thiên thần tiêu chuẩn. Đại đội trưởng, khí tức của ngươi hai gã tiểu đội trưởng làm thiên thần cấp bậc cường giả, đối với Hải Lạc Cân khí tức mạnh yếu cảm ứng nhất nhạy cảm, đều vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn đến. Ta thua, dùng thoát xác mới thoát thân. Hải Lạc Cân âm thanh không lớn, ở đây mọi người nhưng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đại đội trưởng dĩ nhiên thua. Cái này ý niệm trong đầu ở hải thần tiểu đội mọi người trong đầu nổ tung, trong khoảng thời gian ngắn, hải thần tiểu đội tất cả mọi người có chút phát ngộng. Vây xem không ít người nghe được Hải Lạc Cân chính mồm thừa nhận, cũng đều có chút hoài nghi bản thân nghe lầm. Lui lại, Hải Lạc Cân đi ra thời gian cũng đã chú ý tới, hai gã tiểu đội trưởng đã thua, phía dưới này đội viên hầu như đều bị thương. Nếu như kế tục chiến đấu xuống phía dưới, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt. Chờ một chút, các ngươi dự định thì như vậy đi. Cổ đinh nết miệng nhìn về phía rồi Hải Lạc Cân. Chúng ta thua, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hải Lạc Cân xoay người nhìn về phía rồi cổ đinh. Đừng quên, ta hải tộc là cái này cơ sở vị diện trong đệ tam đại chủng tộc, hơn nữa ở chủ vị diện cũng có cường đại hậu trường. Ngươi giết chúng ta, sẽ cho các ngươi mang đến khó có thể tưởng tượng nghiêm trọng hậu quả. Ta cũng không nói muốn giết các ngươi, bất quá, đừng quên chúng ta là tinh tế hải tặc. Còn muốn chạy có thể, lưu lại chuộc thân gì đó. Cổ. Đinh như trước diện mang mỉm cười địa nhìn về phía Hải Lạc Cân. Nếu như chúng ta không để cho, ngươi sẽ giết chúng ta. Hải Lạc Cân muốn dò xét cổ đinh điểm mấu chốt. Không để cho giản đơn, ta chỉ có thể đem bọn ngươi toàn bộ lấy hết, ngay cả vây cả bụ tổ cũng không cho các ngươi lưu. Cổ đinh như trước nết miệng cười. Hải tộc gọi vây cả bụ tổ, thư tính giống nhau dùng để che đậy bộ ngực cùng thắt lưng bụng vị trí. Mặc dù là hùng tính hải tộc nhân. Đôi cá cùng thắt lưng bụng giao tiếp vị trí cũng sẽ dùng một cái đai lưng như nhau gì đó quấn, vậy cũng là vây cạ bụ tổ, chỉ là ngoại tộc nhân đều cho rằng vậy đai lưng là trang sức. Cổ đinh biết loại chuyện này, cũng là Hải Hoàng nói cho. Hải Lạc Cân nhất thời sắc mặt có chút khó khăn thoạt nhìn, hắn đường đường hải thần tiểu đội đại đội trưởng, như là bị người lột sạch, mấy triệu năm mặt ở vị diện này sợ rằng chưa từng vị trí thả. Huống hồ, bản thân dưới trướng, còn có hai gã thư tính thành viên. Hải tộc thư tính là cực kỳ coi trọng chính tiết, đặc biệt vị hôn thư tính, nếu như bị người thấy không nên nhìn địa phương, các nàng sẽ không chút do dự tự sát, mấy trăm một kỷ nguyên cũng không có một người ngoại lệ. Giao rồi tiền chuộc, các ngươi để lại chúng ta ly khai. Hải Lạc Ân tuyển trạch rồi thỏa hiệp. Chỉ cần tiền chuộc cũng đủ. Cổ Đinh gật đầu. Thế nào mới toán cũng đủ. Hải Lạc Ân ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cổ Đinh. Rất đơn giản, các ngươi mọi người sở hữu chữ vật trang bị, trên người vũ khí, áo giáp, còn có vậy tam chiến thuyền phi thuyền. Cổ Đinh cười chỉ hướng về phía tam chiến thuyền hải thần số. Không có khả năng, còn lại đều đâu có. Hải thần số là ta hải tộc hoàng đế bệ hạ cố ý sai người cho chúng ta hải thần tiểu đội chế tạo. Nếu như cho các ngươi, ta hải tộc bộ mặt mất hết. Huống hồ, cầm phi thuyền cho các ngươi, chúng ta nên như thế nào trở lại hải tộc? Hải Lạc Ân không chút nghĩ ngợi. Thì đưa ra dị nghị. Ngươi không thấy được nơi này có không ít vây xem người trực tiếp hiện trường phát sóng rồi giữa chúng ta chiến đấu không? Còn nói cái gì hải tộc bộ mặt? Một bên Lý Lì Sở Tuật nhịn không được xen mồm đến. Hải thần số không thể cho các ngươi, còn lại đều đâu có. Hải Lạc Ân nhưng như trước kiên trì. Ha ha ha ha. Hải Lạc Ân, ngươi dĩ nhiên lưu lạc đến loại tình trạng này. Đột nhiên trong lúc đó, trong hư không một thanh âm mênh mông quần quận chuyển đến, vậy âm ba trùng kích, để Lý Lì Sở Tuật bọn họ đều nghĩ có chút khó có thể đứng vững thân hình. Người nào? Bị ủa lệ một tiếng quát lớn, cường thịnh không gì sánh được đao ý cuộn trào mánh liệt ra, rốt cục cầm vậy sóng âm chấn động chấn áp thôi xuống phía dưới. Gì, ngươi tiểu tử này có điểm môn đạo. Theo nói âm thanh xuất hiện, một gã gầy lao đầu thân hình chậm rãi hiển lộ ra đến. Đang nhìn đến cái kia lao đầu trong nháy mắt, Cổ Đinh đoàn người thì cảnh giác lên. Bởi vì lao nhân kia trên người phát ra khí tức, cùng hắc cực kỳ cùng loại, Cổ Đinh bọn họ liếc mắt thì phán đoán ra đối phương là một gã sát thủ, hơn nữa là một gã cường đại sát thủ. Ngươi là Mạn Sần. Hải Lạc Ân liếc mắt nhận ra rồi đối phương. Hải Lạc Ân, 3 vạn năm trước thấy ngươi thời gian, còn cố gắng uy phong, ngày hôm nay đây là làm sao vậy? Mạn Sần cười rộ lên vẻ mặt nếp nhăn, không chút nào không đến phổ thông lão nhân hiền lành cảm, mà là làm cho một loại tà dị nguy hiểm cảm. Mạn Sần, đại vũ trụ hải lý, thực lực bài danh đệ tam sát thủ. Tu Vi là đệ tam danh sách thiên thần, đã từng vì chứng minh thực lực của chính mình, ám sát đi lại với nhau cao đẳng vị diện phủ xuống lớp giữa danh sách thiên thần. Là không đến điểm mấu chốt tên, chỉ cần giá hợp, hắn hầu như cái gì nhiệm vụ đều tiếp. Hải Hoàng cầm bản thân tuần tra đến tư liệu cùng chung cho đoàn đội trong. Những người khác. Lao bá, xin hỏi ngươi tới nơi này có cái gì mục đích không? Cổ Đinh về phía trước bước ra rồi một bước, Hoàng Cực chỉ vận sức chờ phát động, hắn có thể nhìn ra đến, đối phương ý đổ đến bất thiện. Tiểu Bằng Hữu, không cần khẩn trương, ta tới nơi này, không phải vì rồi cứu những. Này hải tộc nhân, ta tới nơi này, là bởi vì ta nhận được rồi một người nhiệm vụ nội dung là, mang đi một người. Mạn Sần nói xong hời hợt, hiển nhiên hắn hoàn toàn không đến cầm Cổ Đinh đoàn người để vào mắt. Nghe thế một đáp án, Cổ Đinh hơi nhíu mày. Ngươi muốn dẫn đi người nào? Ta muốn mang đi nhân chính là, hắn Mạn Sần nói, một ngón tay hướng về phía Bỉ Ưa Lệ, âm thanh dừng một chút, sau đó nói tiếp, phía sau cái kia tóc trắng cầm kiếm tiểu tử. Mặc kệ ngươi là ai mời tới, thỉnh quay về. Cổ Đinh thần nguyên điên cuồng bước lên đứng lên, nếu như đối phương kế tục kiên trì, hắn thì chuẩn bị động thủ. Xin lỗi, làm không được, ta đã thu người khác tiễn, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Mạn Sần nhưng trực tiếp cho ra cự tuyệt đáp án. Đáng tiếc ngươi ngày hôm nay nhiệm vụ đã định trước không có biện pháp hoàn thành. Bị Hứa Lệ một tay giữ tại rồi trôi đao trên, gắt gao đứng vững rồi đối phương, tùy thời chuẩn bị công kích. Thanh niên nhân, không chỉ nói mạnh miệng rồi, tự động tấn chức thiên thần lúc, lao hủ nhiệm vụ còn cho tới bây giờ không thất bại quá. Mạn Sần thoáng thẳng đứng lên đến, có chút khiêu khích địa nhìn về phía rồi Bị Hứa Lệ. Mạn Sần tiên sinh, thuê làm của ngươi, là hải tộc hải ở. Michael lại đột nhiên đứng dậy, đưa ra vấn đề này. Đối với thuê làm phương tin tức, không thể phụng cáo. Ngươi nếu biết tên của ta, hẳn là sẽ không biết giới sát thủ quý củ. Hỏi cái này loại hấu trĩ vấn đề, là muốn từ trong miệng ta bộ. Ra người thuê tin tức. Mạn Sần trực tiếp đoán được Michael tâm tư. Vừa ngươi nói ra hay ở tên này thời gian, người kia tế bảo không đến xuất hiện bất luận cái gì đặc thù ba động, trên mặt biểu tình chút nào nhìn không ra bất luận cái gì cái hở. Hải Hoàng cho ra bản thân phân tích kết quả. Đã lâu không đi ra đi một chút rồi, lần này nói có điểm nhiều. Như vậy, hiện tại nói chuyện phiếm kết thúc, ta muốn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ rồi. Mạn Sần cười xông Bỉ Ưa Lệ ngoắc ngón tay. Xoa đại một, muốn ngăn chủ của ta nói, vậy ngươi thì mặc dù thử xem. Chương 803, Bỉ Ưa Lệ, vs Mạn Sần. Mạn Sần, là đại vũ trụ hải lý lao bài cường giả, cũng là sát thủ trên bảng bài danh đệ tam cường đại tồn tại. Có thể nói, ở đại vũ trụ hải lý hắn danh khí thậm chí so với Hải Lạc Cân còn muốn đại, đương nhiên, thực lực của hắn so với Hải Lạc Cân cường. Mạn Sân cùng Hải Lạc Cân nhận thức, không chỉ là tương hỗ nghe qua đối phương hàng đầu, mà là hai người nhiều năm trước đánh quá giao tế. Mạn Sân đã từng ám sát quá hải tộc một gã cao tầng quan viên, lọt vào Hải Lạc Cân mang đội truy sát, kết quả tự nhiên là lấy Mạn Sân thành công thoát đi, Hải Lạc Cân nhiệm vụ thất bại mà cáo chung. Sở dĩ Mạn Sân vừa xuất hiện, tiểu gia nói chào phúng Hải Lạc Cân. Mà Hải Lạc Cân thấy hắn, sắc mặt không tốt lắm nhìn. Mà Mạn Sân khiêu khích bị ưa lệ, còn lại là bởi vì hắn cảm ứng được cổ đinh đoàn đội trong, bị ưa lệ khí tức cực mạnh, thấy Hải Lạc Cân hiện tại phiên răng rớp, hắn tưởng đánh với bị ưa lệ một trận dẫn đến. Hắn cho rằng, chỉ cần bản thân chấn áp thôi cực mạnh bị ưa lệ, lại mang đi cắt đi nổ, hẳn là không có người dám đưa ra dị nghị. Bị ưa lệ từ Hải Hoàng ở đây, đại khái lý giải rồi Mạn Sân tin tức, đối với loại này đại vũ trụ hải lý lão bài cường giả. Hắn không chỉ không đến sợ hãi chi tâm, trái lại bước lên nổi lên cường liệt chiến ý từ thất tuyệt bá đao mới thành lập, hắn còn chưa từng có toàn lực xuất thủ quá, lại thêm không đến đối với bất luận kẻ nào dùng quá bộ chủ thần cấp đao pháp. Mà Mạn Sân, không thể nghi ngờ là một khối tốt thí đao thạch. Hắc hắc. Mạn Sân khỏe miệng một liệt, lộ ra nội bộ khô vàng hầm răng, theo tiếng cười đẩy ra, hắn thân ảnh dần dần hóa thành yên vụ đạm đi. Bị ứa lệ sắc mặt như thường, trong lúc đó, ngón cái bắn ra. Trường đao ra khỏi vỏ phân nửa. Bán nhận. Một đạo vô hình đao cương mang theo xé rách hư không thanh thế. Hướng phía một người không người phương hướng chém tới. Di, ngươi nhưng thật ra có điểm thủ đoạn, thảo nào Hải Lạc Cân vậy tiểu tử bại bởi ngươi. Trong hư không. Không gian một trận vặn mèo, một đạo gầy bóng người dần hiện ra đến. Hắn rõ ràng là bị ủa lệ vậy một đao bước ra tới. Ngươi nghĩ sai rồi một việc, Hải Lạc Cân cũng không phải thua ở trong tay của ta. Bị ủa lệ nói sữa đúng nói, đồng thời. Hắn trường đao triệt để ra khỏi vỏ. Một nhận. Một đao uy lực, so với trước vậy một đao mạnh mấy lần không ngừng. Đao cương như trước vô sắc vô hình, chỉ có thể đi qua bị xé rách hư không cùng cường đại năng lượng uy áp phán đoán xuất đao cương vị trí. Vừa cùng Hải Lạc Cân đối chiến không phải ngươi. Mạn Sân biến sắc. Hai tay ngũ chỉ móng tay bắt đầu tăng vọt thành hắc sắc tiêm thứ, mỗi một căn đều dài hơn gần nửa mét. Hắn một chảo xé rách ra, năm đạo xé rách hư không hắc mang hướng phía đao cương đánh qua khứ. Xin lỗi, vừa cùng hắn đối chiến chính là ta. Cổ đinh đứng dậy. Khoe miệng rào rạt tiêu ý, theo Mạn Sân đã có chút trào phúng. Mạn Sân đánh giá một chút cổ đinh, sau đó lại liếc liếc mắt Hải Lạc Cân, thấy Hải Lạc Cân trên mặt có chút xấu hổ biểu tình, cũng không có mở miệng phản bác cái gì, lúc này hiểu được, bản thân ngay từ đầu thì nghĩ sai rồi đối thủ. Cái này phiền toái, cái này lấy đao người cao to cũng đã không kém gì Hải Lạc Cân. Bên kia cái kia hắc phát tiểu tử dĩ nhiên có thể trấn áp Hải Lạc Cân. Hơn nữa nhìn qua thậm chí không đến thụ thương. Nếu như hai người liên thủ, ta sợ rằng sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Không thể lại dây dưa xuống phía dưới, phải thừa dịp hiện tại hai người còn không có liên thủ, mau chóng mang đi cái kia tóc bạc tiểu tử. Chỉ có thể dùng vậy nhất chiêu rồi. Tuy rằng đối mặt hai người không kém gì bản thân cường địch. Mạn Sân như trước không đến lo lắng quá buông tha nhiệm vụ, hắn trong đầu phi khoái hiện lên các loại ý niệm trong đầu, rất nhanh tìm được rồi đối phó với địch kế sách. 3.000 ám ảnh. Hắn hai tay bắt đầu rất nhanh bóp thần kỳ quái thủ ấn, rất nhanh hắn cả người thân ảnh bắt đầu không rõ đứng lên, sau đó ở mọi người nhìn kỹ dưới, một phân thành hai. Hai phần là bốn, bốn phần là bát. Thân ảnh số lượng bắt đầu không ngừng mọc thêm đứng lên. Đem bóng người số lượng đến 1.000 nhiều thời gian. Hướng phía cổ đinh đoàn người mãnh liệt đánh tới. Tên kia hướng về phía cắt đi nổ đi. Lý lì sở tuật cùng Hải Hoàng âm thanh hầu như đồng thời ở mọi người trong thai nổ vang. Cắt đi nổ đã nhận ra nguy cơ. Đồng tử bỗng nhiên co rút lại, vừa bạch sắc tóc dài trong nháy mắt hóa thành rồi huyết hồng, đồng tử hóa thành rồi yêu dị huyết sắc. Trong tay hắc sắc trường kiếm trên huyết văn điên cuồng tuôn ra, hướng phía nguy cơ nơi phát ra chỗ trực tiếp đâm ra. Hầu như ở đồng thời, một đạo hắc sắc đao mang hoàn toàn không nhìn liêu không gian khoảng cách xuất hiện ở tại miếng hư không. Cổ đinh bọn họ rõ ràng nhận rõ đi ra, đó là bị ứa lệ thất tuyệt bá đao đệ nhất tuyệt. Vâng, lưỡng đạo bạo liệt tiếng hầu như trọng điệp cùng một chỗ. Cự ly cắt đi nổ không đủ 100 mét một chỗ hư không hầu như bị lưỡng đánh đồng thời xé rách. Mà lúc này, trong hư không đông đảo Mạn Sân hư ảnh hầu như đồng thời trừ khử. Các ngươi cho ta nhớ kỹ theo bạo liệt năng lượng ba dần dần tán đi, một đạo có chút chật vật bóng đen bay nhanh hướng phía xa xa chạy trốn. Của ngươi chiến lợi phẩm cho ta lưu lại đi. Bị ứa lệ vừa dứt lời, vừa một đạo hắc mang chém ra. Trong hư không, một đạo hắc sắc đao cương hoàn toàn không nhìn liêu không gian cự ly, trực tiếp chạm rơi vào rồi Mạn Sân vai trái. Chỉnh điều cánh tay trong nháy mắt bị xé rách rồi xuống tới. Mạn Sân không chỉ không dám thân thủ nhặt, trái lại phía sau lưng mồ hôi lạnh nhễ nhại, ra tốc hướng phía xa xa bỏ chạy. Bị Hứa Lệ lắc mình nhặt lên rồi vậy cánh tay, gỡ xuống rồi đồng hồ, sau đó tiện tay cầm vậy cánh tay ném đến một bên, về tới cổ đinh bên người. Cái này người cao to thật là khủng khiếp, dĩ nhiên một đao chém xuống rồi Mạn Sẩn cánh tay, Mạn Sẩn thậm chí cũng không dám thân thủ đi nhặt. Vậy tóc bạc tiểu tử cũng không kém, vừa cùng vậy người cao to liên thủ một kích, đã đem Mạn Sẩn bị thương nặng. Ta đều thấy Mạn Sẩn vừa ngực có một ngón cái khổ xuyên thấu tính cái động khẩu, rõ ràng là vậy một kiếm tạo thành. Khủng bố nhất sợ rằng hay là cái kia Hắc Phát tiểu tử, có người nói vậy tiểu tử mới là cái này hải tặc đoàn thuyền trưởng. Dĩ nhiên ở Hải Lạc Ngân sử dụng tiểu thế giới dưới tình huống, còn hoàn toàn chấn áp thôi Hải Lạc Ngân, ngay cả một điểm thương chưa từng thụ. Vây xem mọi người nghị luận đều. Mà hải thần tiểu đội mọi người thấy đến bị Hứa Lệ cùng Cắt Đi Nổ vừa chiến đấu, rốt cục minh bạch bản thân đoàn đội lần này rốt cuộc treo chọc đến rồi cái dạng gì quái vật. Hải Lạc Ngân phía sau lưng càng là chảy ra rồi mồ hôi lạnh. Cái này gọi bị Hứa Lệ đau khách, xem ra cũng không so với cổ đinh được. Còn có cái kia Cắt Đi Nổ, dĩ nhiên cũng có thể một kích bị thương nặng Mạn Sẩn, hắn chém giết Hải Kim Tư thời gian hiển nhiên có rất đại bảo lưu. Một người đoàn đội trong dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy kinh khủng tên. Đại vũ trụ hải lý, có thể chấn áp trụ cái này hải tặc đoàn, chỉ sợ cũng chỉ vậy tam đại siêu cấp thế lực rồi. Hải Lạc Cân đại đội trưởng, vừa bị vậy lao bá quấy rối rồi một chút, chúng ta kế tục đàm giao dịch đi. Cổ đinh chậm rãi hướng phía Hải Lạc Ngân đã đi tới, trên mặt tràn đầy ấm áp dáng tươi cười. Mạn Sẩn một đường trốn ra hơn 21 tinh vực mới tìm rồi một người lỗ đen né đi vào. Hắn phía sau lưng trên, như trước mồ hôi lạnh nễ ngại. Quá kinh khủng rồi, cái kia đao khách hát sắc đao mang, hầu như vô kiên bất tồi. Nếu không phải ta trên người ăn mặc cái này loại xấu thiên thần khí áo giáp, sợ rằng hiện tại ta đã bị vậy một đao chạm thành lưỡng đoạn. Hắn quay đầu nhìn về phía rồi bản thân phía sau lưng. Áo giáp bị họa xuất rồi một đạo trường gần nửa mét lỗ thủng, mà bản thân phía sau lưng cũng bị chém ra rồi một đạo sâu có thể thấy được cốt vết máu. Còn có một đạo huyết sắc kiếm mang, xuyên thấu tính đã vậy còn quá kinh khủng. Hắn chuôi này kiếm không phải cực phẩm thiên thần khí chí ít cũng là thượng phẩm. Hắn lại cúi đầu trở về nhìn về phía rồi bản thân ngực một người ngón cái khổ xuyên thấu tính vết thương, dĩ nhiên hoàn toàn sọ xuyên qua rồi thân thể của chính mình, nếu là lại lệch khỏi quỹ đạo một lượng tấc, sẽ triệt để xé rách bản thân trái tim. Hoàn hảo một kích trệ hướng muốn hại. Con mẹ nó, hay ngươi lần này hãm hại tử lao tử rồi. Lao tử ngay cả chữ vật trang bị đều bị nhân chiếm đi, chờ lao tử thương dưỡng được rồi, chỉ có thể tìm ngươi ngay cả bản mang lợi đều lấy đã trở về. Hải tộc tài chính đại thần, có người nói giá trị con người xa xỉ. Cắc cắc giác. Chương 804, một chiến thành danh. Cổ đinh hải tặc đoàn cùng hải thần tiểu đội tao ngộ ngày thứ hai, chiến đấu tần số nhìn hầu như truyền khắp đại vũ trụ hải mỗi khắp ngõ ngách. Toàn bộ đại vũ trụ hải hầu như đều sôi trào đứng lên, cổ đinh hải tặc đoàn trở thành rồi thiên vong cùng với còn lại trí năng trên internet tối nhiệt nghị nói đề. Đại vũ trụ hải lý, đã mấy trăm năm không đến xuất hiện quá loại này nhiệt nghị nói đề. Mấy trăm năm trong thời gian, tối mạnh mẽ bạo tin tức cũng bất quá là nào đó một lão bài chân thần cường giả, thành công vượt qua thiên thần kiếp, trở thành thiên thần. Thế nhưng cổ đinh hải tặc đoàn xuất hiện, cũng thực sự làm cho cả đại vũ trụ hải sở hữu truyền thông đều tạc rồi nổi. Bởi vì cổ đinh hải tặc đoàn trong, nhiều lắm nhân biểu hiện ra rồi thiên chính là thần cấp chiến lực. Cắt Đi Nổ cung hắc, chỉ dùng rồi 5 phút đồng hồ không được tiểu thành công chấn áp thôi hai gã hải thần tiểu đội trưởng. Hải Hoàng càng là trực tiếp, nhất chiêu để một gã hải thần tiểu đội trưởng mất đi chiến lực. Bối tạp, bệ cả, công kích, đã ở một gã tiểu đội trưởng trên người để lại bị thương nặng vết thương. Bị Hứa Lệ trực tiếp giữa sang rồi đệ tam danh sách thiên thần lão bài thiên thần Mạn Sẩn. Cổ đinh càng là chấn áp thôi sử dụng tiểu thế giới hải tộc tiểu đội đại đội trưởng. Còn lại tham chiến đội viên, biểu hiện ra rồi chân thần cực hạn chiến lực. Như vậy một người đoàn đội, trước đó, ở đại vũ trụ hải lý nhưng danh điều chưa biết, lúc này đây đột nhiên quật khởi, tự nhiên khiến cho vô số người quan tâm. Đối với cổ đinh hải tặc đoàn quật khởi, nhân loại trận doanh tự nhiên là tối cam tâm tình nguyện thấy. Hầu như mọi người loại, mặc kệ là tinh tế hải tặc, hay là thế lực khác, thậm chí ngay cả liên bang chính phủ biết tin tức này lúc đều hơi bị nhảy nhót. Bởi vì cổ đinh hải tặc đoàn đại bộ phận thành viên đều là nhân loại, chính yếu chính là làm thuyền trưởng cổ đinh là nhân loại. Bởi cổ đinh hải tặc đoàn so với kế hoạch chậm 3 năm tiến nhập đại vũ trụ hải, kỳ thực lúc đó cùng cổ đinh cùng phê lần, thậm chí so với cổ đinh lại thêm vãn một ít tinh tế hải tặc cũng có không ít xông vào đại vũ trụ hải. Đang nhìn đến cổ đinh hải tặc đoàn chiến đấu tần số nhìn lúc, bọn họ là tối hưng phấn. Cổ đinh hải tặc đoàn rốt cục quật khởi rồi, nguyên tưởng rằng bọn họ chậm 3 năm tiến nhập khởi bước so với chúng ta vãn, chí ít muốn 1-2 năm thời gian tài năng chậm rãi quật khởi. Lại không nghĩ rằng lúc này mới tiến nhập đại vũ trụ hải mấy tháng thời gian, thì trực tiếp khiêu chiến rồi nhất lưu tộc đàn tối cao chiến lược tập đoàn. Hắc hắc. Cổ Đinh thuyền trưởng rốt cục trở về rồi, hắn nhưng là của ta thần tượng. Ta trước đây là vì đi theo thần tượng cấp bộ, mới mạo hiểm tiến nhập đại vũ trụ hải. Cổ Đinh hải tập đoàn, rốt cục bạo phát. Không biết các ngươi còn có nhớ hay không đương niên lão bằng hữu bà đờ. Từ Long Đẳng vũ trụ quốc từ biệt, đã nhiều năm không thấy một gã kim sắc máy bay đầu lông ngực nam cười nhìn về phía rồi tần số nhìn trong Cổ Đinh. Ta đúng là vẫn còn xem thường ngươi. Ngươi không chỉ có từ luyện ngục môn trốn tới, thành công tiến nhập đại vũ trụ hải. Dĩ nhiên ngay cả 3 năm chỗ chống kỳ đều hoàn toàn không nhìn, đánh một trận thành danh. Du, quất, bờ rát cầm lấy hồng tiểu chén rượu, đồng tử trong bước lên nâng chẳng bao giờ từng có dị dạng tâm tình. Dĩ nhiên trở nên như vậy mạnh, thật cho ngươi vui vẻ a. Trong khoảng thời gian này, ta nhận được một người nhiệm vụ, gần đi trước đại vũ trụ hải, có lẽ có cơ hội gặp mặt đi. Dệt một thân quân trang, cương nghị khuôn mặt đang nhìn đến tần số nhìn trong Cổ Đinh thời gian, mới thoáng trở nên nhu hòa rồi chút. Mà hải tộc bên kia, đối với Cổ Đinh hải tặc đoàn thì hoàn toàn là mặt khác thái độ. Hải tộc hoàng cung trong phòng hội nghị, hé ra bàn dài trên, ngồi 12 tên thành viên. Trong đó một người, rõ ràng là trước cùng Cổ Đinh chiến đấu quá hải là gần, hắn lúc này cũng ngồi ở bàn dài cuối cùng bữa tiệc. Bàn dài trung ương bầu trời, một đoạn đoạn lập thể tần số nhìn chiếu hình phóng rồi đi ra. Từ hải thần tiểu đội cùng Cổ Đinh hải tặc đoàn tao ngộ trước tiên, mãi cho đến hải thần tiểu đội cùng Cổ Đinh hải tặc đoàn đàm phán kết thúc, hoàn chỉnh mà rõ ràng địa hiện ra ở mọi người trước mắt. Những này tần số nhìn, trước không thấy quá. Hiện tại hẳn là đều đã xem qua rồi. Thủ tọa trên, là một gã kim sắc râu ria xồm xoàm nam tử trung niên. Hắn là hải tộc hiện giữ hoàng đế Hợi Đi Tư. Hải Lạc Cân tiên sinh, có thể cho chúng ta giải đáp mấy vấn đề không? Dù sao rất nhiều đông tây là tần số nhìn trong nhìn không thấy. Hợi Đi Tư đối với Hải Lạc Cân thái độ coi như khách khí, dù sao Hải Lạc Cân ở hắn trở thành hải tộc hoàng đế trước cũng đã thành danh. Tốt, bệ hạ. Hải Lạc Cân sắc mặt tiên lặng, hắn biết rõ bản thân kế tiếp gặp lầm một ít cái dạng gì chẳng huống, dù sao, bản thân chiến bại là toàn bộ hải tộc sỉ nhục, mà hải tộc cần một người phát tiết sỉ nhục cách. Như vậy ta trước tới hỏi một vấn đề đi. Hợi Đi Tư gật đầu, ta muốn biết, cái kia gọi Cổ Đinh thanh niên thật là ở của ngươi tiểu thế giới trong thắng ngươi không? Thiên chân vạn sắc, Cổ Đinh chiến lược mạnh hãn, hoàn toàn vượt quá của ta dự liệu. Hắn có một bộ đặc thù chỉ pháp, ở ta không đến triển khai tiểu thế giới trước, các ngươi hẳn là thấy một bộ phận. Hắn tổng cộng thi triển tứ thức, đệ tứ thức có chứa cường liệt hàn băng thuộc tính, hoàn toàn khắc chế rồi ta đối với tiểu thế giới lợi dụng, trực tiếp đổ rồi của ta tiểu thế giới. Ta cũng thiếu chút bị băng phong, rơi vào đường cùng sử dụng thoát xác mới thoát ra đến. Hải Lạc Cân cho ra thập phần kể lại trả lời thuyết phục, cũng không có quên nửa điểm chi tiết. Mặc dù không địch lại, ngươi cũng không nên hướng hắn khuất phục, không chỉ có trên người chữ vật trang bị người đoạt đi, thì ngay cả ta hải tộc hải thần số đều bị đoạt đi rồi tam chiến thuyền. Đối với ta hải tộc mà nói, là vô cùng nhục nhã. Ngồi ở Hải Lạc Cân bên trái hải Pazi là mặt khác ba hải thần tiểu đội đại đội trưởng, hắn vẫn cân Hải Lạc Cân không đối phó, gặp phải loại tình huống này, tự nhiên không chịu buông tha thải một cước cơ hội. Của ta 3 giờ trong đội, có 2 gã thư tính thành viên, hơn nữa đều là vị hôn, ta phải bận tâm các nàng danh tiết. Huống hồ, tại nơi loại dưới tình huống, một mặt cự tuyệt Cổ Đinh hải tặc đoàn yêu cầu, vô cùng có khả năng dẫn đến 3 hải thần tiểu đội cùng ta bị toàn bộ đổ lục. Đối với chuyên nghiệp hải tặc đoàn mà nói, giết chóc thì cân ăn ngủ như nhau bình thường. Ta đáp ứng bọn họ yêu cầu, đều chỉ là vì cầm ta hải tộc tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Hải Lạc Cân cũng không cho rằng bản thân hành vi có cái gì sai lầm. Kỳ thực ở đây những người khác cũng đều biết, Hải Lạc Cân làm ra quyết định này đích xác đã là tối lựa chọn phương án tối ưu trạch, chỉ là loại này hành vi đã đánh mất hải tộc mặt mũi. Hải Lạc Cân, ngươi theo chân bọn họ tự mình giao thủ quá, hơn nữa hẳn là từ thủ hạ của ngươi nơi nào chiếm được còn lại về Cổ Đinh hải tặc đoàn tin tức. Ngươi thế nào đánh giá bọn họ chiến lược? Đưa ra vấn đề này chính là hải tộc quân bộ tổng tư lệnh Hải Huy ngươi. Bọn họ thuyền trưởng Cổ Đinh cùng cái kia người cao to đao khách bị ưa lệ, là đoàn đội giữa cực mạnh chiến lược, toàn lực bạo phát hẳn là đủ để cùng đệ tứ danh sách thiên thần đối kháng. Cái kia gọi Hải Hoàng tiểu hải tử, tóc trắng kiếm khách, còn có một dùng đoàn nhận sát thủ 3 người chí ít đều là đệ nhất danh sách thiên thần chiến lược. Còn có cái kia dùng đàn guitar thanh niên, tuy rằng phía không đến lại ra tay, nhưng ta hoài nghi hắn cũng có đệ nhất danh sách thiên thần chiến lược. Còn có cái kia triệu hồi ra hắc giáp nhân loại nữ tính, của nàng chiến lược tuy rằng bất minh rồi, nhưng cũng là phi thường nguy hiểm chính là nhân vật. Những người khác, hẳn là không sai biệt lắm đều là chân thần cực hạn thao túng. Hải Lạc Cân cho ra bản thân phán đoán. Hải Uy ngươi, dựa theo Hải Lạc Cân tiên sinh cho ra phán đoán, chúng ta muốn nỗ lực nhiều đại giới tài năng bộ giết bọn hắn toàn bộ hải tặc đoàn. Hầy đi tư quay đầu nhìn về phía rồi một bên hải huy ngươi. Hải Lạc Cân cho ra phán đoán, cùng chúng ta từ tần số nhìn trong cho ra ước định kết quả cơ bản nhất trí. Chúng ta cho ra kết luận là, không kiến nghị bắt giết, nguyên nhân có hai người. Đệ nhất, bắt giết thành phẩm quá cao, đại giới quá lớn. Căn cứ chúng ta thôi toán, muốn bắt giết toàn bộ cổ đinh hải tập đoàn, chúng ta chí ít sẽ tổn thất một gã đệ tam danh sách thiên thần, thậm chí mới có thể là hai gã. Về phần đệ nhất danh sách thiên thần, chí ít sẽ tổn thất ba người đã ngoài. Cực hạn chân thần chiến lực, sẽ tổn thất 10 người đã ngoài. Hay là tối bảo thủ phòng trường. Đệ nhị, căn cứ chúng ta quân bộ phán đoán, bọn họ cái này hải tặc đoàn tuyệt đại đa số thành viên hiện tại đều bị vây một người thực lực cao tốc để thăng kỳ. Bởi vì bọn họ đoàn đội hầu như mọi người tu vi đều còn không có đến đệ thập danh sách chân thần, nhưng tiểu giai vị tu vi đột phá đối với những này yêu nghiệt cường giả mà nói là đơn giản nhất bất quá chuyện tình. Nếu như một lần bắt giết không thành công, bị bọn họ chạy trốn đi ra ngoài. Dù cho chỉ một hai người chạy đi, ở đồng bạn tử vong cường liệt dưới sự kích thích, khả năng chỉ cần mấy tháng thời gian, bọn họ chiến lực sẽ mức độ lớn đề thăng, không bài trừ sẽ đề thăng tới cao đẳng danh sách thiên thần tầng thứ. Đến lúc đó chúng ta toàn bộ hải tộc đều lọt vào ngập đầu. Hải Hương. Hơn nữa, căn cứ của ta quan sát, bọn họ thuyền trưởng cổ đinh hẳn là tu vi còn không đến chân thần cấp bậc. Hải Huy ngươi cuối cùng những lời này vừa ra tới, ngồi vây quanh bàn dài tất cả mọi người có chút sợ ngây người. Hải Huy ngươi, ngươi nói cái gì? Cái kia gọi cổ đinh tên tu vi còn không đến chân thần. Điều này sao có thể? Hắn rõ ràng thì có gần như lớp giữa danh sách thiên thần chiến lược. Điểm này, cùng cổ đinh chiến đấu quá Hải Lạc Cân hẳn là rõ ràng nhất. Hải Huy ngươi nhìn về phía rồi Hải Lạc Cân. Hải Lạc Cân nhíu mày, đích xác, ta cùng với hắn thời điểm chiến đấu, hắn chiến lược tuy rằng rất cường đại, nhưng tu vi đích xác rất yếu tiểu. Hiện tại nhớ lại, tựa hồ thực sự không đến chân thần khí tức. Nếu như thật là như vậy, cái này gọi cổ đinh thanh niên, rất mới có thể là thời đại này nhân loại trận doanh cực mạnh yêu nghiệt. Hầy đi tư cũng khó miễn có chút kiêng kỵ đứng lên. Như vậy, hiện tại nhấc tay biểu quyết, đồng ý bắt giết cổ đinh hải tặc đoàn nhấc tay. Hầy đi tư âm thanh hạ xuống, 12 một trên chỗ ngồi, chỉ một người giơ lên thủ, người nọ rõ ràng là tài chính đại thần hệ ở. Không đồng ý bắt giết cổ đinh hải tặc đoàn nhấc tay. Thập một tay cử lên. Kết quả vừa xem hiểu ngay, đối với cổ đinh hải tặc đoàn, không cần lại dây dưa rồi, tượng trưng tính địa tuyên bố huyền thưởng lệnh là được. Hầy đi tư cho ra cuối cùng quyết sách kết quả. Hay có một số việc mặc dù vô pháp tiếp thu, phải học được bông. Người thuê làm sát thủ chuyện tình, ta sẽ không đi nghiên cứu kỹ, nhưng không nên cho ta hải tộc chọc không tất yếu phiền phức. Hầy đi tư cuối cùng lời nói là truyền âm cho hay ở. Hay ở nghe xong sừng sốt, hắn có thể nghe ra hầy đi tư một ngữ hai ý nghĩa. Từ lúc ba vạn nhiều năm trước, hay ở còn chỉ là phó tài chính đại thần, là ngay lúc đó tài chính đại thần gặp phải ám sát bỏ mình, hắn mới thăng chức trở thành chân chính tài chính đại thần. Ngay lúc đó sát thủ chính là Mạn Sẩn. Mà ngay lúc đó Mạn Sẩn, xác thật là hệ ở thuê làm. Mà lúc này đây, ám sát Cardino, thuê làm Mạn Sẩn cũng là hệ ở. Hệ ở cung kính gật đầu, nhưng trong mắt nhưng hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Chương 805, hệ ở thân tử. Hải tộc lãnh địa tổng bộ, hệ ở chỗ phủ đệ. Hệ ở đang vẻ mặt khuôn mặt u sầu địa nhìn trước người chiếu hình, nay tần số nhìn, hình ảnh, văn tự chờ tin tức đều là về cổ đinh hải tập đoàn. Nên làm cái gì bây giờ? Vậy kiện Đông Tây rơi vào rồi bọn họ trong tay. Đã không thể mượn hải tộc lực lượng, thuê làm sát thủ thành công tỷ lệ cũng không cao. Ngươi vừa nói là vật gì vậy? Một thanh âm đột nhiên từ hệ ở phía sau truyền đến. Hệ ở trong lòng giật mình, hắn không cần xoay người cũng đã nhận ra rồi cái này âm thanh, lưng trên tóc gáy đều đứng chổng ngược lên, hắn chậm rãi xoay người lại. Hệ ở, xem ra trước ngươi thuê làm ta sống chóc cái kia tóc bạc tiểu tử, cũng không phải là nhi tử báo thù a. Người rõ ràng là hệ ở thuê làm sát thủ Mạn Sẩn. Mạn Sẩn hảo lấy chỉnh hạ địa hướng phía hệ ở đã đi tới, cầm bên cạnh hắn một bả ghế xoay kéo qua đến ngồi xuống, sau đó cầm hệ ở ghế xoay phương hướng điều chỉnh trở thành rồi đối mặt bản thân, hai tay đặt tại rồi đối phương cái ghế tay vị trên, hai mắt hơi nheo lại nhìn về phía rồi hệ ở. Thuyết hoang không có thể như vậy tốt tập quán. Ngươi vì sao gặp phải ở chỗ này? Hệ ở giả vờ chấn định mà hỏi thăm. Ta đến các ngươi hải tộc tổng bộ tinh cầu còn có thể có chuyện gì, đương nhiên là tới tìm ngươi cái này lão cố chủ. Mạn Sân liệt mở khoe miệng, lộ ra miệng đầy đại hoàng nha. Tìm ta. Ta thuê làm những chuyện ngươi làm, ngươi còn không hoàn thành đi. Hay có thể cảm giác được đối phương tìm tới cửa đến không là cái gì chuyện tốt, nhưng hắn hiện tại có thể làm, cũng chỉ có kéo dài thời gian, tìm cơ hội tìm kiếm cứu viện. Hay ở cũng không phải chiến đấu nhân viên, từ ngay từ đầu hắn cũng chỉ là hải tộc bộ tài chính một người tiểu viên chức, chưa từng có tiến nhập quá quân bộ tiến hành quá hệ thống tính huấn luyện. Sau lại tu vi tuy rằng dựa vào một ít dược tề đôi lên, bất quá cũng chỉ là khó khăn lắm đến đệ thập danh sách chân thần mà thôi, chiến lược so với giống nhau đệ thập danh sách chân thần đều xa xa không bằng. Ở mạn sân loại này lão bài sát thủ trước mặt, hắn yếu đuối tựa như đợi làm thịt sơn dương, hoàn toàn không đến phản kháng khí lực. Nhiệm vụ, ngươi nói chính là bắt sống vậy tóc bạc tiểu tử nhiệm vụ không? Mạn sân đột nhiên đứng lên đến, không lưng xuống phía dưới, vậy trương tràn đầy nếp nhăn kiểm tiến đến rồi ở trước mặt. Cự ly hắn bất quá 20 cm, con mắt gắt gao nhìn thẳng rồi đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cũng biết. Vì ngươi tin tức nghiêm trọng thiếu thốn nhiệm vụ, ta thiếu chút nữa mất rồi tính mệnh. Không chỉ có như vậy, của ta toàn bộ thân gia đều đáp rồi đi vào. Ta lần này đến, nguyên bản chỉ là muốn từ trên người ngươi đòi lại ta mất gì đó, bất quá hiện tại ta cải biến chủ ý rồi. Phát tiết một phen lúc, mạn sân lui về rồi nguyên bản trên ghế ngồi, nhét lên rồi chân bắt chéo. Nói cho ta biết, ngươi vừa lẩm bẩm nói vậy kiện bị cổ đinh hải tặc đoàn cướp đi gì đó rốt cuộc là cái gì? Ta cái gì chưa từng nói. Là ngươi nghe lầm hay ở rất hiển nhiên cũng không dự định tiết lộ bí mật này. Phải. Vậy ta giúp ngươi hồi ức một chút, nói không chừng ngươi là có thể nhớ lại đến điểm cái gì. Mạn sân lần thứ hai liệt mở khoe miệng, tay trái ngón trỏ móng tay rất nhanh hóa thành rồi một thanh sắc bén đoàn nhận, hắn ngón tay giữa tiêm để ở rồi hay ở ngón út, sau đó nhẹ nhàng vẽ một cái, hay ở ngón tay đã bị cắt kim loại rồi xuống tới. A. Hay ở cả tiếng chu lên, hắn tay phải ngón út rơi xuống ở tại trên tấm thảm. Vết thương không được địa ra bên ngoài tuân ra huyết đến. Này! Dùng lấy gọi khoa trương như vậy không? Hay là nói, ngươi là cố ý gọi lớn tiếng như vậy, muốn cho bên ngoài nhân nghe được dị thường? Mạn sân lần thứ hai lộ ra lạnh lẽo dáng tươi cười, ta đã quên nói cho ngươi, ở ta vừa vào thời gian, ta cũng đã ở trong phòng bố trí che đậy kết giới, ở đây vô luận phát sinh chuyện gì, bên ngoài nhân sẽ không biết. Thế nào? Nhớ lại một điểm đông tây rồi không? Mạn sân nói, đầu ngón tay thoáng dịch giật mình vị trí, đặt ở hay ở tay phải trên ngón vô danh. Ngươi cần phải muốn được rồi lại trả lời của ta vấn đề. Ta thực sự không biết ngươi nói là cái gì, van cầu ngươi, buông tha ta. Trả lời. Sai lầm. Mạn sân đầu ngón tay lần thứ hai vẽ một cái lạc, hay ở tay phải ngón áp út cũng bị cắt kim loại rồi xuống tới. Xem ra ngón tay ngươi cũng không phải ngươi rất quý trọng gì đó. Như vậy, lần thứ ba vấn đề, chúng ta đổi lại ngoại pháp. Mạn sân nói giơ lên cánh tay. Cầm vậy trường gần nửa mét đầu ngón tay trên chuyển qua ở hai mắt cao độ, cự ly hắn tả nhãn nhãn cầu không được 5 cm vị trí. Ta hỏi lại ngươi một lần, bị cổ đinh hải tặc đoàn cướp đi rốt cuộc là vật gì vậy? Lần này, ngươi cần phải muốn được rồi lại trả lời Nga. Mạn sần trên mặt dáng tươi cười, theo ở quả thực thì dường như ma quỷ loại dữ tợn. Là một bả chìa khóa ở thân thể ở không được sợ run, hắn biết, bản thân nếu như không nói thật đi, mạn sần còn có thể vẫn dằn vặt bản thân. Chìa khóa. Cái gì chìa khóa? Mạn sần cuối cùng cũng thoáng động dung. Là trung cổ thời đại, hải tộc một người tên là hệ noạt cự phú chân chính táng địa chìa khóa, tại nơi một thời đại, hắn là toàn bộ đại vũ trụ hải lý thủ phủ. Hắn sinh tiền 70% đã ngoài tài phú đều bị làm vật bồi táng đặt ở cái kia táng địa trong. Mạn sần nghe xong, như trước có chút hồ nghi, nếu là như thế này, ngươi là làm sao xong chìa khóa? Chìa khóa, là ta thuê làm ngươi giết rất tiền nhậm tài chính đại thần lúc. Từ trong tay hắn tới. Ở ta còn không có trở thành tài chính đại thần trước, ngay hắn phủ đệ trong cài đặt vài tên cơ sở ngầm, suốt ngày quản chế hắn nhất cử nhất động. Trong đó một người, là hắn tiếp thân thị vệ, sâu hắn tín nhiệm, đi theo hắn quá hai lần cái kia táng địa. Hay ở đem sự tình nguyên do giải thích đi ra. Loại này trọng yếu gì đó, lại thế nào sẽ bị cổ đinh hải tặc đoàn nhân cướp đi. Hay ở hơi nheo lại rồi con mắt, không chịu buông tha bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Bởi vì vậy táng địa trong nguy hiểm trọng trọng, ta chỉ đi qua một lần, nhưng căn bản không có thực lực đạt được bảo vật. Nhi tử của ta Hải Kim Tư, chiến lực gần như thiên thần, ta lường trước lấy thực lực của hắn hẳn là có thể ở táng địa ngoại tàng đạt được bảo vật. Chỉ cần hắn thu được bảo vật, chỉnh thể chiến lực trở lên một tầng, đó là hải tộc tuổi trẻ đệ nhất hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, mượn hắn danh vọng, đến lúc đó ta ở hải tộc chính là lời nói quyền cũng sẽ trở lên một tầng. Sở dĩ lần này xuất hành trước ta cầm chìa khóa giao cho rồi hắn. Để hắn hoàn thành thí luyện lúc đi xem đi. Lại không nghĩ rằng, hắn bị cái kia tóc trắng tiểu tử chém giết, chìa khóa cũng bị cướp đi. Ngươi nói những này, hay nhất đều là thực sự. Mạn sân cười lạnh lạnh nói, ngươi làm hải tộc tài chính đại thần, mấy năm nay tư tàng bảo vật hẳn là không ít đi, chữ vật trang bị giao ra đây, giải trừ nhận chủ. Nghe được yêu cầu này, hay ở sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng hắn hay là nơm nớp lo sợ địa đưa tay trên chữ vật đồng hồ giải trừ rồi nhận chủ lúc thời ra, chỉnh cho Mạn Sẩn. Tiếp nhận chữ vật đồng hồ, Mạn Sẩn khẩn cấp địa kiểm tra rồi một phen, sau đó thỏa mãn nở nụ cười. Phi thường tốt, không hổ là hải tộc tài chính đại thần, so với ta thân gia cần phải dày nhiều lắm. Hay ở lặng lẽ không nói, hắn trong lòng chỉ là chờ đợi lấy bản thân có thể tránh được kiếp nạn này, chỉ cần đối phương vừa đi, bản thân bật người thì báo cho biết hải tộc hoàng đế bản thân bị tập kích, để hải tộc xuất động sở hữu chiến lược bắt giết Mạn Sẩn. Hắc hắc, nhìn ngươi nhãn thần, là chuẩn bị sau muốn hung hăng trả thù ta một chút đi. Mạn Sẩn làm một người chức nghiệp sát thủ, đơn giản thì bắt tới rồi hay ở trên người vừa chợt lóe tức thì sát ý. Không đến, thực sự không đến hay ở vội vã xua tay. Phải. Mạn Sẩn âm thanh chưa lạc, hắn một bàn tay cũng đã xuyên thấu hay ở trong ngực, hay ở trái tim, trong nháy mắt bạo liệt, toàn bộ thân thể chậm rãi sủi lơ xuống phía dưới. Đối với ta mà nói, chỉ có người chết mới là tối đáng giá tín nhiệm. Nhanh nhất canh tân, không đạn xong xem thỉnh. Chương 806, Đại Vũ Trụ Hải một lần treo giải thưởng. Mộng tưởng số trong, Hải Hoàng âm thanh đột nhiên truyền vào cổ Đinh Hải tặc đoàn từng thành viên trong hai. Hội nghị khẩn cấp. Tất cả mọi người thả ra trong tay chuyện tình, đến chủ khoang thuyền phòng khách. Cổ Đinh nghe xong cũng là vùng xung quanh lông mày nhướng lên, hầu như mỗi lần Hải Hoàng mời dự họp hội nghị khẩn cấp đều ý nghĩa không có cái gì chuyện tốt phát sinh. Hai phút sau, chủ khoang thuyền trong phòng khách, cổ Đinh Hải tặc đoàn sở hữu thành viên ngồi vây quanh một đoàn. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên mời dự họp hội nghị khẩn cấp. Một bộ còn chưa tỉnh ngủ dáng dấp. Cầm mọi người hô đến, chủ yếu là muốn nói chuyện, có tin tức tốt, cũng có. Hải Hoàng lướt nhanh một phen, cũng không có nhân vắng họp, thì ngay cả Tạ Gỏ cùng Bố Lỗ, Sơ Nụ Bùn, đều ở. Chuyện thứ nhất tỉnh, đúng vậy tài chính đại thần hay ở đã chết, hắn chính là trước bị đánh chết cái kia tóc vàng tiểu nhân phụ thân. Nếu như ta phỏng chừng không sai nói, trước muốn mang đi cắt đi nổ sát thủ chính là hắn thuê làm. Cái kia tên cũng không phải cái gì người tốt đi, không biết tham rồi hải tộc nhiều ít bảo vật. Lý Lì Sở Tuột ở một bên thấp giọng nói thầm nói. Tin tức này, theo chúng ta có cái gì quan hệ không? Cổ Đinh rất mau nắm chặt tới rồi then chốt chỗ, nếu như chỉ là hải ở tử vong, Hải Hoàng không cần phải như vậy cố ý mà nói. Hải ở tử vong là ngày hôm trước buổi tối chuyện đã xảy ra, ngày hôm qua hắn thi thể mới bị phát hiện, thế nhưng hải tộc không đến lộ ra, mà là tiến hành một phen điều tra lúc mới ở ngày hôm nay sáng sớm công bố. Điều tra kết quả biểu hiện, hay ở là bị người mưu sát, hơn nữa trước khi chết tao nộ rồi giàn vặt. Rất hiển nhiên, giết chết hay ở nhân, lấy tra tấn bức cung phương thức từ hay ở nơi nào chiếm được có chút hắn muốn tin tức. Mà hải tộc, đã điều tra ra tay với hay ở nhân, chính là Mạn Sẩn. Cái này theo chúng ta không có gì quan hệ đi. Một bên đỏ cơ nhịn không được hỏi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng hải tộc điều tra kết quả cùng bản thân đoàn người hữu quan, kết quả đã xác định rồi sát thủ thân phận là Mạn Sẩn. Hắn nghĩ không ra loại chuyện này cùng bản thân đoàn người có cái gì liên quan. Cái đó và ta kế tiếp muốn nói sự tình thứ hai hữu quan. Hải Hoàng trên mặt biểu tình có chút nghiêm túc. Sự tình thứ hai, là một người tin tức xấu. Ngày hôm nay ở Thiên Vong trên, có người nặc danh phóng xuất chúng ta hải tặc đoàn chính mình trung cổ thời đại thủ phủ hẹn noạt táng địa chìa khóa. Hơn nữa vậy một văn chương tiết lộ tin tức tương đương hoàn chỉnh, cái kia nặc danh người thậm chí biết chúng ta là từ hải kim tư trong tay xong cái trôi này chìa khóa. Hắn còn nghĩ hải tộc tài chính đại thần tận lực đối với hải tộc hoàng thất giấu giếm chìa khóa tồn tại chuyện tình đều giảng thuật rồi đi ra, quả thực như là tự mình kinh lịch qua chuyện tình như nhau. Đúng là bởi vì, này văn chương để lộ ra tin tức hoàn chỉnh tính cùng ăn khớp tính hoàn toàn cân không ít chuyện thực tướng phụ, điều này làm cho đại vũ trụ hải lý không ít thấy tin tức nhân tin chuyện này. Tin tức này trên cơ bản toàn bộ đại vũ trụ hải lý sở hữu thế lực lớn đều thấy được, hải tộc hiện nay đối với văn chương để lộ ra tin tức cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng không ít người đều cho rằng hải tộc cam chịu sự tình đích thực thật tính. Dẫn đến đại vũ trụ hải lý, không ít dã tâm bừng bừng thế lực đều ở mơ ước chúng ta trong tay vậy thanh chìa khóa. Ta hoài nghi, tin tức này, là Mạn Sẩn từ hải ở trong miệng khiêu đi ra. Hắn trước từ bị ủa lệ cùng cắt đi nổ trong tay ăn đau khổ, nhưng thực lực của chính mình lại thiếu báo lại cứu. Sở dĩ cố ý phóng xuất tin tức này, muốn mượn đều thế lực lớn thủ đến đối phó chúng ta. Một bên Mắc Cờ đột nhiên mở miệng cho ra bản thân suy đoán. Ta cũng vậy nghĩ như vậy, chìa khóa chuyện tình, ngoại trừ hãy hẳn là không có biết. Hắn trước vẫn muốn bắt sống cắt đi nổ, phỏng chừng là vì cái trôi này chìa khóa. Mạn Sẩn hẳn là từ trong miệng hắn chiếm được tin tức này, cho nên mới muốn lợi dụng tin tức này đến đối phó chúng ta. Hải Hoàng gật đầu. Chúng ta nguyên bản hoàn toàn sẽ không biết chìa khóa rốt cuộc là cái gì chìa khóa, hiện tại câu đấu cuối cùng cũng giải khai. Cổ Đinh lắc đầu cười khổ, chỉ là, trung cổ thời đại thủ phủ táng địa. Sợ là cái này hàng đầu, thì đủ để cho vô số người điên cuồng. Không sai, hơn nữa then chốt là thì tin tức, ngay cả Hải Vâng tên Á Tư đều thấu lộ ra đến. Hẹn hoạt thế nhưng một truyền kỳ nhân vật, đại vũ trụ hải lý, về hắn ghi chép cũng không ít. Có người nói, hẹn hoạt lúc đó hầu như lũng đoạn toàn bộ đại vũ trụ hải lý phần có 80 đã ngoài hành nghiệp, tại nơi một thời đại thậm chí có cao đẳng vị diện cường giả cố ý đến chúng ta cái này cơ sở vị diện tiến hành mua đồ ăn. Phần có 80. Nói cách khác, hắn thành lập buôn bán đế quốc so với hiện tại vực sâu tộc, thần tộc còn có chủng tộc đại tộc quần sở hữu buôn bán cơ cấu thêm đứng lên còn muốn khổng lồ. Pháp đặc, mọ phạt, rõ ràng nhất cái này khái niệm. Hắn nghe xong cũng là đào hút một ngụm lương khí. Phải biết rằng, bọn họ gạ tẹt gia tộc, ở nhân loại vũ trụ hải lý, thì chiếm không được phần có thập trợ số định mức. Cân hệ loạt thành lập buôn bán đế quốc hoàn toàn không ở một người đẳng cấp trên. Hơn nữa chương giữa, còn có một cái tin tức làm cho điên cuồng. Có người nói hẹn loạt táng trong đất, chôn cùng rồi hắn phần có 70 đã ngoài tài phú. Hải Hoàng kế tục bổ sung nói. Nói cách khác, chúng ta hiện tại hầu như trở thành rồi đại vũ trụ hải lý sở hữu thế lực mục tiêu. Cổ Đinh đương nhiên thập phần hiểu rõ ý nghĩa cái gì. Cái kia chết tiệt lão già kia, sớm biết rằng lúc đó không để lại hắn người sống. Cát Đi Nổ vừa nghĩ đến sự tình đều là Mạn Sần gây ra, thì có chút phẫn hận. Lúc đó hắn còn cố ý lưu thủ, cầm công kích trệ hướng đối phương trái tim vị trí. Không nghĩ tới hiện tại trái lại toàn bộ hải tặc đoàn đều bị lao nhân kia tính kế. Bị hứa lệ tuy rằng mở miệng nói cái gì, nhưng nhìn trên mặt hắn biểu tình, hẳn là cùng Cắt Đi Nổ có cùng loại tìm cách. Được rồi, sự tình đều đã xảy ra, hơn nữa vô dụng. Cổ Đinh thấy mọi người tâm tình cũng không hảo, chủ động chuyển hướng rồi trọng tâm câu chuyện. Hải Hoàng, ngươi vừa nói có một tin tức, vậy một tin tức, hẳn là tin tức tốt đi. Không sai, một tin tức rốt cuộc một tin tức tốt. Tuy rằng chúng ta không chiếm được cái gì thực chất thật là tốt chỗ. Hải Hoàng gật đầu, cầm một đạo chiếu hình phóng rồi đi ra. Chúng ta hải tặc đoàn trong, hầu như tất cả mọi người bị hải tộc treo giải thưởng rồi. Treo giải thưởng phương, hải tộc. Tội phạm truy nã, Cổ Đinh. Chủng tộc, nhân loại. Chiến lược ước định, sơ đẳng danh sách thiên thần. Treo giải thưởng kim ngạch, 18 ước nguyên tinh. Bắt giết khó khăn, S. Treo giải thưởng phương, hải tộc. Tội phạm truy nã, bị hủa lệ. Chủng tộc, nhân loại. Chiến lược ước định, sơ đẳng danh sách thiên thần. Treo giải thưởng kim ngạch, 17 ước nguyên tinh. Bắt giết khó khăn, S. Treo giải thưởng phương, hải tộc. Tội phạm truy nã, hải hoàng. Chủng tộc, nhân loại. Chiến lược ước định, sơ đẳng danh sách thiên thần. Treo giải thưởng kim ngạch, 09 ước nguyên tinh. Bắt giết khó khăn, A. Treo giải thưởng phương, hải tộc. Tội phạm truy nã, hải hoàng. Chủng tộc, nhân loại. Chiến lược ước định, sơ đẳng danh sách thiên thần. Treo giải thưởng kim ngạch, 09 ước nguyên tinh. Bắt giết khó khăn, A. Treo giải thưởng phương, hải tộc. Tội phạm truy nã, Cát Đi Nổ. Chủng tộc, nhân loại. Chiến lược ước định, sơ đẳng danh sách thiên thần. Treo giải thưởng kim ngạch, 08 ước nguyên tinh. Bắt giết khó khăn, A.